Tiên Võ Đế Tôn chương 328 tới chương 355. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sở Huyền Nhi đi rồi, Diệp Thần cười hắc hắc, nhưng lại không nghỉ ngơi, trái lại triệu hồi ra Tiên Hỏa Thiên Lôi. Rất nhanh, Tiên Hỏa Thiên Lôi đã biến ảo thành Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân. Đều chuẩn bị xong rồi. Diệp Thần nhìn hai người, tiếp theo ta sẽ truyền hết bí thuật mà ta thông hiểu cho các ngươi, đừng có lười biếng. Tiên Hỏa Đạo Nhân và Thiên Lôi Đạo Nhân không thể nói chuyện, nhưng đều cười cười. Rất nhanh, Diệp Thần nhắm hai mắt lại, đem tất cả bí thuật mà mình thông hiểu được từ khi tu đạo đến nay đều hóa thành đạo cảnh, dùng phương thức thần thức truyền cho Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân. Diệp Thần biết, bản thân Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân vốn không yếu, nhưng chính là thiếu khuyết bí thuật cùng huyền pháp cường đại, dạ nhược kia thân kim rất nhiều bí pháp của hắn, cũng sẽ không bị hai cái huyết vu kia đánh về nguyên hình. Rất nhanh, Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân đã ngồi xếp bằng ở đó, không ngừng lĩnh ngộ trong đạo cảnh thần thông bí thuật của Diệp Thần. Trong đêm, Hằng Nhạc Tông cũng không bình tĩnh. Trên một đỉnh núi của Hằng Nhạc Tông lại có tiếng nữ tử khóc nỉ non. Đợi cho đi vào mới phát hiện, đó là một nữ đệ tử quần áo không chỉnh tề, cả người là một mảnh hỗn độn, nước mắt đầy mặt, dưới váy còn có từng phiến hoa đào huyết hồng. Sủng hạnh ngươi của ta là vinh hạnh của ngươi. Giọng nói yếu ớt vang lên, mang theo sự trêu chọc. Doãn Chí Bình nằm nghiêng trên ghế dựa, khóe miệng treo nụ cười nghiền ngẫm. Ta là Hằng Nhạc Thánh Tử, sau này toàn bộ Hằng Nhạc đều là của ta, cho nên ta khuyên ngươi thức thời một chút. Chuyện tối nay, ngươi tốt nhất nên nuốt vào trong bụng cho ta, nếu không làm Thánh Tử ta không vui, ngươi biết hậu quả. Nữ đệ tử kia không nói, chỉ lo dùng quần áo bị xé nát bưng lấy thân thể của mình chạy ra ngoài, mặt đầy nước mắt đã là khuất nhục. Nữ đệ tử đi rồi, một bóng người đi đến, cung kính thi lễ với Doãn Chí Bình một cái, rồi mới a du nịnh hót nói, nhưng không biết Thánh Tử muốn lấy một nữ đệ tử của núi kế tiếp, còn bọn ta đi bắt giúp ngươi. Doãn Chí Bình nhàn nhã xoay xoay nhẫn trên ngón cái, mỉm cười sâu xa, Khổng Tào, ta nghe nói tên mập tên hùng nhị kia có một lão bà tên là Đường Như Huyên. Không biết có chuyện như vậy hay không? Đường Như Huyên. Khổng Tào nhíu nhíu mày, Thánh Tử, hùng nhị là người của Hùng gia Nam Cương, ngươi động con dâu của nhà họ có phải quá? Nam Cương Hùng gia. Doãn Chí Bình cười trêu chọc, ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng không động vào được ta, bọn chúng là cái thái gì chứ, cứ bắt cho ta là được, xảy ra chuyện rồi còn có đám lão già kia chống đỡ, nhớ kỹ, lén lút bắt, đừng quá huênh hoang. Vâng. Khổng Tào lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Khổng Tào đi rồi, Doãn Chí Bình lại cười nhạo một lần nữa, khuôn mặt nở nụ cười dâm đãng, Đường Như Huyên, ta sẽ khiến thân thể của ta chết sạch, Diệp Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem có thể trốn được bao giờ, hừ hừ. Đêm khuya, tại đại điện trưởng lão Hằng Nhạc Tông, tràn đầy bóng người. Thông Huyền Chân Nhân vẫn ngồi vững ở vị trí cao nhất trong đại điện, vẻ mặt đầy uy nghiêm. Hai bên dưới đều là thái thượng trưởng lão của Hằng Nhạc Tông. Mà phía dưới nữa, cũng có hơn 10 bóng người đang đứng, cẩn thận nhìn lại, không phải chính là đám người Dương Đỉnh Thiên, Từ Phúc, Sở Huyền Nhi, Đạo Huyền, Phong Vô Ngân sao? Các ngươi nói cái gì? Sắc mặt Thông Huyền Chân Nhân âm trầm nhìn bọn họ, bỏ vị trí thánh tử của Doãn Chí Bình đi, các ngươi đây là không nhìn ta, hay là không để ý tới trưởng lão hội nữa? Sư Tôn Minh Giám. Dương Đỉnh Thiên cuống quyết nói, sự thật đã chứng minh, Doãn Chí Bình không xứng làm thánh tử Hằng Nhạc. Vậy ngươi nói xem, hắn không xứng. Thông Huyền Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn là vô pháp vô thiên. Không chờ Dương Đỉnh Thiên mở miệng, Đạo Huyền Chân Nhân đã nói luôn rồi, từ khi hắn xuất quan, quả thực là không kiêng nể gì cả. Dâm nữ đệ tử của Dâm Tông, tội này hắn không xứng. Việc này không phải lỗi của huynh ấy. Thông Huyền Chân Nhân trầm giọng nói, nữ đệ tử Ngọc Linh Phong kia đã cung cấp, thừa nhận là nàng câu dẫn ký chủ. Sư Tôn, ai sai, chúng ta ngầm hiểu với nhau. Từ Phúc mở miệng nói, hơn nửa giọng điệu mang theo lãnh ý, điên rồi hắc bạch như thế, ngài không sợ đệ tử tông môn thất vọng sao? Ngài không sợ lòng người tán loạn sao? Người đây là chất vấn ta sao? Đôi mắt Thông Huyền Chân Nhân híp lại một chút, giọng điệu cũng càng trở nên lạnh như băng. Ta không muốn chất vấn ai, đồ nhi chẳng qua là luận sự tại thôi. Từ Phúc nhàn nhạt mở miệng, hắn coi thường môn quy gian như thế. Đệ tử không xứng làm Hằng Nhạc Thánh Tử, hắn càng không xứng làm trưởng giáo Hằng Nhạc. Láo xược. Thông Huyền Chân Nhân vỗ cái ghế, bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn, hắn là ký chủ phù hợp chính phần, tương lai hắn sẽ thủ hộ Hằng Nhạc, phạm phải một chút sai lầm nhỏ, các ngươi không bắt được sao? Sai lầm nhỏ. Ngọc Linh Phong chủ Đông Phương Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, gương mặt dương lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Thông Huyền Chân Nhân, sư tôn, chẳng lẽ trong mắt người, cái gọi là mạng người, cũng là sai lầm nhỏ sao? Từ khi Doãn Chí Bình xuất quan, nữ đệ tử của Ngọc Linh Phong ta một chết một người bị trục xuất, đây đều là kiệt tác của hắn, là đồ nhi bị mù hay là sư tôn ngươi mắt mờ rồi? Đông Phương Ngọc Linh. Thông Huyền chân nhân nhất thời hét lớn một tiếng, chấn động khiến toàn bộ đại điện rung động âm âm. Lão là Hằng Nhạc lão tổ, uy nghiêm vô thượng không thể xâm phạm, chưa từng được dạy như vậy. Ngọc Linh, hắn là sư tôn, không biết tôn sư trọng đạo sao? Một bên khác, một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Tôn sư trọng đạo. Đông Phương Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng vị trưởng lão kia, xin hỏi sư thúc, tôn sư trọng đạo có thể đổi lấy mạng của đồ nhi ta sao? Các ngươi làm thầy, che chở tội nhân như thế, để bọn ta tôn trọng các ngươi như thế nào? Ngươi. Vị thái thượng trưởng lão kia bị một câu của Đông Phương Ngọc Linh làm cho mặt đỏ bừng bừng bừng. Nhất thời, bầu không khí trong đại điện áp lực tới cực điểm. Cuối cùng, vẫn là Dương Đỉnh Thiên im lặng nhìn lên trên một cái, thản nhiên nói, sư tôn, các vị sư thúc sư bá, chúng ta mãnh liệt đề nghị rút bỏ vị trí thánh tử của Doãn Chí Bình, để Diệp Thần của Ngọc Nữ Phong làm. Diệp Thần, lại là Diệp Thần. Chẳng biết tại sao, khi nghe thấy cái tên này, Thông Huyền chân nhân giận tím mặt. Bởi vì cái tên đệ tử này, mấy tên đồ đệ chân truyền của lão không chỉ một lần xúc phạm uy nghiêm của lão, khiến lão sinh ra một loại lửa giận ngập trời. Hắn dựa vào cái gì mà làm Hằng Nhạc thánh tử? Thông Huyền chân nhân hét lớn, trừng mắt nhìn đám người Dương Đỉnh Thiên. Dựa vào hắn là đan thánh. Cuối cùng, Từ Phúc nhàn nhạt mở miệng, hắn chính là Hạo Thiên Trần Dạ trong lời đồn, đan thành chi chủ tự mình cầu phong hào cho hắn, không biết thân phận này có thể để cho hắn có tư cách này hay không. Diệp Thần chính là Hạo Thiên Trần Dạ sao? Nhất thời, trong đại điện ồn ào một trận. Hắn là người của Hạo Thiên thế gia. Cái này, Hằng Nhạc đệ tử ta vậy mà xuất ra một đan thánh, phong hào kia còn cao hơn đan vương đấy. Nếu nói như vậy, hắn làm Hằng Nhạc thánh tử cũng không phải không thể. Ta không cho là như vậy, so với Diệp Thần, ta cho rằng ký chủ Doãn Chí Bình phù hợp chính phần mới là lựa chọn thích hợp nhất. Thì ra, các ngươi đang chờ ta đó. Trên cao tọa, Thông Huyền chân nhân cười lạnh nhìn đám người Dương Đỉnh Thiên, xem như lão đã nhìn ra, đêm khuya này bọn họ đột nhiên tới chơi, để Diệp Thần làm thánh tử mới là mục đích thật sự của bọn họ. Mong sư tôn nghĩ lại. Dương Đỉnh Thiên chắp tay, tiềm lực của Diệp Thần không nhỏ hơn Doãn Chí Bình. Ta sẽ không đồng ý, Thông Huyền chân nhân không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp quát lên một tiếng. Cho dù hắn là đan thánh thì thế nào, tiềm lực có cao hơn nữa, có thể so với ký chủ chính thành hợp độ không? Lần này Thông Huyền chân nhân thật sự nổi giận. Bọn Dương Đỉnh Thiên tụ tập ở đây, rất có tư thế bức cung, không chỉ một lần xúc phạm uy nghiêm của hắn, khiến hắn rất phẫn nộ. Hắn chưa từng bị đồ đệ của mình chống chọi qua như vậy, tất cả lửa giận của hắn đều khiến hắn không thể không chỉ mũi dùi về phía Diệp Thần, chính vì Diệp Thần nên bọn Dương Đỉnh Chi đã không ngừng cãi lời hắn. Cho dù tiềm lực của Diệp Thần rất lớn nhưng hắn vẫn ủng hộ Doãn Chí Bình như cũ. Hắn muốn chứng minh với tất cả mọi người, tương lai người bảo vệ Hằng Nhạc là Doãn Chí Bình mà hắn chọn, chứ không phải là Diệp Thần mà bọn Dương Đỉnh Thiên chọn. Hắn muốn chứng minh tất cả mọi người cảm thấy hắn đúng, mà uy nghiêm của hắn cũng không thể xúc phạm. Sư tôn, xin người nghĩ lại. Bọn Dương Đỉnh Chi đều quỳ một gối xuống đất. Không cần lo lắng, ta sẽ không đồng ý. Tiếng hét phẫn nộ của Thông Huyền chân nhân vang vọng không hạn chế trong đại điện, mang theo uy nghiêm không thể ngỗ nghịch, thánh tử của Hằng Nhạc chỉ có Doãn Chí Bình. Các ngươi đừng phí sức nữa. Sư tôn, lui ra, đừng nghị luận chuyện này nữa, hừ. Cho ta một ít tinh thần, đừng lười biếng. Trong rừng trúc nhỏ, Diệp Thần vẫn chưa ngủ, vừa gặm một viên linh quả, vừa đi vòng quanh Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân. Ta đã truyền toàn bộ những gì có thể dạy cho các ngươi, ngày sau các ngươi muốn đi theo ta đánh nhau. Chuyên tâm chút, đừng cởi dây xích cho lão tử. Đến, ngươi cũng ra ngoài hít thở không khí đi. Diệp Thần phất tay triệu hoán khôi lỗi Tử Lam ra. Không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào, Tử Tuyền vẫn đứng lặng ở đó như một cây cọc gỗ, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng. Nhưng nàng mặc dù không động, nhưng lại yên lặng hấp thu ánh trăng tinh huy buông xuống, những ánh trăng tinh huy chiếu trên người nàng, đều yên lặng dung nhập vào thân thể của nàng, rất là kỳ dị. Đúng là không tệ. Diệp Thần sờ lên cằm, nhìn Tử Nang từ trên xuống dưới, hôm nào đổi cho ngươi một tụ linh phù cao cấp, huyền linh phù và khí linh phù, không có chuyện gì đâu. Ta đây có tiền. Phốc. Hằng Nhạc Tông trên liệt diễm phong, trên giường bệnh, Tư Đồ Nam lần nữa phun máu. Con bà nó. Tư Đồ Nam mắng to một tiếng, lau vết máu tươi nơi khóe miệng, lần nữa đổ vào trong miệng một ngụm rượu. Đều bị thương thành như vậy rồi, còn uống. Một bên, Dạ Như Tuyết lập tức giật lấy hồ lô rượu cho hắn, sau đó vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Tư Đồ Nam. Con mẹ nó nghẹn khuất. Tư Đồ Nam mắng một câu. Không còn cách nào khác. Ai bảo người ta là túc chủ chứ? Bên giường, Tạ Vân mở miệng, nói xong vẫn không quên lau máu tươi tràn ra khóe miệng, sắc mặt cũng rất yếu ớt. Hắn muốn ép Diệp Thần xuống núi. Một bên, Hùng Nhị oán hận mắng, thân thể mập mạp, còn có thương tích trong người, con mẹ nó, Diệp Thần đã thành phế nhân, còn không buông tha hắn sao? May mà Sở Tụ sư thúc đã phong bế toàn bộ Ngọc Nữ Phong, cũng may là Diệp Thần không biết chuyện dưới núi, nếu không với tính tình của hắn, không tìm Doãn Chí Bình liều mạng là không thể. Hoắc Đằng che ngực ho khan một tiếng, cũng may có Liễu Dật sư huynh bế quan, nếu không hơn phân nửa sẽ bị đánh trọng thương. Đúng là thói đời kiếp kiếp a, Tư Đồ Nam nghiến răng nghiến lợi, hắn phạm vào nhiều sai lầm như vậy, lão gia hỏa như vậy còn che chở cho hắn, thật là làm cho lòng người ta lạnh lão. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Diệp Thần say giấc một giấc, tinh thần sáng láng đi ra khỏi phòng. Tiên Hỏa và Thiên Lôi sớm đã trở lại đan hải của hắn, hơn nữa hiện tại đều rất yên lặng, giống như còn đang lĩnh ngộ bên trong bí pháp ý cảnh của đám người Diệp Thần truyền cho hắn, đợi đến khi xuất hiện đan hải lần nữa, nhất định không giống bình thường. Trong viện, Tịch Nhan và Hổ Hoa đã dậy rất sớm để tu luyện, mỗi một người đều đầm đìa mồ hôi, không biết mệt mỏi. Tiểu nha đầu này thật không đơn giản, quả thực chính là thiên tài tu luyện. Lẳng lặng nhìn mặt trời chiều, Diệp Thần lại lần nữa thổn thức một tiếng, Lăng Sương kiếm ở trong tay nàng, quả thực bị vũ động xuất thần nhập hóa. Rất nhanh, Sở Hàm Nhi liền đi vào rừng trúc nhỏ. Nàng mặc chiếc váy thần tiên bảy màu, phong hoa tuyệt đại, giống như tiên tử của cửu thiên hạ phàm, thánh khiết hoàng mỹ. Diệp Thần lại thấy có chút say mê, nhưng điều khiến hắn tiếc nuối chính là Sở Huyên Nhi chỉ mặc váy tiên điệp bảy màu chứ không đeo trâm cài phượng ngọc châu kia lên. Oa. Sở Huyên Nhi vừa mới đi vào, mặt trời vẫn còn đang múa kiếm, hai con mắt to như tuyết sáng lên, cô, người đẹp thật a, tiểu nha đầu, miệng của ngươi càng ngày càng ngọt. Cái gì cô, về sau gọi là sư tổ. Diệp Thần đi tới, đầu tiên là nghi mặt nhìn thoáng qua Tịch Nhan, nhưng khi nhìn về phía Sở Ngọc Nhi, sắc mặt lại trở nên hi hi ha ha, sư phụ, có phải người nhớ con hay không? Ngươi có phải là suy nghĩ nhiều quá rồi hay không? Sở Tụ Nhi điềm nhiên nói một câu như không có việc gì, làm cho Diệp Thần rất lúng túng, lại thấy Diệp Thần kinh ngạc, Tịch Nhan ở bên cạnh cũng không quên che miệng cười trộm một tiếng. Đi đi đi, đi tu luyện. Diệp Thần khoát tay áo với Tịch Nhan. Ách. Tịch Nhan lại cười hì hì, liền tiếp tục vũ động Lăng Sương kiếm trong tay. Bên này, Diệp Thần đã tiến đến trước người Sở Thiến Nhi, xoa xoa tay cười hắc hắc, sư phụ, hôm nay con muốn xuống núi tản bộ một chút. Không cho phép xuống núi. Sở Nhiễm Nhi khẽ nói một tiếng. Không phải, ngươi thật muốn giam lỏng ta ở trên núi ư? Diệp Thần đưa mắt nhìn Sở Ngọc Nhi với vẻ mặt đưa đám. Không phải ta đã nói rồi sao? Chờ Linh Nhi xuất quan, sẽ để ngươi xuống núi. Sở Huyền Nhi ung dung một tiếng. Ta không hiểu. Diệp Thần gãi đầu một cách hung hãn. Ta không xuống núi có liên hệ trực tiếp với chuyện nàng không xuất quan hay không? Dù sao hắn không xuất quan, ngươi không cho phép xuống núi. Sớm biết như vậy, ta còn không bằng ở lại Đan Thành thêm mấy ngày. Sắc mặt Diệp Thần trực tiếp sa sầm xuống, Đan Thần lão đại kia vẫn chuẩn bị giới thiệu vợ ta đấy, ta nên động phòng mới trở về. Nghe nói như thế, vẻ mặt Sở Ngọc Nhi chợt mỉm cười, hứng thú nhìn Diệp Thần, tiểu tử, người rất hào hứng đó. Vẫn được. Tạm được. Diệp Thần cười gượng một tiếng, tu sĩ cũng là người, vấn đề sinh lý luôn phải giải quyết chứ. Thật ra Diệp Thần làm thành chủ ở Đan Thành cũng không có gì không tốt. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi. Một câu nói của hắn nhanh chóng xoay chuyển khiến Diệp Thần nhất thời không kịp phản ứng. Hắn gãi đầu một cái, nhìn Sở Ngọc Nhi với vẻ thăm dò, sư phụ, có phải người có chuyện gạt đồ nhi hay không? Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi? Sở Huyên Nhi nhún vai, cố gắng biểu hiện ra vẻ ung dung, nhưng dù nàng có biểu hiện ra sao cũng không dám nhìn vào mắt Diệp Thần, giống như có chút chột dạ. Có, nhất định có. Có cái đầu ngươi rồi. Sở Huyên Nhi liếc nhìn Diệp Thần. Đừng có cả ngày nghi thần nghi quỷ, có rảnh thì không bằng tu luyện nhiều một chút, củng cố tu vi chân dương cảnh của ngươi một chút, luyện một chút thuật luyện đan của ngươi đi. Nói đến tu luyện, Diệp Thần không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, sư phụ à, ngươi cái này có liên quan tới huyền thuật trận pháp hay không, chính là hai người hoặc là ba người hợp lực thi triển kia. Ngươi muốn những thứ này làm gì? Sở Huyên Nhi tò mò nhìn Diệp Thần. Hữu dụng. Diệp Thần cười hì hì, hắn muốn những trận pháp huyền thuật kia đương nhiên là phải chuẩn bị cho đạo thân nhất khí hóa tam thanh. Đạo thân tiên hỏa và chuẩn bị cho thiên lôi đạo thân, để bọn họ tu luyện một loại bí thuật hợp kích trận, hoặc là bí thuật phong ấn, vậy thật sự không còn gì tốt hơn. Ngươi đừng nói, thật sự có đó. Lần này Sở Ngọc Nhi lại rất sảng khoái, đưa ba quyển bí mật cho Diệp Thần. Diệp Thần cười kha kha, cuống quyết nhận lấy, nhìn lướt qua ba bí quyển, âm dương thái cực trận, tam thanh phục ma trận, thiên địa huyền hoàng phong ấn trận. Sư phụ, lần này ngươi sảng khoái như vậy, làm cho ta có chút không quen. Diệp Thần vừa lật xem một bộ bí quyển trong đó, vừa vô tình nói. Nói bậy, ta vẫn luôn rất sảng khoái. Sở Hào Nhi tức giận nói. Đương nhiên, Sở Hào Nhi sảng khoái như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Quan trọng nhất là nàng phải tìm việc cho Diệp Thần làm, nếu không hắn sẽ ầm ĩ lên xuống núi, nếu hắn xuống núi nhất định sẽ biết một số chuyện mà bọn họ không muốn cho hắn biết, như vậy sẽ tránh không được một cuộc đại chiến. Từ từ xem đi. Sở Huyền Nhi hít sâu một hơi, không quấy rầy Diệp Thần nữa, xoay người rời đi. Sở Hàm Nhi đi rồi, Diệp Thần liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả người đều trốn vào trong lĩnh ngộ ba loại trận pháp. Âm Dương Thái Cực trận, trận pháp phòng ngự cần hai người có thể thi triển, dùng chính là Thái Cực Lưỡng Nghi, hai người đổi thành âm dương, Càn Khôn hỗ trợ lẫn nhau, thiên địa hỗ trợ nhau, công có thể tạo thái cực, có thể phòng thủ hóa âm dương. Tam Thanh Phục Ma trận, trận pháp công kích cần ba người thi triển, các cứ thiên trận, địa trận, nhân trận tổng cộng tam phương, thiên trận ở bên trái, địa trận ở bên phải, nhân trận là trung, chủ công tại nhân trận, nâng đỡ tư thế thiên trận, tụ lực địa trận, hợp nhân trận phía trên, tiến có thể phục ma, lui có thể thủ tam bất phá. Thiên địa huyền hoàng phong ấn trận pháp, nhìn tên liền biết cần bốn người thực chiến, theo bốn phương đông tây nam bắc, các chấp nhất một trận, thiên cùng địa tương liên, địa cùng huyền tương liên, huyền cùng hoàng tương sinh, hoàng cùng thiên tương tiếp, chính là thiên cùng hoàng chi tuần hoàn, địa cùng huyền chi luân chuyển, bốn trận cùng xuất, đạo trận phong ma. Diệu diệu diệu diệu a, Diệp Thần nhìn qua còn thỉnh thoảng cảm thán một tiếng, ba trận này chính là chế tạo riêng cho hắn. Nhất khí hóa tam thanh chi đạo thân, tiên hỏa chi đạo thân, thiên lôi chi đạo thân, khôi lỗi tử vi lại tính là một khôi lỗi, chuyện này không phải vừa lúc sao? Bất kể là trận pháp bên trong ba trận kia cũng có thể tập hợp đủ nhân số, nếu thật sự không được thì còn có người bản tôn như hắn ở đây hay sao? Đây con mẹ nó, sau này đánh nhau với người ta, một tên không được liền quần ẩu a, Diệp Thần vừa lĩnh ngộ vừa vuốt cằm, ba trận này nếu phối hợp tốt, uy lực sẽ kinh người. Hắc hắc hắc, không tệ, thật sự là không tệ. Diệp Thần vừa lật bí quyển vừa cười khà khà không ngừng. Bên này, Tịch Nhan và Hổ Hoa tu luyện không chỉ một lần lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Thần ngồi xếp bằng dưới đất, ôm ba bộ cổ quyển cười hắc hắc không ngừng, hơn nữa cười còn có chút ti tiện, nhìn thế nào cũng giống như một tên thần côn. Không biết qua bao lâu, lúc này Tịch Nhan mới tiến lại gần, nhỏ giọng gọi một tiếng, sư phụ. Ừm, cầm lấy đi tu luyện. Diệp Thần trực tiếp vung ra một bộ bí pháp, sau đó du lịch trong sự ảo diệu của trận pháp. Cái này được. Tịch Nhan cầm quyển sách cổ, cũng ngồi ở một bên, một đôi mắt đẹp linh tịnh nhìn lướt qua bí thuật ghi chép trên sách cổ. Không tới một khắc đồng hồ, tiểu nha đầu đã đứng dậy, dựa theo bí pháp trên sách cổ, bắt đầu vung kiếm diễn biến, năng lực lĩnh ngộ có thể nói là yêu nghiệt, dù là Hổ Hoa cũng nhìn thấy sững sờ. Hai canh giờ sau, tiểu nha đầu lại chạy tới, cười hắc hắc, sư phụ, mỗi loại một bản nha. Cầm đi. Diệp Thần ném bí pháp của Ngự Kiếm Phi Tiên ra, vẫn cúi đầu nghiên cứu ba trận pháp. Ngự Kiếm Phi Tiên, hắc hắc hắc. Tịch Nhan lại chạy đi, vẫn như cũ không tới một khắc đồng hồ, lại đứng dậy, lăn sương kiếm ở trong tay nàng, có vẻ rất nhẹ nhàng, bọn họ giống như một thể, kiếm trận cũng rất nhanh thành hình, hơn nữa là có hình có dạng, Hổ Hoa nhìn mà lại sững sờ. Sau đó, tiểu nha đầu Tịch Nhan này lại một lần nữa chạy đến bên người Diệp Thần cầu bí pháp. Diệp Thần đang bận rộn, làm gì còn tâm tư nào lựa chọn bí pháp cho nàng chứ, trực tiếp cầm lấy quyển nào vốn là quyển đó, cho nên khi màn đêm buông xuống, Tịch Nhan đã chất đầy bí pháp năm bộ, hơn nữa cơ bản đều đã được nàng lĩnh ngộ qua. Ban đêm, Diệp Thần lúc này mới ngạc nhiên nhận lấy ba quyển bí tịch. Ba loại trận pháp khác nhau, hắn ròng rã lĩnh ngộ một ngày, mới miễn cưỡng khám phá ra chân lý trong đó. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần cười vui vẻ ra mặt. Sư phụ, luyện tốt rồi, cho con thêm một cây nữa đi. Tiểu nha đầu lại tiến tới, cười hì hì nhìn Diệp Thần. Lại luyện được rồi. Lúc này Diệp Thần mới phản ứng lại, liếc nhìn năm quyển sách cổ chồng chất ở cách đó không xa, lúc này mới nhìn về phía Tịch Nhan, không thể đi. Chỉ trong một ngày, ngươi luyện công nhiều như vậy sao? Chỉ học sẽ biết. Tịch Nhan cười hì hì. Thật hay giả đây? Diệp Thần vẻ mặt không tin nhìn Tịch Nhan. À, ngươi nhìn xem. Lúc này Tịch Nhan nhảy ra, sau đó tỉnh thần ngưng khí, từng sợi chân khí vần quanh trên thân kiếm lăng sương. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên bước về phía trước một bước, một kiếm đâm ra, cầu vòng xuyên qua mặt trời. Ầm. Ngay tại chỗ, ở cách đó ba trượng có một tảng đá lớn bị một kiếm của nàng xuyên thủng một lỗ lớn. Ngự Kiếm Phi Tiên. Theo Tịch Nhan quát một tiếng, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp quanh quẩn một cái, khẩu quyết mặc niệm, lăng sương kiếm chỉ một phương xa xa, từng đạo kiếm khí trong nháy mắt hiện ra, liên kết thành một mảnh, số lượng còn không ít. Tràn đầy. Lúc này, trên tảng đá bị xuyên thủng lúc trước, bị kiếm khí Ngự Kiếm Phi Tiên đánh ra từng đạo khe rãnh. Ngọc Linh Kiếm Quyết. Vừa mới dừng lại thân thể, Dung Nhan lại khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, thân thể nhảy lên, một kiếm lăng thiên chém xuống, một đạo kiếm quang lăng lệ hiện ra. Trên mặt đất chém ra một khe rãnh rõ ràng. Linh Hư Chỉ. Thân thể còn đang rơi xuống đất, Tịch Nhan duỗi ngón tay ra, trên đó còn có chân khí quanh quẩn, lần nữa đánh về tảng đá kia, đâm ra đại động thứ hai. Chân tiên ấn. Thân thể rơi xuống, lúc này Mạc Nhan vung cánh tay, chân khí rót vào trong bàn tay nhỏ bé, giữa khe hở ngón tay đều tràn đầy chân khí, nàng lật tay một chưởng vỗ về phía tảng đá đã tan hoang khắp nơi kia. Oanh. Tại chỗ, tảng đá kia được giải thoát, toàn bộ đều sụp đổ. Hô. Một bộ năm cái bí pháp, mặt trời cũng không gián đoạn thi triển xong, lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí thật sâu. Nhìn lại Diệp Thần, cả người đều sửng sốt, khóe miệng co rút, con mắt trợn tròn, Tịch Nhan có thiên phú tu luyện yêu nghiệt như vậy khiến hắn có chút xấu hổ. Sư phụ, Tịch Nhan đùa giỡn cũng được. Tiểu nha đầu giống như một tiểu tinh linh nhảy qua. Vẫn. Tạm được. Diệp Thần ho khan một tiếng, sau đó mới lấy ra bí thuật thân pháp của khoái ảnh thiên huyễn từ trong ngực. Đây, cầm đi tu luyện đi. Người không hiểu có thể hỏi ta. Đa tạ sư phụ. Tịch Nhan ôm lấy cổ quyển chạy đi, lại bắt đầu ngồi trên thềm đá, đem cổ quyển đặt ở trên đầu gối, một đôi mắt to cũng không chớp lấy một cái, chỉ nghe được cổ quyển sách trang kia ầm ầm rung động. Con mẹ nó, có phải ta nhặt được một bảo bối rồi không? Nhìn về phía Tịch Nhan, Diệp Thần thổn thức một tiếng. Nếu không có năng lực phỏng chế suy diễn tiên luân, hắn tự nhận là không bằng Tịch Nhan, thiên phú yêu nghiệt như thế, học cái gì sẽ làm cái đó, một thiên tài tu đạo như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Làm sao? Chịu đã kích rồi. Một cơn gió thổi tới, Sở Hàm Nhi xuất hiện bên cạnh Diệp Thần, đợi đến khi Diệp Thần đến gần nhìn nàng, nàng đã ung dung ngồi xuống, trong tay còn cầm một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Diệp Thần thổn thức một tiếng, tiểu nha đầu này thiên phú quá yêu nghiệt, hắn nhất định phải là một trong những cường giả cái thế. Thành thật mà nói, ta so với ngươi càng bị đả kích hơn. Sở Hào Nhi khẽ cười nói, đồ nhi đồ tôn của ta, người nào cũng yêu nghiệt, để cho người làm sư phụ như ta cảm giác rất mất mặt a, cái này sao có thể không có mặt mũi a. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, mang theo bọn ta ra ngoài, chắc chắn có mặt mũi rất dài. Ta không kỳ vọng các ngươi có thể cho ta thể diện, bớt tìm chút chuyện cho ta là được rồi. Sở Huyên Nhi liếc qua, tức giận nói, trước đó ta đã nói với ngươi rồi, đây chính là một nha đầu ngoan ngoãn, ngươi đừng đưa những bệnh tật thối kia của ngươi cho nàng. Ta có bệnh dơ gì chứ? Diệp Thần biểu môi. Không cần nói nữa. Sở Huyên Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần, không nói những chuyện khác, ta chỉ tâm sự việc ở Phong Vân Đài, người nói xem ngươi lần nào lên Phong Vân Đài không đánh cho tàn phế mấy người, người chắc chắn không biết có bao nhiêu người đang tìm sư phụ của ngươi nói chuyện đâu. Cái này cũng tính là cái gì? Diệp Thần lại biểu môi một lần nữa, trận Phong Vân Đài quyết đấu là công bằng công chính công khai, ta không xúc phạm tới môn quy, mà không trộm gian xảo, đơn giản là ra tay hơi nặng một chút. Đó đều là bọn họ thiếu nợ thu dọn, thế này cũng dựa vào ta. Ta đây mặc kệ. Sở Linh Nhi nhún vai, dù sao ngươi cũng không thể dạy hư đồ tôn của ta. Sao lời này của ngươi nghe khó chịu như vậy? Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái. Không được tự nhiên chút nào, nếu như Tịch Nhan mỗi ngày ở bên ngoài quấy rối muội, mỗi ngày có người tìm muội nói chuyện phiếm, muội liền không cảm thấy không được tự nhiên rồi. Ngươi đừng vòng cho ta, nếu lại vòng nữa thực sự bị ngươi vòng vào. Diệp Thần bĩu môi, ta vẫn là nói cho muội muội ngươi chuyện gì xuất quan đi. Ta thật sự gặp phiền muộn, nàng luôn bế quan. Sở Ngọc Nhi lắc đầu bất đắc dĩ với nghi hoặc của Diệp Thần, cấp bậc linh hồn và tu vi của nàng ấy đã bị mất cân bằng nghiêm trọng, thường cách một khoảng thời gian nhất định phải bế quan áp chế linh hồn sao động. Ý tứ này là gì? Diệp Thần không khỏi sờ cằm, ta nói xem tại sao hắn lại bế quan 3 ngày 2 ngày như thế này. Thế nào, ngươi chờ không nổi nữa? Sở Hào Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, gấp gáp cưới nàng như vậy sao? Nào có. Diệp Thần ho khan một tiếng, ta là muốn cô ta mau chóng xuất quan, ta có thể xuống núi tản bộ, người không cho ta xuống núi cũng được mà. Đem thằng nhóc béo nhà ngươi Hùng Nhị kia xách lên cho ta, hai ta giao lưu tình cảm cho nhau thật tốt. Hắn cũng đang bế quan. Xoẹt được rồi. Diệp Thần bĩu môi, hắn biết bế quan, 8 phần 10 bây giờ còn đang xem trực tiếp hiện trường chứ. Hắn thật sự bế quan rồi. Vậy bảo đem Tạ Vân mang tới đây, Hoắc Đằng cũng được mà. Tốt nhất là đem cái tên chọc cười Tư Đồ Nam kia cũng làm lên. Đã bế quan hết rồi, cũng có thể là người ta không muốn để ý đến ngươi. Lúc này, Diệp Thần hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn Sở Ngọc Nhi, sư phụ, người nói chuyện phiếm như vậy là không hay ho nữa rồi. Tình hay không do ngươi? Sở Thiến Nhi nhún vai, sau đó nhấp một ngụm trà cuối cùng rồi vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, đồ nhi ngoan. Không có việc gì thì nên tu luyện thêm tu luyện, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện xuống núi đi bộ. Nói xong, Sở Ngọc Nhi mới duỗi lưng một cái, xoay người biến mất không thấy đâu. Cắt. Diệp Thần tỏ vẻ không cho là đúng, sau đó nhận lấy ba cuốn sách bí mật rồi quay đầu chạy vào trong nhà. Giờ phút này, bên ngọn núi chỗ Doãn Chí Bình, Khổng Tào đang nằm rạp trên mặt đất, thân thể có chút run lẩy bẩy. Bảo ngươi bắt người cũng không bắt được, cần ngươi có ích gì. Bên kia, Doãn Chí Bình nằm nghiêng trên ghế, nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay, vẻ mặt trêu chọc nhìn Khổng Tào. Thánh tử minh giám. Khổng Tào cuống quýt nói, bởi vì mấy chuyện trước kia, rất nhiều nữ đệ tử đều không thường xuống núi, Đường Như Huyên kia cũng giống vậy, ta tìm không được cơ hội ra tay a phế vật. Đêm khuya, Diệp Thần lén chạy ra khỏi rừng trúc nhỏ, tìm một chỗ u tĩnh trên Ngọc Nữ Phong, lúc này mới triệu hồi ra Tiên Hỏa và Thiên Lôi. Rất nhanh, Tiên Hỏa và Thiên Lôi đã biến ảo thành hình người ở trước mặt Diệp Thần, biến thành Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân. Không thể không nói, sau khi bọn chúng lĩnh ngộ được đạo cảnh bí pháp mà Diệp Thần truyền cho bọn chúng thì trở nên có chút không giống lúc trước, hai con ngươi trở nên mịt mờ, giống như Diệp Thần, thu liễm hết mũi nhọn. Âm Dương Thái Cực Trận, tới đi. Khai luyện tập luyện rồi, đừng lười biếng. Diệp Thần tìm một tảng đá, sau đó vẫn không quên lấy một linh quả từ trong ngực, vừa gặm vừa gọi bọn họ đến huấn luyện trận pháp. Hai người hiểu ý, lập tức chia ra thành hai phe, sau đó riêng phần mình chiếm cứ vị trí, dựa theo ý cảnh trận pháp của Diệp Thần truyền cho bọn họ bắt đầu thi triển. Đối với Tiên Hỏa và Thiên Lôi, Diệp Thần cảm thấy bọn họ thi triển Âm Dương Thái Cực Trận vẫn có điều kiện được trời ưu ái, hai người bọn họ mỗi ngày đều ở trong Đan Hải, hơn nữa đều là thiên địa linh vật, ngoại trừ lĩnh ngộ lực mạnh ra, chủ yếu nhất vẫn là ăn ý, hợp kích trận pháp, không phải chính là ăn ý chứ. Bất quá, cho dù ăn ý, chúng nó cũng vẫn không cách nào so sánh với một đạo thân nhất khí hóa tam thanh này, bởi vì nhất định là trên ý nghĩa mà nói, liên hệ giữa bản tôn và đạo thân mới là chặt chẽ nhất, nếu muốn thi triển hợp kích trận pháp, tuyệt đối là phối hợp vô cùng kín kẽ. Oanh. Âm. Âm âm. Rất nhanh, Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân liền bắt đầu được mài dũa lẫn nhau, không thể không nói, hai người thi triển hợp kích trận pháp, uy lực hoàn toàn chính xác không bình thường, hai người Diệp Thần nhìn mà tinh thần sáng láng. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần cười kha kha. Nhóc con, người khi nào tới cứu ta vậy? Trong đầu vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long. Đừng làm rộn, ta mới chân dương cảnh, chạy tới Chính Dương Tông cứu ngươi, đó không phải là không có chuyện gì sao? Diệp Thần ho khan một tiếng, ngươi nhịn thêm vài năm, đợi ca đây trâu bò, ta sẽ trực tiếp cướp ngươi ra. Ta thích cái bộ dạng giả việc này của ngươi. Không cho ngươi vô dụng. Diệp Thần nhét một viên linh quả vào trong miệng, tò mò hỏi, túc chủ 90% độ phù hợp, nếu như thân thể cùng cảnh giới huyền linh, hai người bọn họ ai lợi hại hơn? Nói nhảm, đương nhiên là ký chủ độ phù hợp chính thành. Thái Hư Cổ Long không cần suy nghĩ đã trực tiếp mở miệng. Không thể không sao. Diệp Thần tỏ vẻ không tin, huyền linh thể kia được xưng là bất bại trong cùng cấp, chẳng lẽ lại không đấu nổi với ký chủ cùng cấp bậc sao? Cái gì mà cùng cấp với ta không thua, nàng ta còn không phải là bại cho ngươi sao? Đừng có lấy ta ra chơi đùa. Ta và ngươi đều biết. Khi ta thi đấu tam tông, ta căn bản không phải là đối thủ của huyền linh chi thể. Bởi vì nàng không động đến linh khí và linh hồn, mà ta đang ở trong trạng thái bậc hắc. Vậy con mẹ nó ngươi còn thiếu nàng một đại cảnh giới hay sao? Thái Hư Cổ Long mắng một câu, dưới cùng cấp, nàng là không đánh lại được ngươi, cùng cấp không thua, chỉ là trên lý luận nói, nào có cái gì huyết mạch vô địch chân chính, về phần ký chủ, đó là một tồn tại khác loại, nếu là ký chủ bình thường thì cũng thôi, nhưng túc hồn của bọn họ là long hồn Thái Hư Cổ, cái này thì phải bàn luận khác. Nhìn xem, ngươi lại muốn khoác lác cho Thái Hư Cổ Long tộc các ngươi. Diệp Thần nói một câu thấm thía. Lão tử không phải nói đùa cho ngươi. Thái Hư Cổ Long mắng, năm xưa, Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta có thể độc bá hơn phân nửa Thái Cổ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Ngươi căn bản không biết sức mạnh của bộ tộc Thái Hư Cổ Long có bao nhiêu cường đại, huống chi là ký chủ chính thành hợp độ, đó gần như là hoàng mỹ khế hợp, không phải là thân thể huyền linh cùng giai có thể so sánh. Nếu luận về chiến lực, cùng một cảnh giới, chiến lực của huyền linh chi thể hẳn là cùng cấp bậc với ký chủ bảy thành phù hợp. Nói đến đây, Thái Hư Cổ Long liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, cho nên mới nói, không có chuyện gì thì đừng đánh nhau với ký chủ của Hằng Nhạc Tông như ngươi, tiền luân cấm thuật không có hiệu quả đối với hắn, ngươi không đánh lại hắn đâu. Ta muốn đánh nhau với hắn, cũng phải đi ra mới được. Diệp Thần khẽ cúi đầu, sư phụ ta trực tiếp giam lỏng ở trên núi rồi. Nên nhốt ngươi ở trên núi, miễn cho ngươi đi ra ngoài quấy rối. Đừng đùa, ta là con ngoan đấy. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Hừ. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt không cho là đúng, rất là ghét bỏ liếc chính phân thân của Diệp Thần một cái rồi ung dung nhắm mắt lại, Diệp Thần kêu gọi như thế nào cũng không quan tâm đến hắn nữa. Hừ. Diệp Thần cũng không cho là đúng, sau đó nhìn về phía Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân. Giờ phút này, hai người không ngừng ma hợp, dần dần lĩnh ngộ ảo diệu của Âm Dương Thái Cực Trận. Đến đây đi. Để tôi thử uy lực xem. Diệp Thần đập tảng đá dưới mông một cái, xoay người nhảy ra ngoài, sau đó không quên ném cho một người bọn họ một thanh sát kiếm. Thấy thế, Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân nhìn nhau cười, lúc này mới đột nhiên khởi hành, chia thành hai phe, sau đó từng người chiếm cứ một trận cước công kích về phía Diệp Thần. Bát Hoang. Diệp Thần tiến lên chính là đại chiêu, Bát Hoang quyền một đòn đánh lui thân tiên hỏa, nhưng cùng lúc đó, Thiên Lôi đạo thân đập tới, không nói hai lời, vùng kiếm chính là một đạo kiếm mang. Diệp Thần lật tay một cái, nghiền nát kiếm mang, nhưng còn chưa thi triển huyền thuật khác, đạo thân tiên hỏa đã vọt tới, hắn là chủ công, bí thuật tầng tầng lớp lớp, mà Thiên Lôi đạo thân là chủ công, luôn có thể đánh gãy bí pháp của Diệp Thần vào thời khắc mấu chốt. Rất nhanh, thân phận của tiên hỏa được điều đổi cùng Thiên Lôi đạo thân, Thiên Lôi đổi thành chủ công, mà tiên hỏa lại thành trợ công. Oanh. Âm. Âm âm. Kế tiếp, màn đêm đen kịt liền đặc biệt không bình tĩnh. Tiên hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi chân nhân thi triển âm dương thái cực trận sát thực bất phàm, hai người lẫn nhau là âm dương, chiếm càn cứ minh, tướng thiên mang địa, chủ công cùng trợ công căn bản là không phải xác định, thật sự là công có thể tạo thái cực, thủ có thể hóa âm dương. Lúc bình minh, Diệp Thần mới che nửa bên mặt về tới rừng trúc. Không sai, bị đánh, bị đạo thân tiên hỏa tát một cái tát vào mặt, cả khuôn mặt đều bị lệch đi. Có điều, mặc dù là bị đánh, nhưng Diệp Thần vẫn rất mừng rỡ. Từ khi tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân tu luyện bí pháp thần thông, chiến lực so với trước kia quả thực không giống như xưa, mặc dù có chút chênh lệch với đạo thân nhất khí hóa tam thanh, nhưng âm dương vô cực trận mà hai người hợp kích, uy lực vẫn rất lớn. Giờ phút này, trời còn chưa sáng, nhưng Tịch Nhan cùng Hổ Hoa đã bắt đầu đi ra tu luyện. Thấy Diệp Thần trở về, Tịch Nhan lại nhảy nhót như một tiểu tinh linh chạy tới, đầu tiên là cười hì hì một tiếng, lúc này mới vươn bàn tay nhỏ bé ra, "Sư phụ, học xong tốc ảnh thiên huyễn, cho ta bí pháp tiếp theo đi." Thực Nhan. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, bí pháp học nhanh là chuyện tốt, nhưng trước tiên cũng phải thông hiểu đạo lý trước, tự mình tu luyện, thực chiến cũng không giống nhau nha. Thực Nhan nghe sư phụ. Tịch Nhan cười hì hì. Thật nghe lời. Diệp Thần cười cười, sau đó ngưng tụ ra một đạo thái hư phân thân, mấy ngày tiếp theo ngươi có thể tu luyện cùng hắn. Khi nào đánh bại hắn ta sẽ dạy ngươi một giai đoạn tu hành tiếp theo, nhưng mà ta có thể nhắc nhở ngươi đã, ngươi hãy chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn đòn đi. Không có chuyện gì, ta không sợ đâu. Tịch Nhan cười hì hì, sau đó lật tay lấy lăng sương kiếm ra, lao về phía đạo phân thân thái hư của Diệp Thần. Sau đó, Diệp Thần không đành lòng nhìn thẳng, Tịch Nhan trực tiếp bị đánh đến mức không ngóc đầu lên nổi. Đối với những thứ này, Diệp Thần không cảm thấy kỳ quái. Tịch Nhan tuy rằng tu luyện thiên phú yêu nghiệt, học bí pháp cũng nhanh, nhưng năng lực thực chiến còn kém xa, huống chi nàng đối chiến với phân thân của Diệp Thần, phân thân cũng không phải bản tôn, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ. Nếu như Sở Hàm Nhi ở chỗ này, nhất định còn có thể mắng Diệp Thần quá hà khắc với Tịch Nhan. Nhưng với tư cách là người từng trải, tầm quan trọng của Diệp Thần thậm chí là thực chiến, còn có tính áp bách chỉ dưới áp bức cực độ mới có thể kích phát tiềm năng con người, giống như ngày đó Sở Huy Nhi dùng con rối khảo nghiệm hắn vậy. Mấy ngày sau đó, Diệp Thần bận rộn nhiều. Không thể xuống núi, hắn ngoại trừ dạy Tịch Nhan và Hổ Hoa tu hành, làm nhiều nhất chính là luyện tập trận pháp. Âm Dương Thái Cực trận là do Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi phân thân thi triển, mà Tam Thanh Phục Ma trận muốn tăng thêm nhất khí hóa Tam Thanh đạo thân, về phần Thiên Địa Huyền Hoàng phong ấn trận, Tử Đình cũng tham dự vào. Bởi vì là khôi lỗi, Tử Đình không có tư tưởng, làm cho trận pháp phong ấn này suy giảm không ít, tuy nhiên dù là như thế, uy lực cũng kinh người. Đương nhiên, với tư cách là bản tôn, mỗi ngày cũng đang thử trận, không chỉ một lần bị làm cho chật vật không chịu nổi, đặc biệt là khi Thiên Địa Huyền Hoàng phong ấn trận, ba cái đạo thân cộng thêm một cái địa cấp khôi lỗi, hắn bị đánh đến ngay cả mẫu thân cũng không nhận ra. Cứ như vậy, nửa tháng lặng yên trôi qua. Vào ngày thứ 16, Tịch Nhan đánh bại một phân thân của Diệp Thần, quả thực khiến Diệp Thần khiếp sợ. Bất quá, kế tiếp hắn đối với Tịch Nhan huấn luyện vẫn hà khắc như trước, lại cho Tịch Nhan thêm một bộ trọng lực hoàn, lại truyền thụ nàng mấy loại bí pháp, ngoại trừ những thứ này, còn lại vẫn là thực chiến. Mấy ngày tiếp theo, sức chiến đấu của Nhan Nhan đã vượt xa Hổ Hoa, đồ đệ yêu nghiệt như vậy khiến Diệp Thần không khỏi xấu hổ, phải biết rằng nàng mới tu luyện được một tháng, thiên phú như vậy, có thể nói là yêu nghiệt. Ban đêm, yên lặng như tờ, mệt đến mức sức cùng lực kiệt của Diệp Thần nằm trên tảng đá ngáy khò khò ngủ mất. Nhưng Hằng Nhạc Tông cũng không bình tĩnh. Còn là ngọn núi nơi Doãn Chí Bình đang ở, trong phòng, Doãn Chí Bình đang ngồi thưởng thức trên giường, nơi đó có một nữ đệ tử đang ngủ mê man, nhìn kỹ sẽ thấy không phải chính là Đường Như Huyên sao? Chật chật chật chật. Đúng là một tiểu cô nương khả ái. Doãn Chí Bình nở một nụ cười dâm ô, vì ngươi, ta quả thực đã mất rất nhiều công sức. Doãn Chí Bình cười càng thêm dâm tà, vừa nói, ngón tay còn không quên trượt qua lăn lại trên mặt Đường Như Huyên, muốn ngoan thì ngươi cứ trách Diệp Thần, chỉ cần có liên quan đến hắn, ta sẽ khiến các ngươi chết rất thảm. Yên tâm, thánh tử ta sẽ thương yêu ngươi. Doãn Chí Bình lộ ra hàm răng trắng sáng, xoẹt một tiếng xé rách một mảnh quần áo của Đường Như Huyên. Nhưng ngay lúc hắn muốn tiếp tục thú hành của hắn, bên ngoài đã truyền đến tiếng oanh minh. Âm. Tiếp theo, Khổng Tào cùng mấy tên thủ hạ đệ tử khác nhau nhau bay ngược vào. Sau đó, Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt cùng Tư Đồ Nam không phân biệt trước sau vọt vào, chính là Hùng Nhị bọn họ. Con mẹ nó chứ. Mắt thấy Đường Như Huyên nằm ở trên giường, trong đầu Hùng Nhị vang lên một tiếng nổ vang, đôi mắt nhỏ phát ra hàn mang lạnh lẽo, lúc này Vung Lan Nha bỗng đánh tới. Không biết tự lượng sức. Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh bay Hùng Nhị ra ngoài. Phong Thần Quyết. Nhiếp Phong đã hành động, ra tay chính là đơn kích tuyệt sát. Chỉ là, đòn tấn công của y trong mắt Doãn Chí Bình lại yếu không chịu nổi một đòn, một kiếm tuyệt sát, bị Doãn Chí Bình duỗi ra hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy. Cút. Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ngã Nhiếp Phong. Tên chó đẻ ngươi. Bọn người Tư Đồ Nam cũng nhao nhao xông tới, nhưng lại bị Doãn Chí Bình một chưởng quét ngang, có lẽ là chấn động quá lớn, cả gian phòng đều sụp đổ, chọc tới trưởng lão Hằng Nhạc Tông. Rất nhanh, mọi người đã được dẫn tới đại điện Hằng Nhạc Tông. Rất nhanh, những người biết được tin Dương Đỉnh Thiên cũng chạy tới, đặc biệt là Linh Thảo Viên ngoại môn Lâm Thanh Sơn, trực tiếp mang theo sát kiếm tiến vào. Hôm nay nếu không cho Hùng gia ta một công đạo, vậy thì khai chiến đi. Trong đại điện, tiếng gầm gừ của Hùng Nhị vang lên không dứt bên tai. Hắn ta bị thương vốn chưa khỏi hẳn, bởi một chưởng của Doãn Chí Bình đã khiến hắn ta bị thương một lần nữa, ngay cả đứng cũng không vững nữa. Doãn Chí Bình, đi lấy mạng. Đỗ Nhị, Lâm Thanh Sơn dứt khoát ra tay, một kiếm xuyên thủng không gian, nhắm thẳng hướng Doãn Chí Bình mà đi. Láo sự. Một vị thái thượng trưởng lão lập tức quát lạnh, một chưởng đẩy lui Lâm Thanh Sơn. Dương Đỉnh Thiên bay tới, tháo bỏ ám kình trong cơ thể Lâm Thanh Sơn, sau đó nhận lấy sát kiếm trong tay hắn, ngửa lên nhìn Thông Huyền Chân Nhân phía trên, "Sư tôn, hôm nay ta muốn giết Doãn Chí Bình, có phải ngươi còn muốn che chở không?" "Trưởng giáo, nhưng không biết đồ nhi phạm tội gì, người muốn giết ta?" Không chờ Thông Huyền Chân Nhân mở miệng, Doãn Chí Bình sợ hãi hỏi. "Con mẹ nó, còn dám ngụy biện?" Lâm Thanh Sơn gầm lên một tiếng. "Sư thúc, ngươi làm vậy là sai quái đồ nhi rồi." Doãn Chí Bình cuống quýt nói, "Ta căn bản không biết Đường Như Huyên đang ở trong phòng của ta, ta cũng vừa đi vào, bọn họ liền xông vào, bọn họ đánh ta cũng không thể đứng cho bọn họ đánh chứ. Có lẽ là xuống tay quá nặng, lúc này mới ngộ thương các sư huynh đệ, nếu là muốn cầm chút tội chết này của Định Đồ Nhi, cũng không khỏi quá qua loa đi." "Ngươi còn dám ăn nói bừa bãi?" "Lâm Thanh Sơn, bình tĩnh đừng nóng." Thông Huyền Chân Nhân trầm giọng nói một câu, "Việc này lại có hiểu lầm, chuyện của Đường Như Huyên, tội không tại Bình Nhi, chân hung ta đã phái người bắt, người đâu, mang tên đệ tử kia theo." Lúc này có hai trưởng lão dẫn theo một đệ tử áo trắng tiến vào điện, bịch một tiếng ném xuống đất, "Chư vị trưởng lão, đệ tử này đã thừa nhận là hắn dùng mê hương tính kế Đường Nhược một chút, lén đưa vào phòng của thánh tử." "Tiếu Viễn." Ánh mắt mọi người nhíu lại, "Đệ tử của Thiên Sơn Phong." Nhất thời, Hùng Nhị nhào lên, túm chặt cổ áo tên đệ tử kia, đôi mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm vào tên đệ tử gọi là Tiếu Viễn kia, nói, "Rốt cuộc là ai đang muốn ngươi làm, nếu không ta sẽ lăng trì ngươi." Làm cho người ta ngoài ý muốn là, Tiêu Viễn cũng không hoảng sợ như trong tưởng tượng, ngược lại hai mắt chất phát trống rỗng, trầm tĩnh đến có chút dọa người, một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, không ai sai khiến ta, là chính ta làm, Doãn Chí Bình từng nhục nhã ta muốn dùng cái này giá họa cho hắn. "Ngươi nói dối." Hùng Nhị gầm thét, một thanh sát kiếm gác ở trên vai của Tiêu Viễn. "Là ta làm, hết thảy đều là ta làm." Tiêu Viễn trước sau như một bình tĩnh, đối với Hùng Nhị gào thét, trên mặt hắn không có chút tình cảm nào. "Tiếu Viễn, có phải ngươi có người uy hiếp ngươi hay không?" Ánh mắt sắc bén của Dương Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Viễn. "Người nọ uy hiếp ta." Tiếu Viễn trả lời rất bình tĩnh. "Vậy ngươi có biết đây là tội danh gì không?" Dương Đỉnh Thiên trầm giọng nói, "Tội này chính là tội chết." "Đương nhiên ta biết." Tiếu Viễn trả lời, không đợi dao động tình cảm gì, giống như một người không có linh hồn, bất cứ chuyện gì xảy ra ở thế giới bên ngoài đều giống như không thể khiến cho tâm cảnh của y bất cứ gợn sóng nào. "Ta đã nói không phải ta mà." Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, nhìn về phía phong chủ Thiên Sơn Phong Tiếu Đạo Thiên, ngược lại là đệ tử của Thiên Sơn Phong, vì giá họa cho ta, có phải là làm có chút quá đáng hay không? "Ngươi..." Tiếu Đạo Sơn không còn lời nào để nói, đám đệ tử của ông ta đều thừa nhận, đây chính là bằng chứng tốt nhất đấy. "Người đâu, kéo Tiếu Viễn ra ngoài chém." Thông Huyền Đạo Nhân hét lớn một tiếng, "Đệ tử này chết không có gì đáng tiếc." Chợt, hai trưởng lão kia lại lần nữa tiến lên, cưỡi Tiêu Viễn đi ra ngoài. Đáng nói là Tiếu Viễn trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài kia, hơi khó nhận ra, nhìn thoáng qua vẻ mặt treo chọc nghiền ngẫm của Doãn Chí Bình, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, hận, oán hận cùng cầu xin. Doãn Chí Bình cũng mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, ý tứ trong mắt như muốn nói, "Một đường ngươi đi rất tốt, ngươi chết rồi, các nàng mới có thể sống sót." Đợi đến khi Tiếu Viễn bị đuổi ra ngoài, Thông Huyền Chân Nhân mới chậm rãi mở miệng, "Bây giờ, chân tướng đã rõ rồi, tản đi thôi. Hừ. Lâm Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, mang theo Hùng Nhị trọng thương đi ra ngoài. Doãn Chí Bình, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ngươi thanh toán. Hùng Nhị đi rồi, vẫn không quên rít gào một tiếng. Đi. Đám người Dương Đỉnh Thiên cũng dồn dập hít sâu một hơi, trước khi đi vẫn không quên lạnh lùng liếc mắt nhìn Doãn Chí Bình một cái. Nhìn mọi người dồn dập lập trường, Doãn Chí Bình cười trào phúng, lộ ra hàm răng trắng sáng. Đấu với ta, đạo hạnh của các ngươi còn kém xa lắm, lão tử có chính là chết thay, trò hay mới vừa mới trình diễn. Bên này, nhóm Dương Đỉnh Thiên ra khỏi đại điện, sắc mặt ai cũng âm trầm đáng sợ. Thế tử quỷ, khốn kiếp. Đạo Huyền Chân Nhân một chưởng đem một tòa cự thạch đập nát. Đạo giới, điều tra xem gần đây Doãn Chí Bình có trói người thân của Tiếu Viễn hay không. Dương Đỉnh Thiên trầm giọng nói một câu, Tiếu Viễn rõ ràng đang nói dối, hắn không tiếc chết cũng phải thay Doãn Chí Bình gánh tội danh, trong lúc đó tất có manh mối. Đã rõ, ta sẽ đích thân đi thăm dò. Qua. Sáng sớm, Diệp Thần xoa mặt bò dậy từ trên tảng đá lớn. Đầu tiên là lắc lắc đầu, lúc này Diệp Thần mới sầm mặt nhìn tiên hỏa trong đan hải, ta nói này, ngươi đừng lần nào cũng đánh mặt của ta được không? Ngày đêm qua, lúc Diệp Thần thử trận, lại bị tiên hỏa rắn chắc liên tục vỗ một chưởng, không chỉ là đêm qua, nhiều lần thử trận như vậy, gương mặt này của hắn cơ bản đều sẽ được chiếu cố đặc biệt. Lệch hết cho ta. Diệp Thần lấy gương nhỏ ra, vẫn không quên nhìn hai bên. Lại nhìn tiên hỏa, ngược lại giống như không có chuyện gì, cũng không biết là mắt sai lầm hay là vì gương mặt Diệp Thần kia vốn đã nợ ngươi, mỗi lần đều hung ác nhanh như vậy, cái cảm giác tát vào mặt kia quả thực thoải mái vô cùng. Rất nhanh, Diệp Thần liền thu tấm gương nhỏ, xoay người nhảy xuống tảng đá lớn, một đường chạy về phía Sở Linh Nhi đang bế quan. Một tháng nay, đây là chuyện mỗi ngày hắn nhất định phải làm. Sở Huyên Nhi đã sớm buông lời, chỉ có Sở Linh Nhi xuất quan, hắn mới có thể xuống núi. Cho nên, nếu muốn xuống núi đi bộ, mỗi ngày hắn đều chạy tới xem xét, nếu như Sở Linh Nhi xuất quan, hắn liền tự do. Không lâu sau, Diệp Thần lại đi tới trước thạch môn Sở Linh Nhi đang bế quan. Thấy cửa đá đóng chặt, Diệp Thần gãi đầu một cái, ta nói con dâu này, không mang theo con như vậy thì ngươi muốn ở bên trong cả đời sao? Ai là con dâu của con? Rất nhanh, trong cửa đá truyền ra tiếng mắng to của Sở Linh Nhi. Có phải trên người lại ngứa rồi không? Sư phụ ta đều nói, chờ ngươi xuất quan, sẽ để nàng gả cho ta. Diệp Thần khịt khịt mũi, bôi cái mũi vô cùng tự giác lên trên cửa đá, hơn nữa hai ta đều lên giường rồi, ta phải chịu trách nhiệm chứ. Ai muốn gả cho ngươi, ai cần ngươi phụ trách? Sở Linh Nhi tức giận mắng chửi, có chuyện thì không có chuyện gì, mau cút đi. Có chuyện gì, ta đương nhiên có chuyện. Diệp Thần cười hì hì, lật tay lấy bộ váy của Thất Thải Phượng Nghe ra, đến đây nào, nhìn cho đẹp không, thứ này là ta mang về từ Đan Thành đấy, một món đưa cho sư phụ, một món cho ngươi, đây là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Còn chưa nói tới Sở Linh Nhi đang ngồi xếp bằng trong động phủ. Nàng ta thật sự mở hai mắt ra, dường như có thể xuyên thấu qua cửa đá nhìn thấy chiếc váy áo lóe lên hình dáng Thất Thải Phượng Nghe kia. Tiểu tử này có mắt nhìn cũng không tệ. Sở Linh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Hai bộ y phục độc nhất vô nhị của ngươi bị ta lấy về rồi, bộ kia cũng bảy màu, cùng bộ này hình như là song bào thai, cho hai tỷ muội song sinh ngươi, thật sự là không thể thích hợp hơn. Diệp Thần vẫn đang lải nhải nói, nhưng ta đã tỉ mỉ chọn lựa, cảm động không thôi. Cảm động cái đầu ngươi à, tuy rằng khóe miệng nàng lộ ra nụ cười mỉm, nhưng Sở Linh Nhi vẫn tức giận mắng một câu. Đừng mà. Ta biết 50 vạn thì sao? 50 vạn. Sở Linh Nhi nhịn không được mắng một câu, ngươi nên phá của đi, tiêu 50 vạn mua một bộ y phục, ngươi rảnh rỗi. Cái này con không hiểu đâu. Diệp Thần dứt khoát tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, người bán y phục đã nói, như vậy chỉ có thể là một bộ y phục duy nhất, độc nhất vô nhị. Xét giới hạn, hơn nữa, chỉ cần các ngươi thích, tiền không phải vấn đề, không còn có thể kiếm lại nha. Không kiếm được thì có thể mượn mà. Không mượn được thì có thể đi trộm nha. Không trộm được có thể đi cướp nha. Sở Linh Nhi lập tức bị chọc cười, nhìn không được hỏi một câu, nếu như không cướp được thì sao? Vấn đề này phải thật nghiêm túc. Diệp Thần sờ cằm, nói với vẻ mặt thành khẩn, nếu như không cướp được, ngươi chỉ có thể bán đứng sắc đẹp của ta, nghe nói ngành này ăn rất ngon. Phốc. Lúc này đây, Sở Linh Nhi ôm bụng cười như bị chọc cười, ngươi có làm được hay không a, vậy nhất định phải được. Diệp Thần hất đầu, cũng không quên khẽ mím tóc, ta không phải khoác lác với ngươi, nếu hai ta ngủ chung một giường, ta có thể làm cả nửa tháng không ngừng. Ngươi nói cái lời khốn nạn gì? Sở Linh Nhi trừng mắt liếc nhìn bên ngoài. Mặc dù chỉ nghe một chút, nhưng hai má nàng đã đỏ bừng lên. Mỗi khi nói đến chuyện này, nàng lại không tự chủ được mà nhớ tới chuyện đêm đó. Đêm đó nàng kêu là dâm loạn đến mức nào, ngày hôm qua ta còn mơ thấy ngươi. Diệp Thần lại bắt đầu vênh mũi, vừa xoa xoa vừa lau phân lên cửa đá, sau khi tỉnh lại kết quả là bị ướt cả một mảng lớn, quần áo ta cũng không nỡ đổi. Người cút cho ta, lập tức, lập tức. Sở Linh Nhi xấu hổ đến ngực cũng phập phồng kịch liệt. Nếu là lên giường thì nam nhân phải chủ động. Đối với lời mắng chửi của Sở Linh Nhi, Diệp Thần trực tiếp không nhìn thẳng, vẫn đang mặt dày mày dạn nói, đưa đêm đó tới nói đi. Vẫn luôn là ngươi ở phía trên, lão tử đi tới đều bị đứng lên, vừa mới hãnh diện một lần, còn chưa đi vào, đã bị xách lên, đánh cho ta một trận. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thua thiệt. À. Trong động phủ, Sở Linh Nhi đã phát điên, hai má đỏ bừng, không thể nào xuyên thấu được nữa. Diệp Thần, ngươi có tin ta bóp chết ngươi ngay bây giờ hay không? Đúng vậy, đêm đó ngươi cũng như vậy, xong chuyện muốn bóp chết ta, may mà anh đây cơ trí. Diệp Thần dứt khoát không biết xấu hổ, cầm đêm đó phun nước bọt tung bay đầy trời. Người có biết đêm đó ngươi làm vậy vì không tìm được ta không hả? Ta ẩn giấu một nơi vĩnh viễn cũng không nghĩ tới ngươi, muốn biết không? Thật đúng là đừng nói, Sở Linh Nhi thật sự dựng thẳng lỗ tai lên, nàng thật đúng là muốn biết. Đêm đó, nàng đi ra ngoài mới mấy phút, người trở về đã không thấy bóng dáng, hắn gần như lật khắp toàn bộ yêu thú xâm lâm, vẫn không tìm được, đến bây giờ nàng còn đang buồn bực với chuyện này đây. Chỉ là, nàng vẫn tai nghe được câu này, Diệp Thần dứt khoát không nói nữa, nàng kìm nén đến mức thiếu chút nữa thổ huyết tại chỗ. À, y phục để đó cho ngươi. Diệp Thần ngoáy lỗ tai một cái, sau đó vẫn không quên buông Phượng Ngọc Châu xuống. Phượng Ngọc Châu này cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị, nếu ngươi muốn mang theo, nhất định phải làm tân nương của ta. Nói xong, Diệp Thần phủi mông rời đi, hắn có cảm giác mỗi ngày chạy đến nơi này một chút chuyện cỏn con cũng không tệ lắm. Hắn đi không bao lâu, cửa đá kia liền rung rung một tiếng, theo một trận gió phất qua, Thất Thải Phượng Nghê Thường và Phượng Ngọc Châu Tỳ Hưu đều biến mất không thấy. Tiểu tử thúi, ra ngoài thu thập ngươi. Trong động phủ vang lên giọng nói tức giận của Sở Linh Nhi, mơ hồ có thể thấy được, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Bên này, Diệp Thần đã đến Ngọc Nữ Các, đứng ở bên ngoài gọi một tiếng, sư phụ. Chỉ là, đã qua một thời gian rất lâu mà vẫn không thấy Sở Huyên Nhi đi ra, cũng không thấy Sở Huyên Nhi lên tiếng. Sư phụ không có ở đó. Diệp Thần sờ lên cằm, sau đó nhìn xuống chân núi, xuống núi đi dạo một chút. Nói xong, hắn lắc lư chạy xuống chân núi. Có lẽ là sợ Diệp Thần lén chạy xuống dưới, Sở Huyền Nhi dùng kết giới bao lại toàn bộ Ngọc Nữ Phong. Nhưng nếu như trước kia, kết giới này còn có thể vây khốn Diệp Thần, nhưng mà hiện tại, kết giới so với bài trí không có gì khác nhau. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới biên giới kết giới, đầu tiên là dùng ngón tay lau một cái, kết giới mềm nhũn, tay của hắn rất nhanh liền bị bật trở về. Ta cơ trí, luôn có thể chạy ra ngoài. Diệp Thần cười khà khà, triệu hồi tiên hỏa, sau đó huyễn hóa thành chủy thủ nhỏ, nhẹ nhàng vạch trên kết giới kia một cái. Kết giới mềm nhũn lập tức bị hắn cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Tự do Diệp Thần nhấc chân chạy ra ngoài. Xuống Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần hung hăng hít sâu một hơi, bị giam trong một tháng, vẫn là không khí bên ngoài thật mới mẻ. Diệp Thần cười hắc hắc, vui vẻ đi về phía một ngọn núi. Ồ, khi nhìn thấy Diệp Thần, đám đệ tử lui tới nhau nhau ồ lên một tiếng, sau đó túng năm tụng ba lại, chỉ trỏ về phía Diệp Thần. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, liếc mắt một vòng rồi nói nhỏ đi ra ngoài. Đoạn đường kế tiếp cơ bản đều là như vậy qua, cơ hồ chỗ nào có người, đều sẽ hướng hắn chỉ trỏ trỏ, không biết còn tưởng hắn là vườn thú đến đây. Làm gì? Diệp Thần một đường vào đầu, lúc đi ngang qua vạn bảo cát, hắn mới cất bước đi vào. Trưởng lão, muốn ta không có. Vừa mới đi vào, hắn liền hô to một tiếng. Ôi, tiểu tổ tông của ta, sao ngươi lại xuống núi rồi? Khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là, một khắc trước, con sông khổng lồ vẫn đang nằm trên ghế nhìn thấy hắn, đột nhiên nhảy lên, túm lấy Diệp Thần. Sau đó vẫn không quên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa hai lần. Ngươi biểu lộ cái gì? Diệp Thần không hiểu nhìn bàn đại xuyên, ta đã bị giam nhiều ngày như vậy rồi mà. Đi đi, đi đi, để ta đưa ngươi trở về Ngọc Nữ Phong. Diệp Thần còn chưa nói xong đã bị bàn đại xuyên cắt ngang, dường như hắn đang sốt ruột, nói xong vẫn không quên túm Diệp Thần đi ra ngoài. Đừng mà! Ngươi tình huống như thế nào à, ta vừa mới xuống tới, ta. Trưởng lão, cho ta hai viên đan dược trị thương đi. Diệp Thần còn chưa nói dứt lời đã bị tiếng nói của người đi vào tiếp theo cắt ngang. Người này lưng hùng vai gấu, nhìn kỹ, không phải chính là Hoắc Đằng sao? Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần, Hoắc Đằng nhất thời sửng sốt, sao ngươi lại xuống núi rồi? Thế nào, ta không thể xuống núi sao? Chung quy Diệp Thần vẫn tránh thoát bàn tay bàn đại xuyên, nhìn Hoắc Đằng từ trên xuống dưới. Vết thương trên người Hoắc Đằng, đáng nói chính là, những vết thương kia đều lóe lên u quang, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương của hắn thật lâu không thể khép lại. Chủ yếu nhất là, hắn còn nhìn thấy nội thương trong cơ thể Hoắc Đằng, đã tổn thương đến căn cơ. Tình huống gì, ai cho ngươi đánh, xuống tay quá ác đi. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái. Ta cùng các sư huynh đệ luận bàn lưu lại. Lưu lại? Hoắc Đằng nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại không dám nhìn vào mắt Diệp Thần. Đám sư huynh đệ các ngươi thật đúng là không khách khí. Diệp Thần bĩu môi, sau đó đặt tay lên vai Hoắc Đằng, sau đó triệu hồi tiên hỏa, tràn vào cơ thể Hoắc Đằng, giúp hắn luyện hóa một cổ lực lượng tàn phá bừa bãi trong cơ thể. Chỉ là rất nhanh, con mắt Diệp Thần không khỏi hơi híp lại, thì thào một tiếng, sức mạnh của Long Hồn Thái Hư. Tiểu tử, thật sự là nhiều ngày không gặp ngươi. Hoắc Đằng nhếch miệng cười một cái, nhưng nụ cười kia lại không tự nhiên chút nào, dị dạng rất nhỏ như thế, vẫn bị Diệp Thần cảm nhận được. Diệp Thần mặt không đổi sắc, cười cười, Hoắc Đằng. Hai ta quen biết đã bao lâu? Tính toán, không sai biệt lắm hơn 3 tháng rồi. Hoắc Đằng gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, lúc này mới khẳng định trả lời một câu, là từ đêm giao thừa trước của ngoại môn, hơn 3 tháng rồi. Vậy ngươi cảm giác ta người này thế nào? Diệp Thần vừa vì Hoắc Đằng biết rõ sức mạnh của Long Hồn Thái Hư Cổ, vừa đem một viên đan dược nhét vào trong miệng của Hoắc Đằng. Đương nhiên là không có gì. Hoắc Đằng vừa nhai đan dược vừa nhếch miệng cười, chúng ta là huynh đệ tốt mà. Nếu đã là hảo huynh đệ, vậy có một số việc cũng đừng giấu ta. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên liếc nhìn Hoắc Đằng một cái, có một số việc, nếu để ta nghe được từ miệng người khác, vậy người huynh đệ của chúng ta sẽ không thể làm được nữa. Ta. Hoắc Đằng vừa mở miệng muốn nói chuyện, liền nghe được Bàn Đại Xuyên ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Hoắc Đằng không ngốc, ho nhẹ chính là tín hiệu, ý tứ chính là, nên nói thì nói, con mẹ nó không nên nói thì đừng nói. Diệp Thần thấy thế, lông mày nhướng lên, liếc nhìn Bàn Đại Xuyên, Bàn trưởng lão a, mặc dù tôi chẳng có ý gì, nhưng tôi không ngốc, ngài đừng bao giờ đánh giá thấp chỉ số thông minh của tôi. Từ khi ra khỏi cửa, tôi vẫn sẽ biết, không nên biết cũng nhất định sẽ biết. Nói bậy nói bạ gì đó, nghi thần nghi quỷ. Bàn Đại Xuyên tức giận nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, lại không nói gì, vẫn giúp Hoắc Đằng thanh trừ lực lượng của Thái Hư Cổ Long Hồn trong cơ thể. Dưới song trọng tác dụng của đan dược và tiên hỏa của hắn, vết thương trên người Hoắc Đằng đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ là, điều khiến hắn cau mày chính là nền tảng tu luyện của Hoắc Đằng đã bị tổn hại, đối với việc tu luyện sau này thì trở thành một chướng ngại lớn, người ra tay đã thương hắn nhất định là một người lòng dạ độc ác. Không biết khi nào, hắn mới thu tay lại, sau đó liếc nhìn Hoắc Đằng cùng Bàn Đại Xuyên, ta tự đi tìm đáp án, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Diệp Thần. Hoắc Đằng vội vàng tiến lên túm lấy Diệp Thần. Không ngờ, Diệp Thần mới một khắc trước còn bất động, lúc này bỗng nhiên quay người, hai tay bắt lấy cổ áo Hoắc Đằng, mạnh mẽ ấn nó lên vách tường. Con ngươi đen kịt lóe ra ánh sáng sắc bén, con mẹ ngươi, rốt cuộc ngươi có chuyện gì gạt ta, nói. Không có. Không có chuyện gì. Nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Diệp Thần, Hoắc Đằng không dám nhìn thẳng, thậm chí có thể nói là trong lòng hắn có chút run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy Diệp Thần như thế cả. Còn giả bộ với ta nữa. Diệp Thần lạnh lùng nói, sức mạnh của Long Hồn Thái Hư trong cơ thể ngươi là sao? Là Doãn Chí Bình. Biết không gạt được, Hoắc Đằng cuối cùng vẫn là mở miệng. Cúi thấp cái đầu lớn, mấy ngày trước hắn gian. Do một nữ đệ tử Ngọc Linh Phong, Nam Cung Nguyệt sư tỷ tìm hắn thanh toán, bị đánh trọng thương, còn có Nhiếp Phong sư huynh, Tư Đồ Nam sư huynh, Dạ Như Tuyết sư tỷ, Thạch Nham sư huynh, Đoạn Ngự sư huynh, những ngày qua, tất cả đệ tử có quan hệ với ngươi, cơ bản đều bị đánh cho tàn phế rồi, Tạ Vân, Hùng Nhị, Tề Nguyệt, Vương Lâm, Tiêu Cảnh. Còn gì nữa không? Những lời này của Diệp Thần trái lại hỏi rất bình tĩnh, người hiểu hắn có lẽ đều biết, hắn càng bình tĩnh thì càng đáng sợ. Giống như chớp mắt trước khi một con hung thú tỉnh lại. Hoắc Đằng tự biết tránh không được, liền cắn răng, tiếp tục nói, hắn bắt Đường Như Huyên, còn kém. Thiếu chút nữa. Không cần phải nói. Cuối cùng Diệp Thần vẫn buông thả Hoắc Đằng, lời nói vẫn bình bình thản đạm như trước, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Ông ta đi rồi, Hoắc Đằng nhìn về phía Bàn Đại Xuyên, trưởng lão, ta có phải hay không nên nói cho ông ấy biết? Không trách ngươi, sớm muộn gì hắn cũng biết. Bàn Đại Xuyên chỉ để lại một câu nói rồi như một cơn gió thổi qua vạn bão cát, nhanh đi tìm Sở Hào sư thúc ngươi đây. Bên này, Diệp Thần đang trên đường chỉ điểm điểm, bò lên trên liệt diễm phong, đi tới nơi ở của Hùng Nhị. Vừa mới đi vào, hắn liền thấy được Hùng Nhị nằm ở giường bệnh, mấy người Đường Như Huyên, Tư Đồ Nam, Nam Cung Nguyệt cơ bản đều ở chỗ này. Diệp Thần vừa mới đi đến, Tư Đồ Nam liền nhíu mày, sao ngươi lại xuống núi rồi? Diệp Thần không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đi tới trước giường Hùng Nhị. Hùng Nhị bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người máu tươi đầm đìa, nhiều thêm vết thương, hơn nữa trên mỗi một vết thương đều lóe lên u quang, hóa giải tinh khí của gã, khiến cho vết thương thật lâu không thể khép lại. Tên mập chết bầm, tại sao không đánh chết ngươi? Diệp Thần mắng một câu, một tay đặt trước ngực Hùng Nhị. Tiên hỏa lập tức tuôn ra, giúp hắn luyện hóa lực lượng khủng bố đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể kia. Diệp Thần, ngươi đều đừng nói chuyện, ai cũng đừng nói chuyện. Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời của Tư Đồ Nam, lời nói bình bình đạm đạm, tuy rằng lời nói của hắn bình tĩnh, nhưng mọi người lại nhìn không được rùng mình một cái, bởi vì bọn họ ngửi được sát khí, cũng cảm nhận được sát khí lạnh như băng thấu xương. Mọi người đều im lặng, sự bình tĩnh của Diệp Thần khiến bọn họ biết rằng sắp có bão tố đến rồi. Sư! Sư! Sư! Rất nhanh, từng bóng người bay vụt vào, đứng trọn vẹn một phòng, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền, Từ Phúc, Bàn Đại Xuyên đều tới, người dẫn đầu chính là Sở Hàm Nhi. Diệp Thần, trở về cùng ta. Sở Hàm Nhi khẽ nói một tiếng. Về chỗ nào? Diệp Thần vẫn đang chữa thương cho Hùng Nhị, không thèm nhìn Sở Hàm Nhi, lời nói vẫn bình thường thản nhiên như cũ. Về Ngọc Nữ Phong. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi. Lần này trở về, lại chuẩn bị giam ta đến khi nào? Một ngày? Hai ngày? Một tháng? Một năm? Vẫn là cả đời? Diệp Thần bình tĩnh nói, sư phụ, người nên dùng một đạo vong tình chú đối với ta, để ta sống một cách ngơ ngơ ngác ngác như một kẻ ngốc vậy. Sở Huyên Nhi mím môi, không biết nên nói cái gì, Diệp Thần chưa từng nói lạnh lùng như thế đối với nàng. Diệp Thần, sư muội đều muốn tốt cho ngươi, trở về đi. Từ Phúc nhíu nhíu mày. Rốt cuộc các ngươi sợ cái gì, là sợ sau khi ta biết thì liều mạng tìm hắn. Vẫn là sợ bị hắn đánh chết, vì chuyện này mà không tiếc giam lỏng ta tại Ngọc Nữ Phong, tất cả mọi người đều biết, chỉ giấu một mình ta. Nếu ta không nên biết cũng đã biết, vậy chuyện hậu bối chúng ta còn thỉnh các vị trưởng bối chớ nên tham dự. Nói xong, Diệp Thần đã thu lại tiên hỏa, chậm rãi đứng dậy. Thấy thế, Sở Thiến Nhi cuống quýt đứng chắn trước người hắn, hít sâu một hơi, nói, đi theo ta. Ngươi ngăn được ta nhất thời, ngăn cản ta cả đời sao? Diệp Thần mỉm cười nhìn Sở Linh Nhi, theo bản tính của ta thì ngươi cũng biết, đừng ép ta phát điên, đồ nhi của ngươi từ đầu đến cuối đều không phải thứ hèn nhát. Sư phụ van xin ngươi, theo ta. Tránh ra. Có lẽ Diệp Thần đã không áp chế nổi sát khí ngập trời nên hắn gần như hét lên hai chữ này. Thân thể mềm mại của Sở Hào Nhi rung lên, hai chữ này giống như tràn đầy ma tính, giống như thi đấu tam tông vậy, cầu nói ngươi dám quỳ, ta liền giống như đã thành ma vậy, làm cho nàng không dám phản kháng, để nàng theo bản năng dời bước đi. Đa tạ sư phụ. Diệp Thần hít sâu một hơi, vừa định cất bước, nhưng một cánh tay đã bị Hùng Nhị vừa mới tỉnh lại bắt được. Con mẹ nó, người muốn chết hay sao? Hùng Nhị vừa ho ra máu vừa mắng to. An tâm dưỡng thương cho tốt đi, chờ ta trở về uống rượu. Diệp Thần thoát khỏi bàn tay Hùng Nhị, bỗng nhiên đi ra ngoài. Đáng chết. Đám người Từ Phúc đều lạnh lùng một tiếng. Bên ngoài, Diệp Thần đã bước lên đám mây tiên hỏa, như diều gặp gió, từng bước một lên trời, cho đến khi đứng ở chỗ cao nhất, lúc này mới hung hăng lắc cổ nhìn về phía một ngọn núi của Hằng Nhạc Tông. Doãn Chí Bình, ngươi chọn nơi này đi, hôm nay, nếu không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Doãn Chí Bình, ngươi chọn nơi này đi, hôm nay, nếu không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Diệp Thần nói một câu bình bình đạm đạm, thanh âm cũng không lớn, nhưng truyền khắp Hằng Nhạc Tông, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Làm gì vậy, khiêu chiến thánh tử sao? Nhất thời, Hằng Nhạc Tông như vỡ tổ, ai đây treo a, không nhìn thấy sao? Là Diệp Thần. Có người ra hiệu cho mọi người chỉ vào hư không, dừng lại trên người Diệp Thần đạp trên đám mây lửa. A, hắn không phải bị phế rồi sao? Làm sao còn có thể lên trời? Có người kinh dị thốt lên. Có lẽ là bởi vì chân hỏa kia. Có người trầm ngâm một tiếng, bất quá muốn khiêu chiến thánh tử, có chút không biết tự lượng sức mình a, muốn nói những người bạn tốt của Diệp Thần trên trời kia cũng thật là thê thảm. Có người thổn thức một tiếng, Doãn Chí Bình làm nhiều như vậy, không phải là vì ép hắn xuống núi sao? Lần này nhất định có trò hay để xem rồi. Ai? Phía dưới, nhìn Diệp Thần trong hư không, Từ Phúc bọn họ âm thầm thở dài một tiếng. Chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra rồi. Dù thế nào, cũng không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi. Diệp Thần, người đang trách sư phụ sao? Sở Huyền Nhi ngước nhìn hư không, mỉm môi, hình thái giống như một tiểu cô nương bị kinh sợ. Đừng hòng ngăn cản. Ở chỗ sâu trong Hằng Nhạc Tông, một vị thái thượng trưởng lão trầm ngâm một tiếng. Không cần. Thông Huyền Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, ta rất có lòng tin tuyệt đối với Cửu Thành Ký Chủ. Trận chiến này sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, lựa chọn của ta là đúng. Ta còn tưởng phế vật như ngươi muốn làm rùa đen rút đầu cả đời đây. Trong lúc mọi người đàm luận, giọng nói âm u bên ngoài đã vang lên, Doãn Chí Bình đã ra sân, khóe miệng ngâm nga cười đùa, dưới chân đạp lên một lực lượng quỷ dị, mỗi một bước đi đều khiến cho hư không trung chuyển một cái. Nhìn thấy ngươi, ta thật sự rất vui. Diệp Thần mỉm cười, nhưng lại khiến hắn bật cười. Theo lời hắn nói, từng sợi linh lực trong đan hải đã bắt đầu tiết ra ngoài, quanh quẩn khắp người hắn. Linh lực. Hắn không phải phế nhân. Thấy linh lực xung quanh Diệp Thần tản ra bốn phía, phía dưới lại nổ tung rồi. Tình huống này là như thế nào, hắn làm sao còn có thể tu luyện? Có người gãi gãi đầu. Xem ra chúng ta đều đã xem thường hắn rồi. Hắn lại không phải phế nhân. Phía dưới, vẻ mặt của bọn họ là người đặc sắc nhất của Tư Đồ Nam, nếu không phải Diệp Thần lộ ra linh lực, chỉ sợ đến bây giờ bọn họ vẫn còn chưa biết Diệp Thần còn có thể tu luyện được. Thất tính, thật sự là tính sai, thế mà lại ẩn tàng tốt như vậy. Dưới chân một ngọn núi, một trưởng lão áo tím nhìn linh lực quanh thân Diệp Thần, đôi mắt không khỏi hơi híp lại một chút, phải nhanh bẩm báo cho tông chủ. Tốt, rất tốt. Người này vừa nói xong, trong hư không liền vang lên âm thanh của Doãn Chí Bình vỗ tay, ông ta đã ngừng chân, nghiền ngẫm nhìn Diệp Thần, "Diệp Thần, ngươi thật sự làm ta bất ngờ mà. Ta thật là cao hứng, giết một tên phế vật như ngươi thì quá mức tẻ nhạt vô vị, hiện giờ như vậy mới thú vị. Đợi lát nữa, ngươi sẽ cảm thấy càng thú vị." Diệp Thần cười gằn, lập tức động thủ, trong mắt lóe lên một tia sáng, chân sau đạp lên đám mây tiên hỏa, bát hoang đánh ra một quyền. Doãn Chí Bình vẻ mặt trêu tức, chỉ nhẹ nhàng đưa tay, một chưởng đẩy ra một long ảnh khổng lồ. Oanh! Quyền ảnh bát hoang và long ảnh khổng lồ trong nháy mắt đụng vào nhau, Diệp Thần vừa mới xông lên trước, ngay lập tức bị chấn động tung bay ra ngoài, toàn bộ nắm đấm đều trở nên huyết nhục mơ hồ, mà Doãn Chí Bình thì nguyên nga không hề động đậy. Một chiêu thua hết rồi. Phía dưới, lập tức xôn xao. Mạnh như vậy sao? Thấy Diệp Thần bị đánh bay một chiêu, sắc mặt đám người từ phút liền căng thẳng. Ký chủ độ phù hợp chính thành, cũng không phải đơn giản như vậy. Thông huyền chân nhân của Hằng Nhạc Tông trưởng lão đại điện vuốt nhẹ chòm râu. Ầm. Trong tiếng nghị luận, thân thể đang bay ngược của Diệp Thần ầm ầm rơi xuống, đạp nát hư không. Lực lượng của Long Hồn Thái Hư Cổ thật đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, khí huyết bị áp chế bắt đầu bốc lên, giống như lửa thiêu đốt, tóc trắng không gió mà tự động bay lên trời, khí thế đang cấp tốc tăng lên, tiếp cận chiến lực đỉnh phong vô hạn. Lập tức, hắn lại đạp lên đám mây tiên hỏa, như mãnh thú hồng hoang dết về phía Doãn Chí Bình. Kháng Long Bát Hoang. Diệp Thần gào thét một tiếng, Bát Hoang quyền và Kháng Long liên tiếp đánh ra. Doãn Chí Bình nghiền ngẫm cười, một bước bước lên phía trước, đột nhiên huy động cánh tay, một chưởng lại một lần đẩy ra một đạo long ảnh khổng lồ. Ầm. Lần thứ hai, Diệp Thần bị đánh lui. Còn chưa kịp dừng lại, Diệp Thần chỉ cảm thấy cảnh quỷ mị trước mắt xuất hiện, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, cấp tốc lùi về sau. Thật sự là quá chậm. Giọng nói của Doãn Chí Bình âm u, mang theo một tia giễu cợt. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, trên người Diệp Thần hiện ra từng vệt máu, các đệ tử bình thường không thể bắt kịp Doãn Chí Bình, chỉ thấy trên người Diệp Thần xuất hiện một vết máu. Phía dưới, đám người Tư Đồ Nam đã không đành lòng nhìn thẳng, sắc mặt từ phút càng thêm khó coi tới cực điểm. Bàn tay ngọc của Sở Huyên Nhi càng nắm chặt, bây giờ nàng mới là người mà nàng hối hận nhất, bởi vì chính mình sơ sẩy mới khiến cho Diệp Thần lén chạy xuống núi. Sự thật đã chứng minh, quyết định giam cầm Diệp Thần ở Ngọc Nữ Phong của nàng là rất chính xác. Theo hắn thấy, chiến lực của Diệp Thần và Doãn Chí Bình căn bản không cùng một cấp bậc, nếu tự chiến thì bên bị tiêu diệt 8/9 là Diệp Thần. Như ngươi, đỡ ta ra ngoài. Trong phòng, Hùng Nhị chật vật sợ lên. Hùng ca ca, ca. Đưa ta ra ngoài. Hùng Nhị trực tiếp cắt đứt lời nói của Đường Như Huyên, huynh đệ của ta bây giờ đang liều mạng với chúng ta, ta sao còn có thể nằm trên giường. Đường Như Huyên bướng bỉnh không chịu nổi, cuối cùng vẫn đỡ Hùng Nhị xuống giường bệnh, lão đảo đi ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy Diệp Thần không ngừng bị thương, sắc mặt hai người nhất thời trở nên trắng bệch. Oanh! Theo hư không nổ vang một tiếng, toàn thân Diệp Thần máu me khắp người lại bị một chưởng hất bay ra ngoài. Doãn Chí Bình liếm liếm máu tươi trên ngón tay, cười càng thêm trêu chọc, thật sự là coi trọng ngươi rồi. Ngự kiếm phi tiên. Đối diện, Diệp Thần hét lên một tiếng, xích tiêu kiếm đã chỉ về phía này, từng luồng kiếm khí bay vụt đến, mỗi một luồng đều bong bong cộng hưởng. Doãn Chí Bình cười lạnh, đại thủ liệt thiên, bỗng nhiên quét ngang, kiếm khí bay vụt đến trước mặt, bị một chưởng sang bằng. Phong thần quyết. Mà trong khoảnh khắc này, Diệp Thần đã giết tới, hắn nhanh như gió, nhanh như bóng, tốc độ, ý niệm dung hợp trong nháy mắt, một kiếm vô cùng bá đạo mang theo sức mạnh xuyên thủng không gì không xuyên thủng. Tuy nhiên, đối mặt với một kiếm bá đạo này của Diệp Thần, Doãn Chí Bình vẫn không nhúc nhích. Ngay khi một kiếm này cách hắn chỉ có một trượng, trước người hắn bỗng nhiên hiện ra một vòng xoáy, mà một kiếm của Diệp Thần đã đâm vào bên trong vòng xoáy này, kiếm ý vô cùng mạnh mẽ của Phong Thần Quyết trong nháy mắt bị cắt sạch sành sanh. Đó là động Thái Hư. Thái Hư Cổ Long nhắc nhở, bí thuật này nối liền với một không gian không biết, đòn tấn công của ngươi không phải bị hóa giải, mà là bị nuốt mất. Không cần Thái Hư Cổ Long nhắc nhở, Diệp Thần cũng nhìn ra manh mối. Uy lực một kiếm của nó không phải đánh vào trong Thái Hư Động, căn bản cũng không làm Doãn Chí Bình bị thương mảy may. Trong nháy mắt này, Doãn Chí Bình đã giơ ngón tay lên, đâm ra một lỗ máu trước ngực Diệp Thần. Nhưng khoảnh khắc trước đó Diệp Thần cũng tụ khí lực ở ngón tay, dùng một ngón tay đâm vào bả vai Doãn Chí Bình. Có điều chỉ bá đạo của hắn lại là bị một loại sức mạnh nào đó ngăn cản, ban đầu chỉ vào ngực Doãn Chí Bình, bị dịch chuyển đến vai hắn, cũng chỉ là cọ qua vai hắn một chút, nhưng vết thương kia trong nháy mắt đã hồi phục lại như cũ, sức khôi phục khủng khiếp khiến Diệp Thần không khỏi nhíu mày một cái. Đây là Thái Hư Na Di. Thái Hư Cổ Long nhắc nhở lần thứ hai, bên ngoài thân nó có một tầng lực lượng vô hình, có thể đánh về phía công kích yếu hại, dịch chuyển đến chỗ không phải chỗ quan trọng. Thái Hư Cổ Long vừa dứt lời, Diệp Thần liền bị Doãn Chí Bình một chưởng hất bay ra ngoài. Diệp Thần hạ xuống, một cước lại dẫm cho hư không sụp đổ. Thật sự là quá yếu. Doãn Chí Bình đánh tới lần nữa, thân hình như quỷ mị, tốc độ nhanh đến cực hạn. Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh, dốc toàn lực tránh né ngăn cản, nhưng vẫn không ngừng bị thương, trên người đầy vết máu. Ai? Người quan chiến phía dưới, đã có rất nhiều người che kín đôi mắt. Lúc thi đấu Tam Tông, Diệp Thần bá đạo cỡ nào chứ, nhưng trước mặt ký chủ trình độ phù hợp, lại bị đánh đến không thể xoay người, chỉ một chút này đã khiến Hằng Nhạc sợ hãi thán phục chiến lực của Doãn Chí Bình. Lúc này, không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài Chính Dương Tông, sau khi nghe được tin tức từ bên trong Hằng Nhạc Tông truyền đến, bỗng nhiên đứng lên, điều này sao có thể, tên phế vật Diệp Thần kia lại có thể tu luyện được. Tin tức chính xác không sai, lúc này Diệp Thần đang đại chiến với ký chủ của Hằng Nhạc. Một trưởng lão cung kính nói, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Hai con mắt Thành Côn híp lại một cái, Diệp Thần, đúng là ta đã xem thường ngươi rồi. Vậy mà hắn lại không biến thành phế nhân. Một bên, đứng lặng ở nơi đó. Cơ Ngưng Sương thì thào một tiếng, cùng Thành Côn bất đồng là, khóe miệng kia lại hiện ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, thần sắc trong đôi mắt đẹp, có chút kinh ngạc, có chút tự giảo, cũng có chút phức tạp. Rất nhanh, trận đại chiến đệ nhất chân truyền Diệp Thần và ký chủ Doãn Chí Bình của Hằng Nhạc Tông đã truyền khắp Nam Sở. Nhất thời, toàn bộ sở quốc đều nổ tung, sắc mặt của các thế lực lớn cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Trước đó, tin tức Hằng Nhạc Tông thả ra là Diệp Thần biến thành phế nhân, cũng căn bản không có quá nhiều người kinh ngạc, bởi vì khi đó Diệp Thần bị thương nặng như vậy, lại ăn nhầm thực cốt đang ngũ văn, có thể nhặt về một mạng đã là không tệ rồi, biến thành phế nhân không thể tu luyện, cũng là chuyện trong dự liệu. Bây giờ Diệp Thần không phải tin tức của phế nhân truyền ra, đương nhiên khiến cho Nam Sở sôi trào. Đương nhiên, những người biết Diệp Thần có thể tu luyện thì lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, tựa như Gia Cát lão đầu, tựa như Bích Du còn có Thượng Quan Ngọc Nhi vậy. Ký chủ Tam Tông đại bỉ hạng nhất đối chiến chính thành trình độ phù hợp, trò hay như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc này bốn phe thế lực Nam Sở liên tiếp phái người chạy tới Hằng Nhạc, ngay cả một ít tán tu cũng theo tới. Diệp Thần có thể đánh bại Huyền Linh thân thể, không biết được đánh không lại thắng ký chủ có độ phù hợp chính thành. Chuyện này khó mà nói ra được, đi rồi sẽ biết. Oanh. Âm. Thời điểm Nam Sở đang sôi trào, Diệp Thần và Doãn Chí Bình đại chiến đã từ bên trong Hằng Nhạc Tông đánh tới bên ngoài Hằng Nhạc Tông, khí thế ngất trời trên một mảnh núi rừng bao la. Người của Hằng Nhạc Tông, bất luận là đệ tử hay trưởng lão, cơ bản đều đi theo ra ngoài. Có điều, đáng nói là, hình thái của Diệp Thần đã vô cùng thê thảm, người đầy máu, thân pháp Doãn Chí Bình lại quỷ ảo khó lường, mỗi lần xuất hiện đều có thể lưu lại vết máu trên người Diệp Thần. Nhìn lại Diệp Thần, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, hoặc có thể nói, từ khi bắt đầu đánh đến bây giờ, thần sắc của hắn vẫn chưa có bất cứ gợn sóng nào. Tiểu tử, bây giờ ngươi đã biết sự lợi hại của Long Hồn Thái Hư rồi đấy. Trong Thần Hải Diệp Thần Hải, giọng nói của Thái Hư Cổ Long Miểu lại vang lên, có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận. Diệp Thần không nói gì, vẫn đang tránh né đón đỡ, khi thì sẽ phát động công kích có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Không sai, ngay từ đầu hắn đã yếu thế, một mặt là đang có Tiên Luân suy tính lộ số Doãn Chí Bình. Về phần khác, hắn đang ẩn núp, tìm thời cơ phản kích. Doãn Chí Bình tất nhiên rất khủng bố, nhưng cuồng vọng tự đại cũng là nhược điểm trí mạng của hắn. Diệp Thần, đánh với ngươi thật sự là quá nhàm chán. Đúng như Diệp Thần suy nghĩ, Doãn Chí Bình lời nói khinh miệt lại treo đùa không dứt bên tai, hắn tỏ ra yếu kém đã thành công lừa gạt Doãn Chí Bình. Ký chủ độ phù hợp đến chính thành, thật sự khủng bố như thế sao? Ngay cả Diệp Thần cũng bị đánh đến không còn sức chống trả. Phía dưới, trưởng lão Hằng Nhạc Tông và giọng điệu của đệ tử có chút thổn thức, tặc lưỡi cùng than nhẹ. Cứ tiếp tục đánh như vậy sớm muộn gì Diệp Thần cũng chết. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi vô cùng. Vẫn là quá xem thường độ phù hợp của ký chủ, không ngờ lại mạnh như vậy. Sắc mặt của nhóm Từ Phúc cũng không khá hơn chút nào, chiến lực mà Doãn Chí Bình thể hiện ra khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Vì sao lại cuồng cường như vậy? Sở Thiến Nhi nắm chặt ngọc thủ, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mẹ nó, thằng nhãi này mạnh như vậy, đời này nhất định không cách nào xoay người. Đám người Tư Đồ Nam rối rít bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng Doãn Chí Bình cuồng vọng tự đại, nhưng không thể phủ nhận rằng y đích xác rất mạnh. Với thực lực bực này mà cũng muốn tranh đoạt ngôi vị thánh tử với ký chủ chính thành, vậy mà ánh mắt của những đồ nhi kia của ta lại kém như thế. Trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Thông Huyền chân nhân vuốt râu, sau trận chiến này, ta thấy còn ai dám ngỗ nghịch uy nghiêm của ta. Phốc. Trong lúc mọi người nói chuyện, Diệp Thần trên hư không lại bị một chưởng của Doãn Chí Bình đánh bay. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, thân hình Diệp Thần dừng lại, có lẽ là bởi vì thân thể quá nặng nề, một ngọn núi cũng giẫm đến sụp đổ rồi. Diệp Thần, ngươi có biết không, bây giờ ngươi giống như chó nhà có tang vậy. Doãn Chí Bình cười nhạo, chân đạp bộ pháp huyền diệu, tiếp tục đánh tới, một chưởng lăng thiên, bổ về phía Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần đứng lặng trên đỉnh núi, im lìm không động đậy, mặc cho Doãn Chí Bình tung một chưởng tới. Nhưng ngay lúc Doãn Chí Bình tung chưởng về phía lăng thiên, trong mắt Diệp Thần chợt lóe lên một tia sáng sắc bén, ý niệm trong đầu thay đổi, bát bát quái trận đồ, mở. Lập tức, một trận đồ bát quái phương viên 10 trượng trong nháy mắt được mở ra. Lực lượng thần bí trói buộc người khác cũng hiện ra theo đó, khiến cho thân thể Doãn Chí Bình bị trì trệ, tốc độ cũng giảm theo bát quái trận đồ. Bát hoang. Ngay trong khoảnh khắc này, Diệp Thần đã bước lên một bước, nhẹ nhàng tránh thoát một chưởng của Doãn Chí Bình, sau đó đánh ra một quyền ầm ầm từ bát hoang, đánh thẳng vào ngực Doãn Chí Bình. Một lần nghịch tập khiến Doãn Chí Bình chịu thiệt, bát hoang quyền lực rất là bá tuyệt, khiến y phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Một màn ngắn ngủi như vậy làm cho con mắt của người xem cuộc chiến sáng lên, không nghĩ tới Diệp Thần còn có thể dưới áp chế tuyệt đối mà làm ra được một lần đại nghịch tập. Nghịch tập này khiến quá nhiều người đều có một loại cảm giác, đây chính là Diệp Thần sắp phản công rồi. Quả nhiên, sự thật đúng như bọn họ nghĩ, một quyền đánh lui Diệp Thần của Doãn Chí Bình, giống như một con sư tử mạnh mẽ thức tỉnh trong cơn ngủ say, Doãn Chí Bình một đường bát hoang quyền đánh liên tiếp tung bay. Oanh. Doãn Chí Bình chật vật ngừng lại, một ngọn núi bị y dẫm cho ầm ầm sụp đổ. Tốt. Rất tốt. Doãn Chí Bình giận quá mà cười, cười dữ tợn hung tàn, như vậy mới thú vị, Diệp Thần, xem ra ngươi sẽ mang đến càng nhiều niềm vui thú cho ta rồi. Nói xong, một tay hắn giơ cao lên trời, nằm ngón tay xuề ra hướng về phía hư vô, sau đó bỗng nhiên trảo một cái, bát bộ thiên long. Rống. Rống. Rống. Tức thì, một tiếng rồng ngâm vang vọng trên vòng trời, tám đầu long ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Diệp Thần gào thét mà đi. Ông. Diệp Thần lật tay lấy bá long đao, không lùi mà tiến, vồ dứt về phía trước, một đao chém nứt một con rồng, lật tay lại một chưởng đánh tan con rồng thứ hai, tiếp đó, hắn nghịch thiên mà lên, một cước đạp cho con rồng thứ ba tàn phế. Rống. Năm đạo long ảnh còn lại từ bốn phương tám hướng vây quanh Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đám mây tiên hỏa dưới chân bộc phát mãnh liệt, tạo thành biển lửa cuồn cuộn khắp nơi, năm bóng rồng nhào về phía trước đều bị nghiền thành hư vô. Không biết được một chiêu này của ngươi có tiếp được hay không? Tám bóng rồng liên tiếp bị tiêu diệt, Doãn Chí Bình không những không giận mà còn cười. Ông ta đã bay lên như diều gặp gió, năm ngón tay mở ra đánh về phía Diệp Thần. Oanh. Lập tức, thương khung một tiếng oanh minh, một tòa hư ảo đại sơn lăng thiên áp xuống, dù là hư vô không gian, đều bị trọng lực cường đại này ép gãy mất vị diện. Ầm. Diệp Thần bị lăng thiên cự sơn ép tới nửa quỳ trên mặt đất, tuy ngọn núi kia là hư ảo nhưng thật sự giống như một ngọn núi lớn, mà trên lưng thực sự giống như đang khiêng một ngọn núi lớn. Phá cho ta. Diệp Thần cứng rắn đứng lên, sau đó nghịch thiên một cái bát hoang quyền, đánh cho ngọn núi hư ảo kia ầm ầm sụp đổ. Đừng vội, còn nữa. Doãn Chí Bình cười nhạo, một ngón tay điểm lên bầu trời. Lập tức, sắc trời trong nháy mắt trở nên u ám, bầu trời đen kịt, hiện ra từng ngôi sao, lóe lên các loại quang mang, từng đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống như mưa, rực rỡ tươi đẹp, nhưng mỗi một đạo tinh quang đều vô cùng sắc bén, có lực xuyên thủng cực mạnh. Thiên Cương kiếm trận. Lập tức, Diệp Thần huy động xích tiêu kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ thành Thiên Cương kiếm trận. Tràn đầy bàn bạc. Rất nhanh, tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Tinh vũ thần quang của Lăng Thiên, từng đạo nối tiếp nhau đánh vào kiếm trận thiên cương của Diệp Thần, lực công kích của ánh sao cực mạnh, kiếm trận thiên cương của Diệp Thần rất nhanh liền bị công phá. Cương khí tiên thiên, mở. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần vận dụng áo giáp tiên thiên cương khí bao phủ toàn thân. Nhưng dù là như thế, tiên thiên cương khí khải giáp kim cương khó phá, vẫn bị Lăng Thiên tinh vũ đánh cho tàn phá không chịu nổi. Ngay cả tiên thiên cương khí kim cương khó phá cũng bị đánh thành như vậy. Phía đông, nhóm người đầu tiên chạy tới xem kịch đã đến, vừa mới dừng lại cơ thể liền nhìn thấy Diệp Thần bị ánh sao đầy trời kia áp chế. Ký chủ trình độ phù hợp chính thành này kinh khủng đến mức dọa người. phía tây, người xem cuộc vui thứ hai cũng đã đến, không khỏi thổn thức chật lưỡi một tiếng. Ký chủ thế hệ này của Hằng Nhạc Tông treo lên như vậy. Phía nam, đám người đến xem cuộc vui thứ ba đã tới, ánh mắt đầy thán phục nhìn Doãn Chí Bình đứng trong không trung. Xem ra, chúng ta tới còn chưa xong. Phía bắc, người của đợt thứ tư chạy tới xem cuộc chiến cũng đã tới, ánh mắt sáng ngời nhìn vùng hư không đó, tá mắt, trận đại chiến này, so với trận chiến ở Tam Tông thi đấu với Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương còn đặc sắc hơn. Mắt thấy bốn hướng đông tây nam bắc đông nghìn nghịch, Dương Đỉnh Thiên không khỏi nhíu mày. Hôm nay Hằng Nhạc Tông bọn hắn hiển nhiên đã trở thành tiêu điểm, Diệp Thần bại lộ rồi, mà ký chủ phù hợp chính phần cũng bại lộ, cho dù cuộc đại chiến này ai thắng ai thua Diệp Thần và Doãn Chí Bình đều sẽ bị người khác để mắt tới. Đây không phải là chuyện tốt, thân là trưởng giáo Hằng Nhạc Tông, hắn biết rõ Nam Sở Ngư Long hỗn tạp, một khi xuất hiện uy hiếp đến hậu bối của bọn hắn chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn diệt sát bọn hắn. Sư huynh, bên trong ẩn giấu rất nhiều cường giả a, Đạo Huyền chân nhân nhìn Dương Đỉnh Thiên. Lấy ra kết giới. Dương Đỉnh Thiên lập tức tiến lên một bước. Rất nhanh, mấy người Đạo Huyền chân nhân, Phong Vô Ngân, Từ Phúc nhao nhao tiến lên, ngay cả trong Hằng Nhạc Tông cũng có rất nhiều thái thượng trưởng lão bay ra. Hơn 20 người đều đồng loạt kết thành thủ ấn. Sau đó, một kết giới phạm vi vạn trượng khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ khu rừng núi mà Diệp Thần và Doãn Chí Bình đại chiến kia, để phòng ngừa có người làm loạn ầm ầm đánh lén hai người. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kết giới vừa mới tế ra, tất cả mọi người liền nghe một tiếng kiếm minh chói tai. Đợi mọi người nhìn lại, mới phát hiện nguồn gốc của tiếng kiếm reo kia đến từ Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần mặc giáp cương khí trời sinh đã bị đánh tan nát không chịu nổi, bỗng nhiên đứng lại, xích tiêu kiếm nắm trong tay, tỉnh thần ngưng khí. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, nổi lên từng thanh kiếm ảnh hư ảo bay tới bay lui, không ngừng rít gào, ác liệt, số lượng nhiều đến mức khiến người ta da đầu tê dại. Hắn đứng bên trong vạn kiếm, không còn là một người, mà là một thanh thần kiếm sắc bén, đứng đầu vạn kiếm. Đây là bí pháp gì? Có người kinh dị lên tiếng, nhiều kiếm khí như vậy. Hắn từ lúc nào lại học một bí pháp cường đại như vậy? Đám người Dương Đỉnh Thiên đầy sợ hãi thán phục. Đó là vạn kiếm triều tông. Chứng kiến Diệp Thần thi triển thuật này, Tư Đồ Nam bọn họ cuống quýt nói. Vạn kiếm triều tông. Là tích, là hắn lĩnh ngộ được trong vạn thuật bảo điện, bọn ta đã từng thấy qua một lần. Lại còn có chuyện như thế. Đám người Dương Đỉnh Thiên sợ hãi thán phục một tiếng, bọn họ đều từng vào vạn thuật bảo điện, nhưng cơ bản đều học huyền thuật bên trong, không giống huyền thuật mà Diệp Thần tự nghĩ ra bên này. Vạn kiếm triều tông. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Diệp Thần hét lên một tiếng, bỗng hắn vung kiếm chỉ về phía bầu trời xa xa. Lập tức, vạn đạo kiếm ảnh quanh người hắn đồng loạt phát ra tiếng bong bong, giống như đang nghe hiệu lệnh của hắn vậy, hướng kiếm phong đi, đều là phương hướng mà Diệp Thần chỉ, vạn kiếm bong minh, vạn kiếm cùng phát. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngự vạn kiếm làm thần binh, tâm chi hướng, kiếm tất phá, nhất kiếm hóa vạn kiếm triều tông. Doãn Chí Bình biến sắc, vội vàng lắc mình thi triển huyền quang độn giáp. Có đôi khi đứng cao không hẳn là chuyện tốt, cứ như hắn vậy, cố tình đứng cao hơn Diệp Thần vài chục trượng. Hiện tại vạn kiếm tông bắn ngược lên trời, đang không ngừng mài mòn tinh vũ thần quang của hắn, đồng thời cũng đang tấn công, đây chính là chiêu thức của quần công, hắn đứng cao như vậy, rõ ràng chính là một bia ngắm sống. Tràn đầy bàn bạc. Lại là âm thanh kim loại va chạm, kiếm khí vạn kiếm triều tông nghịch thiên mà lên, tinh vũ thần quang lăng thiên mà xuống, kiếm khí cùng tinh quang không ngừng va chạm, không ngừng băng liệt, trong hư không phát họa ra một hình ảnh tuyệt vời. Rắc rắc. Leng keng. Theo hai giọng nói không phân biệt trước sau vang lên, áo giáp tiên thiên cương khí của Diệp Thần vỡ tan, mà huyền quang độn giáp của Doãn Chí Bình cũng nứt ra. Vạn kiếm triều tông. Trong đám người, một người giống như thư sinh lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Người này hai má trắng nõn mềm mại, tướng mạo tuấn lãng, thoạt nhìn là một thư sinh, nhưng nhìn kỹ, cũng không phải như vậy, người gặp qua hắn, nhất định sẽ biểu hiện kỳ quái, bởi vì nàng không phải là Cơ Ngưng Sương nữ giả nam trang sao. Đúng vậy, nàng cũng tới, chỉ là ẩn nấp trong đám người, có lẽ là bí pháp cao siêu, nhưng không ai nhận ra hắn. Phong thần quyết. Cơ Ngưng Sương lầm bầm, phiến hư không Diệp Thần kia, lại thi triển đơn công đại chiêu, hắn nhanh như gió, nhanh đến vô ảnh, một kiếm sắc bén, mang theo sức xuyên thủng vô cùng, ép thẳng tới chỗ Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình sắc mặt hung ác, bàn tay dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được phủ lên một cái vuốt rồng hư ảo. Leng keng. Theo âm thanh như vậy vang lên, một kiếm tuyệt sát của Diệp Thần đã bị bàn tay đang nằm trên long trảo của Doãn Chí Bình siết chặt, dù Diệp Thần thi triển lực như thế nào cũng không cách nào đâm sâu thêm được nữa. Diệp Thần, chiêu này vô dụng với ta. Doãn Chí Bình lộ ra hàm răng trắng sáng, cười rất hung dữ dữ tợn. Thật sao? Diệp Thần bình thản lên tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắn vừa dứt lời, trong cơ thể liền xông ra một bóng người toàn thân bốc lên hỏa diễm, nhìn kỹ, chính là Tiên Hỏa Đạo Thân, ngoại trừ hắn, còn có Thiên Lôi Đạo Thân, cũng đồng thời vọt ra. Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo đều nắm một thanh sát kiếm. Phong Thần Quyết. Phong Thần Quyết. Hai giọng nói không phân biệt trước sau, Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân thi triển đều là một kiếm tuyệt sát. Một màn như vậy, dù là Doãn Chí Bình cũng không kịp phản ứng, hắn căn bản không nghĩ tới trong cơ thể Diệp Thần vậy mà có hai bóng người lao ra, hắn còn cách Diệp Thần chưa đến nửa trượng, phần thân Thiên Lôi lại thi triển Phong Thần Quyết tuyệt sát, đừng nói là hắn, ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng không tránh thoát. Phốc. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực và hai vị trí lồng ngực Doãn Chí Bình lần lượt bị Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi phân thân một kiếm xuyên thủng. Cái đó? Cái gì thế kia? Người quan sát cuộc chiến ở bốn phương đều kinh dị. Là đạo thân nhất khí hóa tam thanh sao? Có người thăm dò hỏi một câu. Không phải đạo thân nhất khí hóa tam thanh. Trong đám người, đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương híp lại một chút, giống như nhìn ra manh mối, trong mắt cũng còn có sợ hãi thán phục, thì thào lẩm bẩm, là Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi ngưng tụ thành đạo thân. Bên này, bọn Dương Đỉnh Thiên sợ hãi thán phục nhìn thoáng qua hư không, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sở Ngọc Nhi bên cạnh, sư muội, ngươi dạy hắn đây là một loại bí pháp gì? Chuyện này, đây không phải là do ta dạy. Sắc mặt Sở Hào Nhi trở nên vô cùng đặc sắc. Đích xác, đây không phải là nàng dạy, nàng căn bản cũng không biết Diệp Thần còn có thần thông như thế, nếu không phải hai đạo thân kia hiện thân tuyệt sát, nàng còn không biết đồ nhi của nàng kinh diễm như vậy đâu. Chuyện này không có khả năng. Trong số những người quan chiến, người không bình tĩnh nhất vẫn là Thông Huyền Chân Nhân, sắc mặt hắn đã cực kỳ âm trầm, Diệp Thần liên tiếp đánh trọng thương ký chủ mà hắn chọn trúng, khiến hắn cảm thấy phẫn nộ trước nay chưa từng có, hắn phẫn nộ chính là có người lại chạm đến uy nghiêm của hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Thông Huyền Chân Nhân phẫn nộ, đại chiến trong hư không vẫn chưa kết thúc. Doãn Chí Bình liên tục bị Phong Thần Quyết đánh trọng thương, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đòn tuyệt sát của vị bản tôn Diệp Thần này. Nhưng mặc dù Doãn Chí Bình tránh được tuyệt sát, nhưng vẫn không tránh được đòn tấn công mạnh mẽ của Diệp Thần. Từng vết máu trên người nối tiếp nhau, từ sau khi bị trọng thương, ông ta hầu như đều bị Diệp Thần đè lên đánh. Thái hư luân chuyển. Chung quy, Doãn Chí Bình vận dụng bí thuật cường đại, lấy thân thể làm trung tâm, hiện ra một đạo thiên luân khổng lồ, sau đó cấp tốc chuyển động, xông lên Diệp Thần và đạo thân Tiên Hỏa, Thiên Lôi đạo thân đều bị đánh bay ra ngoài. Diệp Thần, hôm nay cho ngươi sống không bằng chết. Doãn Chí Bình tóc tai bù xù, tiếng gầm rú rung trời chuyển đất, một gương mặt huyết nhục mơ hồ, dữ tợn có chút vặn vẹo, giống như ác quỷ đáng sợ. Rống. Ngay lập tức, một tiếng rồng gầm kinh thế vang vọng, mi tâm Doãn Chí Bình hiện ra một đạo long văn, trong cơ thể có long khí mãnh liệt tuôn ra, hội tụ thành một đạo thái hư long giáp, bao phủ toàn thân y mà khí thế của y cũng trong cùng một lúc cấp tốc tăng lên. Trừ những thứ này, trong tay hắn còn xuất hiện một thanh sát kiếm quanh quẩn long khí, tiếng tranh tranh rất là chói tai. Cương khí tiên thiên, mở. Bá quái trận đồ, mở. Bên này nhìn khí thế Doãn Chí Bình dâng lên, Diệp Thần, Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân cũng liên tiếp tế ra áo giáp tiên thiên cương khí và trận đồ bá quái. Cái này còn chưa tính hết, trong cơ thể hắn phân ra một đám khói xanh, ngay cả đạo thân nhất khí hóa tam thanh cũng tế ra, người cũng mặc áo giáp tiên thiên cương khí, chân cũng đạp trận đồ bá quái trói buộc người. Ông. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếp đó, đạo thân nhất khí hóa tam thanh tiếp nhận xích tiêu kiếm, Tiên Hỏa Đạo Nhân tiếp nhận đã thần tiên, Thiên Lôi Đạo Thân tiếp nhận thiên cương kiếm, mà bản tôn Diệp Thần lại cầm thanh bá long đao đã đứt gãy kia. Doãn Chí Bình tuy rằng cuồng vọng tự đại, nhưng cũng có vốn liếng tự đại cuồng vọng, Diệp Thần từ lúc bắt đầu đã xem nhẹ hắn, ký chủ chính phần hợp độ, chiến lực vượt xa trí tưởng tượng của hắn, một chiêu sơ suất sẽ bị giết chết. Hằng Nhạc Tông hai tiểu tử này, thật sự là người yếu hơn người bình thường nga, hai người còn chưa tiếp tục đánh nhau, tiếng nghị luận bốn phương đã lần nữa tụ thành thủy triều. Bốn Diệp Thần, một bản tôn, ba đạo thân, rốt cuộc là thần thông gì vậy? Còn Doãn Chí Bình kia, bị bức ép phải động tới lực lượng của Long Hồn Thái Hư Cổ, Thái Hư Long Giáp kia cũng không phải là cứng rắn bình thường, còn có Thái Hư Long Kiếm nữa, đây chính là hung khí hàng thật giá thật đấy. Hai người làm vậy là thật. Xem ra chúng ta vẫn quá coi thường Diệp Thần rồi. Phía dưới, Bàn Đại Xuyên không khỏi trầm ngâm một tiếng, nếu sớm biết y có chiến lực ngang địch với Doãn Chí Bình, cũng sẽ không lựa chọn giam lỏng hắn. Bàn sư đệ chớ nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Đạo Huyền Chân Nhân hít sâu một hơi, tuy rằng Diệp Thần kinh diễm, nhưng ai là người thắng cuối cùng của trận đại chiến này vẫn là một ẩn số. Dê. Yeah. Trong lúc mọi người nói chuyện, Doãn Chí Bình trong hư không đã giống như một con mang long nhào về phía Diệp Thần. Bố trận. Biết rõ hiện tại khí thế Doãn Chí Bình đang mạnh mẽ, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cứng đối cứng với hắn. Điều hắn phải làm chính là dùng trận pháp hợp kích Chu Toàn, từng chút nhuệ khí ma diệt Doãn Chí Bình, đợi đến khi khí thế hạ xuống, hắn sẽ không chút do dự triển khai đại phản công lần thứ hai. Rất nhanh, Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo đứng ở hai bên, mỗi bên đều cầm âm dương, chính là âm dương vô cực trận. Còn Diệp Thần bản tôn và đạo thân của Nhất Khí Hóa Tam Thanh của hắn cũng như vậy, người có được cũng là âm dương vô cực trận. Ông Doãn Chí Bình đã giết tới, ép thẳng bản tôn của Diệp Thần đến. Thấy thế, Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân dồn dập xông lên chém giết, ra tay chính là thần thông cái thế, thế cho nên Doãn Chí Bình còn chưa giết tới gần Diệp Thần thì bị hai người này cuốn lấy. Bên này, Diệp Thần và một đạo thân Nhất Khí Hóa Tam Thanh cũng nhao nhao đánh giết tới, mỗi người thả một bộ đại chiêu rồi cấp tốc lui về phía sau. Tiếp theo, Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân tiếp nhận, một bộ đại chiêu không hề thương lượng chút nào đánh về phía Doãn Chí Bình. Đại chiến kế tiếp vô cùng quỷ dị. Bốn người Diệp Thần công kích mặc dù thoạt nhìn lộn xộn nhưng cẩn thận nhìn thì lại rất có kết cấu. Bốn người cũng không phải là câu nệ trận dung hai tổ âm dương vô cực trận, bọn họ tâm ý tương thông, công thủ có độ, trận hình ở trong đại chiến không ngừng biến hóa, khi thì âm dương vô cực trận, khi thì tam thanh phục ma trận, khi thì lại là thiên địa huyền huyễn phong ấn trận, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, những thứ này đều là thành quả một tháng này của Diệp Thần. Hắn tốn chừng một tháng thời gian, cùng ba đạo thân luyện trận, không ngừng mài giũa, đã ở ba cái trận pháp dung hội quán thông, có thể tùy thời biến hóa trận hình, công có thể thương địch, thủ có thể bảo vệ mình. Vậy mà lại thi triển chính là trận pháp. Trong số những người quan sát trận chiến khắp nơi, có hạng người ánh mắt độc ác, không khỏi trầm ngâm một tiếng. Hơn nữa còn không chỉ có mỗi một loại trận pháp. Có lão bối tu sĩ vuốt vuốt chòm râu, ít nhất ba loại hợp kích trận pháp, có thể công có thể thủ, diệu, thật sự là diệu. Làm ta bất ngờ chính là bọn họ lại phối hợp ăn ý như vậy, có thể nói là hoàn mỹ. Một lão bối khác sợ hãi than một tiếng, tại trong đại chiến không ngừng biến hóa trận hình, đây là cần ăn ý cỡ nào. Hai tháng không thấy, người trở nên càng thêm kinh diễm rồi. Trong đám người, Cơ Ngưng Sương lại lộ ra nụ cười yếu ớt, trong đôi mắt đẹp còn mang theo vẻ phức tạp. Làm ta rất bất ngờ. Ánh mắt đám người Dương Đỉnh Thiên rạng rỡ, trận pháp huyền diệu như vậy phối hợp, Diệp Thần làm thế nào vậy? Muốn nói vẻ mặt của hiện trường đặc sắc nhất chính là Sở Linh Nhi, lấy tầm mắt của nàng, đương nhiên có thể nhìn ra được Diệp Thần thi triển loại trận pháp nào, nhưng đó chính là âm dương vô cực trận mà nàng đưa cho, tam thanh phục ma trận và thiên địa huyền hoàng phong ấn trận sao. Làm cho nàng chưa từng nghĩ tới chính là, chỉ trong thời gian một tháng, Diệp Thần lại có thể đem ba loại trận pháp này thi triển tinh diệu tuyệt luân như thế. Phải biết rằng trận pháp hợp kích khó tu nhất, cần phải có sự ăn ý rất lớn, mà đám người Diệp Thần chỉ cần vận dụng ba loại trận pháp, hơn nữa rất dễ dàng có thể biến hóa trận pháp. Loại ăn ý này có thể nói là hoàn mỹ. À, dưới bầu trời, tất cả đều là tiếng gầm gừ dữ tợn của Doãn Chí Bình. Mặc dù khí thế của hắn đã tăng lên một cấp bậc, nhưng khí lực toàn thân lại không thể nào thi triển được, mỗi lần thi triển thần thông bí thuật đều sẽ bị đánh gãy, hơn nữa phối hợp của bốn người đám Diệp Thần quả thực có thể nói là hoàn mỹ, ngay cả hắn cũng chật vật không chịu nổi. Thế cho nên, hơn trăm chiêu đánh xuống, khí thế của hắn từng chút bị tiêu diệt, mà bản thân hắn cũng có vẻ càng thêm táo bạo, không còn tỉnh táo như lúc đầu. Cũng chính bởi vì điểm này, không ngừng bị Diệp Thần lợi dụng sơ hở. Phốc, phốc, phốc. Trên hư không không ngừng có máu tươi chảy xuống. Doãn Chí Bình không ngừng bị thương, toàn thân có vô số khe máu, cho dù là lực khôi phục khủng bố cũng không theo kịp tốc độ bị thương. So với hắn mà nói, Diệp Thần tốt như vậy chỉ có một điểm, chủ yếu là hắn có ba cái đạo thân ngăn cản trường thương thay hắn, hơn nữa dưới sự phối hợp chu toàn của ba loại trận pháp, hắn có thời gian 1-2 giây còn có thể thở dốc. Về phần Doãn Chí Bình, vậy thì đồng dạng, hắn cũng không có thời gian thở dốc, bởi vì Diệp Thần cùng ba đạo thân căn bản là không cho hắn cơ hội, chiêu thức tiếp theo của hắn, đánh hắn sẽ luống cuống tay chân. 4-1, tiểu tử ngươi sẽ giỏi lắm. Trong thần hải, thanh âm chật lưỡi của Thái Hư Cổ Long không khỏi vang lên. Diệp Thần không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua đạo thân của Nhất Khí Hóa Tam Thanh, bởi vì hắn có thể cảm giác được thời hạn của bộ đạo thân này đã không còn nhiều nữa, thời hạn là một đạo, hắn sẽ tiêu tán. Trước khi đi đại chiêu, tâm ý tương thông, Nhất Khí Hóa Tam Thanh trực tiếp giết ra ngoài. Bát Hoang Trảm. Trước Nhất Khí Hóa Tam Thanh chính là một trảm bá đạo, sau khi bị Doãn Chí Bình ngăn lại, hắn ta trở mình lại là một đạo Bát Hoang Quyền, tiếp đó là Kháng Long, Vạn Kiếm Triều Tông, Lục Mạch Thần Thông, Cuồng Long Thiên Nộ, Thái Cực Diễn Thiên, Âm Dương Vô Cực, bị hắn đánh ra một bộ còn nhiều hơn. A, Doãn Chí Bình gầm thét, vung ra một kiếm chém đạo thân Nhất Khí Hóa Tam Thanh thành một làn khói. Một bộ đạo thân tiêu tán, trận pháp của Diệp Thần và Tiên Hỏa Đạo Thân, Thiên Lôi Đạo Thân chỉ có thể biến thành Tam Thanh Phục Ma Trận và Âm Dương Vô Cực Trận. Bất quá dù là như thế, cũng làm cho Doãn Chí Bình hình thái đặc biệt chật vật, khí thế của hắn đã giảm xuống rất nhiều, chủ yếu nhất là tâm cảnh của hắn đã trở nên táo bạo, mất đi tỉnh táo. Bát Hoang Trảm. Bên này, Diệp Thần vung bá long đao, nhảy lên trên, chém một cách bá tuyệt kinh thiên động địa, đao mang màu vàng kim dài 5 trượng thật sự rất chói mắt. Bây giờ, thứ mà bọn họ thi triển là Tam Thanh Phục Ma Trận, mà hắn chiếm giữ chính là Nhân Trận, thứ mà Tiên Hỏa Đạo Thân chiếm cứ là Thiên Trận, Thiên Lôi Đạo Thân chiếm cứ chính là Địa Trận. Cho nên nói, Diệp Thần chính là chủ công, Thiên Trận Tiên Hỏa Đạo Thân, Địa Trận Thiên Lôi Đạo Thân đều là chủ công, Nhân Trận nâng đỡ Thiên Trận chi thế, tụ lực Địa Trận, chính là Tam Thanh Phục Ma Trận chi chủ công trận, công kích của Diệp Thần cũng sẽ bởi vì Thiên Trận, Địa Trận lực lượng ngưng tụ mà trở nên càng thêm cường đại. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, Diệp Thần dùng đao chém Doãn Chí Bình nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. A, Doãn Chí Bình khí huyết sôi trào, đứng bật dậy đẩy lui Diệp Thần. Phong Thần Quyết. Tiên Hỏa Đạo Thân như gió cuốn tới, một kiếm xuyên thủng thân thể Doãn Chí Bình. Cút. Doãn Chí Bình gào thét, một chưởng hất tung Tiên Hỏa Đạo Thân ra ngoài, đạp đạp lui về phía sau, nhưng sau lưng Thiên Lôi Đạo Nhân cũng đã xuất hiện công kích, vẫn là đơn công đại chiêu Phong Thần Quyết, một kiếm xuyên thủng ngực từ phía sau lưng của hắn. A, Doãn Chí Bình gào thét một tiếng, lực lượng long hồn trong cơ thể hội tụ, mạnh mẽ chấn bay đạo thân Thiên Lôi ra ngoài. Đừng vội. Còn có. Bọn Diệp Thần đã dùng dập dựng thẳng kiếm trước mặt, đều thi triển thần thông Thái Cực Diễn Thiên của Liễu Dật. Ông. Ông. Ông. Chợt, ba đạo phù văn hình bát quái trận đồ hiện ra, từ ba phương hướng khác nhau đánh về phía Doãn Chí Bình. Phốc. Ngay tại chỗ, Doãn Chí Bình liên tiếp trúng chiêu, lòng giáp thái hư bao phủ trên rừng rậm đều nứt ra. Chớ lãng phí thời gian. Bỗng nhiên, trong đầu Doãn Chí Bình vang lên thanh âm lạnh như băng của Túc Hồn Thái Hư Cổ Long. Vậy thì mượn lực lượng của ta. Doãn Chí Bình lộ ra vẻ hung ác đáng sợ như ác quỷ. Bát Hoang Quyền. Kháng Long. Quá trình diễn thiên. Bên này, Diệp Thần và hai người khác một lần nữa lao tới. Rống. Nhưng vào lúc này, một tiếng rồng gầm kinh thế hiển hiện, sức mạnh của Doãn Chí Bình lần nữa tăng lên, cả người mãnh liệt đều là sức mạnh của Thái Hư Cổ Long tộc, đến mức lực công kích của đám người Diệp Thần đều bị lực lượng kia phá hủy sạch sẽ. Bột. Tiếng vỗ tay vang lên, Doãn Chí Bình chắp tay trước ngực, mà phù văn hình rồng ở mi tâm cũng trong nháy mắt nở rộ ánh sáng. Thái Hư Long Cấm. Doãn Chí Bình quát khẽ một tiếng, cả thiên địa đều chấn động. Âm âm âm âm âm. Tiếp theo, từng đạo quang trụ hình rồng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua đại địa hư không, phía trên mỗi một long trụ đều khắc họa long văn này, quanh quẩn long khí, tràn đầy khí tức làm cho người ta áp lực. Ngay tại chỗ, chín cây long trụ liên kết với xích sắc phù văn tạo thành một cái lồng giam khổng lồ nhốt Diệp Thần vào bên trong, mà trên đỉnh đầu hắn cũng có một ấn rồng khổng lồ đè lên người hắn. Phốc. Phốc. Trong nháy mắt, Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân bị ép trở lại nguyên hình, lần lượt chui vào đan hải của Diệp Thần. Mà Diệp Thần, giờ phút này vậy mà không thể nhúc nhích được, bị áp lực của Lăng Thiên ép cho hai chân cong lại. Hơn nữa, trong lồng giam này còn có một cổ lực lượng quỷ dị tàn phá bừa bãi, đàn hóa giải nuốt hết tinh khí của hắn, thế cho nên không đến 3 năm giây, khí thế của hắn đột nhiên rơi xuống. Mở ra cho ta. Diệp Thần rít lên một tiếng trong lòng, nhưng không thể thành công, sức mạnh hội tụ chung quy vẫn không phá được tầng xiềng xích trong cõi U Minh. Đây là Thái Hư Long Cấm. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải hắn, chính là bí pháp phong ấn vô thượng của tộc Thái Hư Cổ Long ta, một khi trúng chiêu, trừ phi tu vi chiến lực cao hơn đối phương, bằng không thì không có hy vọng phá phong, lão tử không nghĩ tới. Thái Hư Cổ Long kia, vậy mà dạy bí pháp bực này cho ký chủ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thần khó coi tới cực điểm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong hư không đối diện, Doãn Chí Bình đã cầm sát kiếm trong tay, từng bước đi tới, y cười dữ tợn đáng sợ, thậm chí có chút hung tàn, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, hung ác dị thường, giống như là một ác quỷ. Thắng bại đã phân. Bốn phương quan sát người chiến đấu trầm ngâm một tiếng. Với trạng thái hiện tại của hắn rất khó phá tan phong ấn. Lông mày xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương hơi nhíu lại, ngọc thủ cũng không khỏi nắm lên, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ lo lắng, còn sâu hơn là tam đại cấm pháp phong ấn. Sư huynh, cường thế tham gia đi. Mắt thấy Diệp Thần đã bị áp chế hoàn toàn, Sở Hàm Nhi nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên. Lúc tất yếu, ta sẽ ra tay. Dương Đỉnh Thiên khẽ gật đầu. Bây giờ biết ai mới có tư cách làm Hằng Nhạc Thánh Tử rồi. Dương Đỉnh Thiên vừa dứt lời, một giọng nói mờ ảo liền vang lên trong đầu hắn. Nghe vậy, Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía sâu trong Hằng Nhạc Tông, dường như có thể cách rất nhiều ngọn núi, nhìn thấy Thông Huyền Chân Nhân đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Sư tôn, Thánh Tử không phải lấy ai mạnh ai yếu để phán đoán. Người cho đến bây giờ vẫn chưa nhận thức được sai lầm của mình sao? Thông Huyền Chân Nhân trầm giọng nói một câu. ta không cho rằng mình sai. Dương Đỉnh Thiên hờ hững mở miệng, cho dù không có Diệp Thần, ta cũng không cho rằng Doãn Chí Bình là nhân tuyển tốt nhất, hắn không có quyết đoán tương lai như trưởng giáo, tầm mắt và vạt áo. Chấp mê bất ngộ. Thông Huyền Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Trong lúc hai người nói chuyện, Doãn Chí Bình đã cầm Thái Hư Long kiếm đi tới cách Diệp Thần 10 trượng, khuôn mặt hung ác có vẻ vô cùng tà ác. Diệp Thần, đúng là ta không nỡ giết ngươi. Vậy ngươi cũng phải giết mới được. Diệp Thần bình tĩnh mở miệng, vẻ mặt bình thường nhàn nhạt. Vậy bây giờ ta đưa ngươi xuống địa ngục. Không nhìn thấy thần sắc Diệp Thần sợ hãi, sắc mặt Doãn Chí Bình lập tức trở nên dữ tợn, bỗng nhiên giơ Thái Hư Long kiếm lên, bổ về phía Diệp Thần. Mà khoảnh khắc này, Dương Đỉnh Thiên đã giơ bàn tay lên. Nhưng không chờ hắn ngang ngược tham gia, liền có một tiếng rồng gầm kinh thế truyền đến từ trên người Diệp Thần. Rống. Lập tức, một vệt kim quang từ mi tâm Diệp Thần bay ra, biến ảo thành long hồn khổng lồ, tiếng gào rú long trời lở đất. Đang. Đang tổ long hồn. Bốn phương người đang xem cuộc chiến, nhất thời nổ tung. Rống. Dưới bầu trời, tiếng rồng ngâm rung trời. Còn cặp mắt của người quan chiến khắp nơi lại nhìn chằm chằm vào luồng long hồn khổng lồ đang xoay quanh Diệp Thần. Đang. Đang tổ long hồn. Có người há to miệng, có chút không dám xác định. Là long hồn của Đan Tổ, chắc chắn là long hồn của Đan Tổ. Tại đấu đan hội trường gặp qua lão bối tu sĩ khí tức Đan Tổ long hồn có chút thở gấp nói, đục ngầu trong mắt già, còn có tinh quang sắc bén bạo xạ. Diệp. Diệp Thần chính là Hạo Thiên Trần Dạ. Hắn. Hắn chính là Đan Trung Thánh. Thật sự là không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Quá nhiều người hung hăng gãi đầu, Hạo Thiên Thế Gia Hạo Thiên Trần Dạ lại là đệ tử của Hằng Nhạc Tông, hơn nữa còn có một cái tên là Diệp Thần. Ngày xưa phá vỡ truyền thuyết huyền linh bất bại, đấu đan đại hội lại phá vỡ gông cùng xiềng xích luyện đan, Diệp Thần này là toàn năng thiên phú sao? Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Hắn. Hắn chính là Hạo Thiên Trần Dạ. Sắc mặt các trưởng lão cùng đệ tử của Hằng Nhạc Tông đều trở nên đặc sắc dị thường. Đợi lát nữa, chúng ta xin phép trước. Đám người Tư Đồ Nam đã mơ màng, cũng đã ngồi xổm trên mặt đất. Mấy ngày nay, những gì bọn họ nghe được nhiều nhất không phải là Đan Tổ Long Hồn và Đan Thánh trong đại hội đấu đan sao? Bọn họ sao có thể nghĩ đến, người tên Hạo Thiên Trần Dạ, phong hào lực áp Đan Vương trong truyền thuyết kia lại chính là Diệp Thần, điều này liên tiếp ngoài ý muốn khiến bọn họ có chút không phản ứng kịp. Đương nhiên, những người như Dương Đỉnh Thiên đều biết trước chuyện này, đương nhiên không khiếp sợ như trong tưởng tượng. Bất quá, tại hiện trường thần sắc đặc sắc nhất vẫn là đám người nữ giả nam trang cơ ngưng sương. Nàng kinh ngạc nhìn Đan Tổ Long Hồn đang xoay quanh Diệp Thần, miệng ngọc khẽ nhếch không thể nói ra lời nào, trong đôi mắt trong veo mang theo một chút chấn kinh, mang theo một chút phấn khích, mang theo một chút phức tạp. Hắn. Hắn chính là Hạo Thiên Trần Dạ. Cơ ngưng sương chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, sự thật này khiến nàng có chút trở tay không kịp. Một chớp mắt này, tất cả cảnh tượng ở Đan Thành đều hiện lên trong đầu nàng, đó là hình ảnh Diệp Thần, Bích Du bọn họ trời xuôi đất khiến tụ tập ở một tửu lâu uống rượu, mà đó là Diệp Thần đang ngồi ở bên cạnh hắn. Thì ra, chúng ta đã từng ngồi gần như vậy. Cơ ngưng sương kinh ngạc nhìn, thì thào tự nói, trong mắt còn có phức tạp cùng tự giảo, ngươi vẫn đeo mặt nạ, vẫn dùng tên giả, mà ta, vẫn không thể nhận ra ngươi. Rống. Trong lúc tất cả mọi người khiếp sợ, linh hồn Đan Tổ Long khổng lồ xoay quanh thân rồng to lớn mạnh mẽ đánh bay chín cột sáng và ấn rồng treo trên không trung của Thái Hư Long cắm ra ngoài. Về phần Doãn Chí Bình, một kiếm của y chém xuống, nhưng lại bổ vào trên người Đan Tổ Long hồn, cả người đều bị chấn bay ra ngoài, mười mấy cái té lộn nhào trong hư không mới dừng lại. Hắn làm sao cũng có long hồn Thái Hư cổ. Doãn Chí Bình dùng vẻ mặt không thể tin nhìn Đan Tổ Long Hồn đang xoay quanh Diệp Thần. Đó không phải long hồn Thái Hư. Thái Hư cổ long trong cơ thể hắn âm u một tiếng, đó là Đan Hồn, là ý chí của Đan Dược, sao có thể đánh đồng với Thái Hư cổ long của ta? Đan Hồn, long hồn Đan Tổ. Doãn Chí Bình dường như nghĩ ra điều gì, nhìn chằm chằm Diệp Thần, thì ra là người Đan Tổ Long Hồn ở Đan Thành đưa tới chính là hắn, hắn chính là Hạo Thiên Trần Dạ. Trong lúc nhất thời, gương mặt vốn hung dữ của Doãn Chí Bình lại trở nên dữ tợn đáng sợ. Đan Thánh. Đan Thánh. Đan Thánh. Trong đầu hắn vang lên hai chữ này, hắn phẫn nộ Diệp Thần có vinh quang chí cao vô thượng, phẫn nộ ở những lĩnh vực khác, hắn lại hoàn toàn thua trận với Diệp Thần khiến hắn không thể tha thứ. Âm. Âm. Âm. Hư không đang rung động lắc lư, tuy chậm chạp nhưng rất có tiết tấu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tiếng bước chân nặng nề quá mức, đạp trên hư không. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Thần đã ngừng chân, toàn thân đầm đìa máu tươi, nhưng khí huyết khí thế mãnh liệt quay cuồng, giống như lửa thiêu đốt vậy, nếu không phải Đan Tôn Long Hồn ra thần hải hộ chủ, sợ rằng hắn đã chết rồi. Đại chiến chân chính, giờ mới bắt đầu thôi. Ánh mắt Diệp Thần sắc bén, nhìn Doãn Chí Bình từ xa. Sát sát sát. Doãn Chí Bình gào thét, như một ác ma thời Hồng Hoang, cuốn khí huyết ngập trời vồ dết đến. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, vô cùng cường thế, Bát Hoang quyền kết hợp với chiến ý vô địch, một quyền xuyên thủng không gian. Thần thông của Doãn Chí Bình không kém, ra tay chính là bí pháp nghịch thiên. Thái hư long ấn. Quá trình diễn thiên. Thái hư hỗn nguyên, long lâm chư thiên. Phong thần kiếm quyết. Thái hư long kiếm trảm xuống. Âm dương vô cực, thái đạo diễn thiên. Âm. Oanh. Sao. Leng keng. Hai người chiến kinh thiên động địa, mũi châm đối với mũi kiếm, triển khai bí thuật đối chiến, tràng cảnh đại chiến dị thường to lớn. Một bên, Doãn Chí Bình ngưng tụ thành long hồn thái hư cổ, thân che thái hư long giáp, tay cầm thái hư long kiếm, khí huyết quay cuồng, hoành hành ngập trời. Hắn vốn có thể là một chiến thần, nhưng khuôn mặt dữ tợn hung tàn của hắn lại khiến hắn càng giống một vị ác vương hơn. Một bên, Diệp Thần kim quang vạn đạo, đang tổ long hồn vần quanh xoay quanh, thân mang áo giáp tiên thiên cương khí, tay trái cầm bá long đao, tay phải là xích tiêu kiếm, khí huyết bốc lên, giống như lửa thiêu đốt, thiết cốt bong bong, có ta vô địch, hắn giống như một pho tượng chiến thần vậy. Bốn phương, hai mắt những người đang xem cuộc chiến đã bùng nổ ra tinh quang, theo như suy nghĩ của bọn họ, trận đại chiến này tinh diệu tuyệt luân, không thua kém chút nào so với trận chiến giữa ba đại tông huyền linh chi thể và Diệp Thần khi thi đấu. Sức chiến đấu ngang nhau, chúng ta vẫn quá coi thường Diệp Thần rồi. Phía dưới, Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một tiếng. Ký chủ trình độ phù hợp đến chính thành vậy mà đều bị hắn đánh thành bộ dáng như thế, tiểu tử này vẫn là treo như vậy. Tốt, tốt, tốt. Đám người Tư Đồ Nam nghe xong đều tự lấy ra một bộ đạo bào, phía dưới gào thét ầm ĩ vì Diệp Thần. Sư huynh, bây giờ dừng lại đi. Sở Huyên Nhi lo lắng nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, tuy rằng chiến lực Diệp Thần bày ra khiến nàng rất khiếp sợ, nhưng với tư cách sư phụ, nàng tuyệt đối không muốn Diệp Thần lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sư muội yên tâm, khi cần thiết ta sẽ ra tay. Dương Đỉnh Thiên trấn an một tiếng. Sao có thể như vậy được? Chỗ sâu trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Thông Huyền chân nhân đã đứng ngồi không yên, sắc mặt khó coi nhìn ra ngoài, giống như xuyên thấu qua rất nhiều ngọn núi để nhìn thấy cuộc chiến của Diệp Thần và Doãn Chí Bình. Sư huynh a, ta thấy cái tên Diệp Thần kia cũng không tệ. Một bên cạnh, một thái thượng trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, để hắn làm thánh tử cũng không phải là không thể. Hắn không thể nào trở thành thánh tử của Hằng Nhạc được, ta cũng sẽ không để hắn làm thánh tử. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, bởi vì ông ta tức giận, bởi vì ông ta không thể dễ dàng tha thứ, không thể dễ dàng tha thứ cho sự lựa chọn mạnh mẽ của Diệp Thần, cho dù cùng kề vai sát cánh với ông ta cũng không được, bởi vì đó là uy nghiêm xúc phạm ông ta. Oanh. Thông Huyền chân nhân vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một tiếng nổ vang, Diệp Thần bị Doãn Chí Bình một chưởng đè xuống hư không, Diệp Thần rơi xuống, đập cho ngọn núi sụp đổ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Doãn Chí Bình trong hư không đã giơ cao Thái Hư Long kiếm, truyền lực lượng long hồn cuồn cuộn vào trong đó. Theo lực lượng long hồn rót vào, Thái Hư Long kiếm rung lên ong ong, thần quang lấp lánh không ngừng tụ đến. Tiểu tử, mau đứng lên, đây là bí thuật tuyệt sát. Bên này, bên trong Diệp Thần hải vang lên giọng nói gấp gáp của Thái Hư Cổ Long. Con mẹ nó, bí thuật của dòng tộc Thái Hư Cổ Long các ngươi sao lại nhiều như vậy chứ? Diệp Thần từ trong đá vụn bò ra, ngước nhìn hư không, Doãn Chí Bình kia toàn thân thần quang bùng nổ, khiến người ta không dám nhìn thẳng, giống như một vầng mặt trời trong hư không. Lực lượng thật cường đại. Ánh mắt chuyển qua thanh Thái Hư Long kiếm của Doãn Chí Bình, sắc mặt Diệp Thần trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Lúc này, Diệp Thần vội vàng triệu hồi tiên hỏa và thiên lôi, tiên hỏa hóa thành hỏa diễm thần cung, thiên lôi hội tụ thành lôi đình thần tiễn. Hắn lại muốn thi triển loại thuật bắn lên trời kia. Bốn phe, những người từng quan sát trận chiến của Tam Tông cũng không khỏi trầm ngâm. Thần hỏa lôi đình, một tiễn cách thế. Cảm xúc sâu nhất vẫn là cơ ngưng sương, làm cho nàng có chút hoảng thần, ngày xưa một kích cuối cùng của Tam Tông, nàng không phải là bại bởi một chiêu này sao? Bên kia, đùi trái Diệp Thần khẽ cong về phía trước, chân phải lùi lại đạp thẳng, cả người ngửa về phía sau. Mũi tên đã đặt lên dây cung, bị kéo ra gần như thành một vầng trăng tròn, cung thần màu vàng kim. Mũi tên thần màu đen rất là chói mắt. Chư thiên vạn cảnh, Thái Hư quy nhất. Hư không Doãn Chí Bình rít gào một tiếng, Thái Hư Long kiếm tụ tập lực lượng khủng bố màu vàng bỗng nhiên rời tay, từ trên trời bắn xuống. Thần hỏa lôi đình, một mũi tên cách mấy thế. Theo tiếng hét của Diệp Thần, hắn cũng nhẹ nhàng buông lỏng dây cung, lôi đình thần tiễn đen kịt bắn ngược lên trời. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng lên, giơ lên khuôn mặt, nhìn về phía hư thiên. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, lôi đình thần tiễn màu đen bắn ngược lên trời kia đang tới gần vô hạn so với Thái Hư Long kiếm màu vàng từ trên trời rơi xuống kia. Giờ phút này, hắc cùng kim, tiễn cùng kiếm, ở trên bầu trời có vẻ đặc biệt lóa mắt. Oanh! Theo một tiếng oanh minh kinh thế, Lôi đình thần tiễn cùng Thái Hư Long kiếm màu vàng đụng vào nhau, nổ ra ánh sáng chói mắt. Không gian nổ tung, trung tâm lấy mũi tên và mũi kiếm va chạm, một vầng sáng hình tròn lan tỏa ra bốn phía, những nơi đi qua không gian bị vặn vẹo, kết giới mà đám người Dương đỉnh thiên ngưng tụ ra lập tức sụp đổ. Phốc. Phốc. Lúc này, thân thể Diệp Thần và Doãn Chí Bình không phân biệt trước sau phun ra máu tươi, hai người cũng không phân biệt trước sau từ trong hư không rơi xuống, hai thân thể đầm đìa máu tươi, ở trong hư không có vẻ đặc biệt chói mắt. Không phải chỉ cần không phân biệt trước sau, hai người lần lượt rơi xuống đất. Thiên địa, vào lúc này lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều hội tụ về quá khứ. Giờ phút này, mỗi một người đang xem cuộc chiến đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, bởi vì thương thế của hai người quá nặng và đẫm máu. Chỉ là, đã trôi qua rất lâu mà hai người cũng không hề đứng dậy nữa, lâm vào trạng thái hôn mê. Diệp Thần. Cuối cùng, vẫn là Sở Hàm Nhi gọi một tiếng phá vỡ không khí yên lặng trong hiện trường. Nàng đã đi tới bên cạnh Diệp Thần, thấy Diệp Thần đã không còn hình người nữa, trong lòng cũng đau xót. Lúc này, Sở Hàm Nhi ôm lấy Diệp Thần, nhanh chóng bay về phía Ngọc Nữ Phong của Hằng Nhạc Tông. Bên này, Hằng Nhạc Tông và rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đi tới bên cạnh Doãn Chí Bình, mang Doãn Chí Bình trọng thương hôn mê đi. Toàn trường vẫn còn đắm chìm trong đại chiến, vẫn chưa thỏa mãn. Các vị, trò hay kết thúc rồi. Dương Đỉnh Thiên chậm chậm một tiếng, quay người lui về tới Hằng Nhạc Tông. Đám đệ tử trưởng lão cũng nhao nhao lui về tới Hằng Nhạc Tông. Thật sự là một trận chiến tinh diệu tuyệt luân. Không biết qua bao lâu, mới có người thổn thức thán phục một tiếng. Hằng Nhạc đệ nhất chân truyền cùng ký chủ, may mắn bọn hắn bất hòa. Nếu như đồng tâm hiệp lực, không đến trăm năm, chắc chắn Hằng Nhạc sẽ thống nhất Nam Sở. Có người trầm ngâm một tiếng, làm cho quá nhiều người rơi vào trầm tư. Đúng vậy. Thiên phú của Diệp Thần nghịch thiên cỡ nào, điều này đương nhiên không cần phải nói. Ký chủ Doãn Chí Bình chín phần phù hợp, chiến lực không dưới hắn chút nào. Hai người bọn họ không hơn trăm năm, chính là cường giả cái thế mà đại sở có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như bọn họ hợp lực, thử hỏi người phương nào cản được. Hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ bất hòa, điều này làm cho bốn phe thế lực cảm thấy may mắn. Cái gọi là một núi không thể có hai hổ chính là ý tứ này. Diệp Thần chính là tin tức về Hạo Thiên Trần, phải nhanh chóng trở về bẩm báo. Rất nhanh, có người dẫn đầu lập trường. Chuyến này không uổng công. Hạo Thiên Trần dạ, đang trung chi thánh, dĩ nhiên lại là người của Hằng Nhạc Tông, kinh bạo, kinh hồn bạc vía. Xem ra, phải cân nhắc một chút quan hệ với Hằng Nhạc. Lúc có người đi, trong lòng tính toán như vậy cũng không phải kẻ ngốc, chuyện có thể nghĩ đến tự nhiên sẽ nghĩ tới, bố cục sau này Nam Sở, có lẽ phải thay đổi. Rất nhanh, đám người đông nghịch không ngừng tản đi. Cuối cùng, chỉ còn nữ giả nam trang Cơ Ngưng Sương đứng lặng ở đó, kinh ngạc nhìn Hằng Nhạc Tông, rất muốn đi vào nhìn xem. Nhưng nguyên nhân lập trường, nàng không được phép làm chuyện ngu xuẩn như vậy, có lẽ đi vào mà nói, có lẽ sẽ không thể ra ngoài nữa. Diệp Thần, hy vọng năm nay chúng ta sẽ không gặp nhau trên chiến trường. Thì thào một tiếng, Cơ Ngưng Sương cũng nhẹ nhàng xoay người, bỗng lưng có chút cô đơn, thần sắc có chút phức tạp, khóe miệng còn treo vẻ cười nhạo. Đại chiến tuy kết thúc, nhưng sự tình vẫn chưa xong. Chuyện nơi này giống như mọc thêm cánh, truyền khắp Nam Sở, lại từ Nam Sở truyền về phía Bắc Sở, đại sở tứ phương, lại một lần nữa lâm vào sôi trào. Diệp Thần chính là Hạo Thiên Trần dạ, sao có thể như vậy được? Sau khi coi như là cung nghe được tin tức này ở trong đại điện của Chính Dương Tông, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, mà Ngô Trường Thanh ở một bên sắc mặt càng không biết phải hình dung như thế nào, thật sự là một bước đi sai bước, kinh diễm của Diệp Thần lại một lần nữa khiêu chiến ranh giới cuối cùng của bọn họ. Không ngờ nhanh như vậy đã bại lộ thân phận. Vạn Hoa Cốc và các lão nhân ôm hồ lô rượu chật chật lưỡi. Giấy không gói được lửa. Bích Du ở một bên thản nhiên cười. Ngọc Nhi, có phải con đã sớm biết rồi hay không? Đám người Đông Nhạc Thượng Quan gia, Thượng Quan Vân Sơn nhao nhao nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi, bởi vì bọn họ nhớ rất rõ ràng, ngày đấu đan đại hội, Thượng Quan Ngọc Nhi ngồi cùng bàn với Diệp Thần. Sau này ta mới biết được. Thượng Quan Ngọc Nhi cười khang một tiếng. Hạo Thiên Trần dạ chính là Diệp Thần. Đan Thành phản ứng cũng không sai biệt lắm, dù là Đan Thần sau khi nghe được cũng không khỏi sững sờ tại nơi đó. Đúng là bất ngờ mà. Đan Nhất Trưởng lão hung hăng dây dây mi tâm. Chẳng trách Hạo Thiên Thế Gia không tìm được Hạo Thiên Trần dạ, hóa ra hắn đang ở Hằng Nhạc Tông. Tiện nhân từ phút kia, lừa gạt chúng ta thật khổ mà. Nói như vậy, ta có thể đến Hằng Nhạc tìm Trần dạ ca ca, không đúng, hẳn là Diệp Thần ca ca. Lạc Hi ở bên cười hì hì, vẫn hồn nhiên rực rỡ, giống như một tiểu tinh linh. Diệp Thần chính là Hạo Thiên Trần dạ. Bên cạnh, huyền nữ lẩm bẩm một tiếng, vẻ mặt càng tự giấu phức tạp, thì ra, người chính là cái thiên tài cái thế đánh vỡ huyền linh bất bại truyền thuyết kia. Hoa hoa. Bên phía Bắc Sở cũng rất náo nhiệt, Vi Văn Trác và Trần Vinh Vân hiếm khi tụ tập một lần đã nghe được tin tức kinh người này, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Diệp Thần, Hạo Thiên Trần Dạ, sáo lộ sâu như vậy, hôm đó chúng ta uống rượu, còn bàn về đại chiến giữa hắn và Huyền Linh Thể đây. Thật không nghĩ tới chính chủ đang ở bên cạnh, con mẹ nó. Không biết được, nếu để cho bọn hắn biết rõ cơ ngưng sương chính chủ lúc ấy cũng sẽ là một loại biểu lộ gì. Ai cũng đừng cản ta muốn đi Nam Sở. Hạo Thiên Thế Gia, Hạo Thiên Huyền Chấn từ khi nghe được tin tức này, liền bắt đầu hô to, thì ra Hạo Thiên Huyền Chấn nhi tử của ta treo như vậy. Đi đi đi, chúng ta cũng đi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt ai cũng nóng lòng muốn thử. Ta nói Phục Nhai, tình báo này của ngươi không cho phép đâu. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, sau khi Đông Hoàng Thái Tâm nghe được bẩm báo ở Phục Nhai, không khỏi hung hăng dụi dụi mi tâm. Chính xác 100%. Cái này thật là kỳ quái, tiểu tử này thật sự khiến ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bị thương nặng như vậy, còn ăn ngũ văn thực cốt đan còn chưa chết, không chết liền không chết chứ sao? Vậy mà còn có thể tu luyện, có thể tu luyện là có thể tu luyện a, vậy mà ngay cả chính thành ký chủ đều đánh úp sấp mặt, vậy mà còn là đan thánh, thời đại này, tại sao nhiều yêu nghiệt như vậy, ta có phải nên đem huyền thần từ chư thiên vạn vực kéo về hay không, để hắn xem những hậu bối này của hắn, đều là cá nhân nổ tung trời ơi. Hằng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong. Diệp Thần lại bị đặt trong Ngọc Linh Trì, xích, thân trên để trần, từng vết máu nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh Ngọc Linh Trì, Hổ Hoa và Tịch Nhan đều đứng ở nơi đó, Hổ Hoa thì không sao, chỉ là Tịch Nhan, khuôn mặt nhỏ bé sợ tới mức có chút trắng bệch, nàng chưa từng thấy qua tình cảnh máu tanh như thế này, hơn nữa còn là nhìn sư phụ của mình. Tịch Nhan, trở về. Sau lưng, Sở Thiến Nhi khẽ nói một tiếng. Tịch Nhan không sợ. Tiểu nha đầu cố nén nước mắt không chảy ra, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, sư phụ từng nói, đây vốn là một thế giới máu chảy đầm đìa, muốn sinh tồn, không thể sợ máu. Ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi còn không hiểu. Sở Huyên Nhi khẽ cười một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút trách cứ Diệp Thần, vì sao không để cho bọn Tịch Nhan biết được sự tàn khốc pháp tắc như vậy. Sư tổ, Tịch Nhan hiểu rõ. Tịch Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cuồng cường, mỗi một câu sư phụ nói ta nhớ kỹ, trước kia ta không rõ chấp niệm trong miệng hắn là cái gì, hiện tại ta đã hiểu, tu sĩ cũng là người, nên có chấp niệm, vì thế coi như bỏ cả mạng mình theo cũng sẽ không tiếc. Nếu hắn nghe được những lời này của ngươi, hẳn là rất vui mừng. Sở Hào Nhi lần nữa khẽ nói cười, phất tay đưa Tịch Nhan và Hổ Hoa đi. Rất nhanh, đám người Dương Đỉnh Thiên đã đi tới, lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Thần, lúc này mới đưa mắt đặt lên người Sở Ngọc Nhi. Chưởng môn sư huynh, Doãn Chí Bình đâu? Sở Huyền Nhi hít sâu một hơi, giọng điệu rất lạnh lùng. Hắn có Thái Hư Cổ Long Hồn hộ thể, không chết được. Giọng điệu của Từ Phúc cũng mang theo lạnh lùng, đặc biệt nghe được cái tên Doãn Chí Bình kia, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ta tưởng chúng ta nên cố gắng một lần. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một tiếng, chỉ dựa vào thân phận đan thánh làm hắn không có tư cách tranh giành thánh tử cùng Doãn Chí Bình, nếu là tăng thêm thực lực của hắn, có lẽ sẽ làm cho sư tôn bọn hắn hồi tâm chuyển ý, dù sao chiến lực của hắn là có rõ. Ta đồng ý, Bàn Đại Xuyên lập tức gật đầu, tiểu tử Diệp Thần này ta hiểu rõ, làm hay không thánh tử hắn không quan tâm, nhưng không có biện pháp, chúng ta cần mượn uy thế của hắn tranh giành với Doãn Chí Bình, tệ nhất cũng phải kéo Doãn Chí Bình từ trên vị trí thánh tử xuống, cho dù là để Tư Đồ Nam làm, để Nhiếp Phong làm, ta cũng là giơ hai tay tán thành. Ta ngược lại hy vọng hắn là một tên đệ tử bình thường. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi. Sư muội, ta hiểu. Dương Đỉnh Thiên nói, giọng điệu mang theo ấy nấy, nhưng người ta đều hiểu, hắn không phải một đệ tử bình thường, cũng chính là đệ tử không tầm thường của hắn, mới chú định hắn phải gánh vác sứ mệnh không tầm thường. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Trong lúc mọi người đàm luận, trong cơ thể Diệp Thần lại vang lên âm thanh xương cốt va chạm, bí pháp mang hoang luyện thể kia lại bắt đầu tự động vận chuyển, giúp hắn rèn luyện cốt cách kinh mạch, sinh sôi ra thân thể mới. Cũng không lâu lắm, Hùng Nhị và bọn họ đã đến. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến từ sau phong ấn Ngọc Nữ Phong. Khi thấy Diệp Thần đã không còn hình người nữa, trong lòng mọi người vẫn tràn đầy áy náy. Tuy rằng Doãn Chí Bình ra tay với bọn họ đều vì quan hệ giữa bọn họ và Diệp Thần, nhưng Diệp Thần có thể lấy mạng để đánh cược với bọn họ, điều đó khiến bọn họ rất cảm động. Đặc biệt là Hùng Nhị, vừa nhìn thấy Diệp Thần, thiếu chút nữa là quỳ xuống. Bên này, bọn Dương Đỉnh Thiên đã đi tới lão đại điện của Hằng Nhạc Tông. Vừa mới đi vào, bọn họ đã nhìn thấy khuôn mặt già nua âm trầm đáng sợ của Thông Huyền Chân Nhân. Bái kiến sư tôn, bái kiến chư vị sư bá sư thúc. Đám người Dương Đỉnh Thiên vẫn rất hiểu lễ nghĩa, tiến lên rối rít thi lễ một cái. Có lời gì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Thông Huyền Chân Nhân trầm giọng nói một câu. Sư tôn, người cũng thấy thực lực của Diệp Thần rồi đó, hơn nữa sức ảnh hưởng đến đan thánh của hắn, hắn còn có tư cách trở thành thánh tử của Hằng Nhạc hơn Doãn Chí Bình. Dương Đỉnh Thiên đúng là không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rõ mục đích đến của bọn họ. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần, lại là Diệp Thần. Thông Huyền chân nhân không biết từ đâu xuất ra lửa giận lớn như vậy, đột nhiên hét lớn, đánh Bình Nhi gần như bỏ mình, ta còn chưa tìm hắn tính sổ thì sao? Dám hỏi sư tôn, người muốn tìm Diệt Thần tính sổ cái gì? Sở Huyên Nhi ngẩng đầu nhìn lên, không chớp mắt nhìn Thông Huyền chân nhân, đó là quyết đấu công bằng, Doãn Chí Bình không biết sống chết ra sao, đồ nhi của ta cũng đều là đồ tôn của ngươi, ngươi chỉ quan tâm đến hắn, tội gì quan tâm tới Diệt Thần? Ngươi đang oán hận ta? Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng. Kính Nhi không dám oán hận sư tôn. Sở Huyên Nhi lời nói bình thản, ngữ khí lại càng không kiêu ngạo không tự ti, ta chỉ hy vọng sư tôn có thể công bình một chút, Doãn Chí Bình liên tiếp phạm sai lầm lớn ngài cũng có thể dễ dàng tha thứ, vì sao dưới quyết đấu công bằng, hai người bọn họ cũng bị thương nặng, nhưng ngươi vẫn thiên vị Doãn Chí Bình. Ngươi. Thông Huyền chân nhân một hơi không lên nổi, mặt đỏ lên, thiếu chút nữa bị một câu của Sở Huyền Nhi làm nghẹn đến học máu. Phản bội, thật sự là tạo phản. Trong một giây sau đó, Thông Huyền chân nhân liền bộc phát ngay tại chỗ, âm thanh giận dữ chấn động đại điện ầm ầm không ngừng. Thông Huyền chân nhân lần này thật sự nổi giận, lão không cho phép người mình chọn bị chất vấn, bởi vì nghi ngờ người lão chọn trúng chính là chất vấn lão, bởi vì nghi ngờ lão, chẳng khác nào là đang ngỗ nghịch uy nghiêm của lão, lão là lão tổ của Hằng Nhạc, là Hằng Nhạc, tự tin mình sẽ không phạm sai lầm, cho dù phạm phải sai lầm, lão uy nghiêm chí cao vô thượng cũng sẽ không nhận sai. Ta đã nói rồi, ta chỉ lặp lại một lần. Thông Huyền chân nhân phẫn nộ quát, ta sẽ không để Diệp Thần làm thánh tử núi cao, có ta ở đây một ngày, hắn sẽ không thể là thánh tử của Hằng Nhạc, các ngươi cứ bỏ cái ý nghĩ đó đi. Được. Dương Đỉnh Thiên nhàn nhạt mở miệng, chúng ta có thể không nhắc lại chuyện đổi thành thánh tử nữa, nhưng sư tôn, Đồ Nhi nói trước, từ hôm nay trở đi, tốt nhất ngươi nên nhắc nhở Doãn Chí Bình một chút, đừng phạm môn quy nữa, nếu còn tái phạm, cho dù có các ngươi che chở, ta cũng sẽ đích thân giết chết hắn. Dương Đỉnh Thiên, ngươi đang uy hiếp ta sao? Thông Huyền chân nhân lạnh lùng nhìn Dương Đỉnh Thiên. Vương tử phạm pháp, đồng phạm với thứ dân. Lời của Dương Đỉnh Thiên vẫn bình bình đạm đạm như trước, hắn là thánh tử của Hằng Nhạc quốc, tương lai còn là trưởng giáo của Hằng Nhạc, nên làm thánh tử chứ không phải coi mạng người như cỏ rác, Đồ Nhi thì cũng chỉ lặp lại một bên. Sư tôn tốt nhất nên cầu nguyện hắn an phận thủ thường, bằng không cho dù các ngươi che chở, cũng khó tránh khỏi pháp quy tông môn. Dứt lời, Dương Đỉnh Thiên bỗng nhiên quay người lại, ngay cả chút lễ nghi cáo lui cũng chẳng còn. Như hắn, Từ Phúc, Đạo Huyền bọn họ cũng như thế. Có lẽ bọn họ quá thất vọng rồi, thất vọng chỉ có thể khiến bọn họ lùi lại mà dùng thủ đoạn uy hiếp khác thôi. Có lẽ đây là chỗ thông minh của Dương Đỉnh Thiên. Hắn biết rõ Thông Huyền chân nhân sẽ không đáp ứng Diệp Thần làm thánh tử cho nên mới chuyển sự chú ý của Thông Huyền chân nhân từ trên người Diệp Thần sang Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình không phạm sai lầm còn tốt. Nếu không thể xem mạng người như thiên thảo, thì hắn không ngại tiền trảm hậu tấu. Sư muội. Dương Đỉnh Thiên vừa đi vừa truyền âm cho Sở Ngọc Nhi, đợi Diệp Thần khỏi bệnh, ta sẽ dẫn hắn rời khỏi Hằng Nhạc đến điện thứ 9 của Hằng Nhạc. Hành động lần này của ta đúng là có dụng ý, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đã rõ. Sở Tụ Nhi khẽ gật đầu, nàng là loại thông minh nào cơ chứ, đương nhiên hiểu được dụng tâm lương khổ của Dương Đỉnh Thiên, hành động này ngoài sáng là trục xuất Diệp Thần, thật ra là để Diệp Thần tạm thời rời khỏi nơi thị phi này. Nói cho cùng, cách làm của Dương Đỉnh Thiên đều là bảo hộ Diệp Thần. Có câu nói như thế nào, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, bọn họ cần Diệp Thần ngủ đông, đợi ngày sau đánh nhau trở mình xinh đẹp. Ban đêm, Diệp Thần ở trong Ngọc Linh Trì mở hai mắt ra. Gần một ngày, thương thế của hắn đã tốt hơn phân nửa, vết thương toàn thân đã không thấy, nhưng nội thương còn cần một chút thời gian. Tiểu tử, cảm giác 90% độ phù hợp của ký chủ không thành vấn đề. Rất nhanh, giọng nói của Thái Hư Cổ Long đã vang lên trong thần hải của hắn. Mạnh đến không hợp thói thường. Diệp Thần hít sâu một hơi, tuy rằng hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận quả thực Doãn Chí Bình rất khủng bố. Thật sự đánh rồi mới biết được, ký chủ 9 phần phù hợp, quả thực mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Trận chiến này hắn không đánh lại lực lượng Tiên Luân cấm thuật, ma đạo, tất cả những lá bài tẩy còn lại đều đã sử dụng cơ bản, hợp lực với ba đạo thân, cộng thêm Long Hồn Đan Tổ, lại chỉ có thể đánh ngang tay với Doãn Chí Bình, nếu chỉ đơn đấu một mình, hắn tự nhận mình không phải là đối thủ của Doãn Chí Bình. Có chút tiếc nuối, không có tiêu diệt cẩu tạp chủng kia. Diệp Thần nói xong, trong mắt còn hiện lên một tia lạnh lão. Hôm nay nghe Hoắc Đằng nói xong, hắn đối với Doãn Chí Bình sát khí đã không cách nào ngăn chặn, cho nên mới ôm quyết tâm chết đi đánh với Doãn Chí Bình, nhưng vì thực lực không đủ, không thể chân chính vì Hùng Nhị, Đường Như Huyên bọn họ lấy lại công đạo. Còn diệt hắn. Thái Hư Cổ Long liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, con mẹ nó, người phải cảm thấy may mắn. Mặc dù hắn là túc chủ, nhưng vẫn chưa dung hợp với lực lượng và hồn của Long Hồn Thái Hư, cho nên cũng không phải là chiến lực đỉnh phong. Nếu là lực lượng và hồn hoàn thành dung hợp, căn bản là ngươi đấu không lại hắn. Còn chưa dung hợp xong. Lông mày Diệp Thần bỗng nhiên nhíu lại một cái. cho nên, ngày sau lượng sức mà làm. Thái hư cổ long thông thả nói một tiếng, lực lượng của nó và hồn nó nếu hoàn thành phù hợp, có thể chân chính mượn dùng lực lượng long hồn thái hư, hơn nữa chiến lực sẽ phi tốc tăng cường, loại tốc độ phi thăng đó, so với tu sĩ bình thường nhanh hơn nhiều lắm, ít nhất ngươi là kém hơn. Ta hiểu rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhưng cho dù như thế, nếu Doãn Chí Bình không còn cách nào không có trời, hắn vẫn sẽ dứt khoát đứng ra, đây không phải vấn đề có thể chiến đấu được hay không mà là vấn đề nên hành động. Tỉnh rồi. Theo một giọng nữ vang lên, Sở Thiên Nhi nhẹ nhàng đi đến. Tỉnh. Tỉnh rồi. Diệp Thần ho khan một tiếng. Còn đang trách vi sư giam ngươi ở Ngọc Nữ Phong sao? Sở Huyên Nhi mím môi nhìn Diệp Thần. Không có chuyện gì. Diệp Thần mỉm cười, xoay người nhảy ra khỏi Ngọc Linh Trì, ta chỉ cảm thấy có lỗi với đám người Hùng Nhị, Doãn Chí Bình chủ yếu nhắm vào ta cho nên mới để bọn họ bị liên lụy, nếu ta biết sớm một chút, cũng sẽ không có chuyện sau này xảy ra. Sở Huyên Nhi lại lần nữa mím môi, trong lòng cũng có chút áy náy, nếu không phải nàng giam lỏng Diệp Thần thì Diệp Thần cũng không cần phải tiếp nhận sự khiển trách của lương tâm. Đúng rồi sư phụ, vậy Doãn Chí Bình thì sao? Diệp Thần nhìn về phía Sở Ngọc Nhi. Vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Sở Hàm Nhi khẽ nói một tiếng, nghe nói dung hồn xảy ra chút vấn đề, nhưng vấn đề không lớn. Thật muốn hiện tại xong qua bổ cho hắn một đao. Diệp Thần lấy bầu rượu ra uống một hơi. Đừng tịnh nghĩ tới chuyện điên rồ. Sở Huyên Nhi liếc nhìn Diệp Thần, tức giận nói, ta cũng không muốn Linh Nhi chưa lấy chồng đã biến thành quả phụ. Nhìn ngươi nói kìa. Diệp Thần không khỏi nhếch miệng cười cười, lại khôi phục bộ dạng tiện nhân ngày thường kia, có đôi khi ta đang nghĩ, nàng là muội muội của ngươi, ta cưới nàng, ta chính là muội phu của ngươi, ta nên gọi ngươi là tỷ đây. Hay là nên gọi ngươi là sư phụ đây? Thấy Diệp Thần đã khôi phục bình thường, bầu không khí cũng không còn áp lực như trước nữa. Lúc này Sở Ngọc Nhi mới lộ ra vẻ mặt cười tủm tỉm, hứng thú nhìn Diệp Thần, vậy ngươi muốn gọi cái gì đây? Gọi ngươi là Uyển Nhi đi. Diệp Thần cười kha kha. Không biết lớn nhỏ. Nếu không gọi nàng dâu cũng được mà. Diệp Thần lại nhếch miệng cười một tiếng, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng là người của ta. Ngươi khẳng định ta sẽ gả cho ngươi như vậy sao? Và nhất ta coi trọng người khác thì sao? Sở Huyên Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần. Vậy ngươi tốt nhất cầu khẩn người ngươi xem kia là cường giả. Diệp Thần ngoái tai, nếu không thì ta đảm bảo sẽ không đi cướp cô dâu, hắn dám bái thiên địa với cô, ta sẽ thay hắn động phòng. Càng nói càng vô liêm sỉ. Sở Huyên Nhi tức giận trừng mắt với Diệp Thần, có điều trong lòng vẫn rất đắc ý, ta nói thật đấy. Bớt lắm mồm đi, nói chuyện chính sự đi. Lúc này Sở Ngọc Nhi mới ngừng đề tài, tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống, nhìn Diệp Thần nói, chuẩn bị chút đi, ngày mai theo ta đến phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc Tông, chắc chắn sẽ không trở về đâu. Nghe hắn nói vậy, Diệp Thần nhướng mày, cười cười, sao vậy, mấy lão già kia, không chờ nổi muốn đuổi đi à, là quyết định của trưởng môn sư huynh, cũng là quyết định của ta. Sở Hào Nhi khẽ nói, ngươi không thể ở lại nơi thị phi này nữa, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, cử động này mặt ngoài là phối hợp, kỳ thực là bảo vệ ngươi. Hiểu được hiểu được. Diệp Thần ngồi dưới một gốc cây linh quả, tiện tay còn nhìn thấy trong miệng nhét một cái tâm, nhưng ta không hiểu, các ngươi thỏa hiệp hết lần này đến lần khác có được không? Ta nếu là các ngươi, liền tới âm, tu vi không minh cảnh, ám sát một chân dương cảnh, không khó đi. Ngươi nghĩ chúng ta không muốn sao? Sở Huyền Nhi hít sâu một hơi, giọng điệu mang theo thâm ý, chúng ta có thể nghĩ đến, đám lão gia hỏa kia cũng có thể nghĩ đến. Cũng đúng. Diệp Thần khẽ gật đầu. Núi này không dung hai hổ, ngươi ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, uy hiếp của ngươi không chỉ đến từ Doãn Chí Bình mà còn chủ yếu hơn là đám lão già kia. Cái gọi là hoàng đế cao cao từ xa đã để cho ngươi dần dần phai mờ tầm mắt của bọn họ mới có thể lơi lỏng, phái ngươi ra ngoài, trưởng môn sư huynh cũng không cần phân tâm vì chuyện của ngươi, như vậy có thể chuyên tâm xử lý Doãn Chí Bình được rồi. Ta sợ không có mục tiêu này, Doãn Chí Bình sẽ làm liên lụy Hùng Nhị lần nữa. Tạ vân bọn họ. Chuyện này ngươi có thể yên tâm. Sở Huyên Nhi cười cười, trưởng môn sư huynh ở trên hội trưởng lão đã lên tiếng, Doãn Chí Bình nếu còn dám vô pháp vô thiên vi phạm vào môn quy, xem mạng người như cỏ rác, hắn không ngại tiền trảm hậu tấu, hơn nữa sẽ có ám ảnh, luôn luôn theo dõi hắn. Xem ra ngoài mặt Hằng Nhạc Tông hài hòa cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Dạ Sa cười lắc đầu. Đợi đến khi ngươi còn làm người cầm quyền, ngươi cũng sẽ chân chính hiểu thế nào là chính trị. Sở Nhiễm Nhi khẽ cười nói. Sư phụ, con hơi mệt. Mệt quá thì đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai liền xuất phát. Sở Huyền Nhi nói xong liền đứng lên. Không phải là vì mệt mỏi. Diệp Thần lắc đầu nhìn Sở Ngọc Nhi bên này, cười nói, sư phụ, người có nghĩ tới quy ẩn không? Quy ẩn? Sở Huyền Nhi khẽ nhíu mày, lúc này mới hiểu được ngụ ý ẩn chứa bên trong câu mệt mỏi kia. Đúng vậy a, không hề hỏi tông môn sự việc, không hề trà trộn vào giới tu luyện. Diệp Thần cười cười, mắt nhìn không chớp Sở Linh Nhi, trong mắt còn mang theo một chút chờ mong, nếu các ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ đi phàm nhân giới, tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, trồng trên 10 dặm hoa đào, khai khẩn 3 mẫu ruộng lúa, để thế giới đi hỗn loạn quấy nhiễu, chúng ta chỉ lộ mặt trời lặng mà làm, mặt trời lặng mà thở. Bên này, nghe lời Diệp Thần nói, ánh mắt Sở Ngọc Nhi trở nên mông lung, thần sắc trở nên có chút khát khao, khóe miệng còn nở nụ cười ngọt ngào, giống như cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh Diệp Thần phát họa lại sự ấm áp mà bình thường kia. Không thể không nói, đạo tâm của Sở Huyền Nhi thật sự đang rung động, nàng trong đáy lòng sớm đã chán ghét ngươi lừa ta gạt, khát vọng phần tầm thường kia, cũng hy vọng cái gọi là tiên nhân đều chỉ là một ít chuyện cũ trước kia. Chỉ là, nàng nhanh chóng tỉnh lại từ trong cơn mơ màng kia, cười nhìn về phía Diệp Thần, ta có thể cho rằng ngươi đang trốn tránh không? Tốt. Ta thừa nhận, nhưng ta cảm giác như vậy rất tốt, thế ngoại đào nguyên nha. Cũng không có người nào, mặc hay không mặc quần áo cũng không sao cả, thời điểm đó cũng thuận tiện, chủ yếu nhất là kích thích A chúng ta, hay. Sao lại động thủ rồi? Diệp Thần còn chưa dứt lời đã quay đầu bỏ chạy. Đi chết đi. Sau lưng, Sở Thiến Nhi xách một cái đầu lên ném qua, một hình ảnh ấm áp rất tốt, bởi vì những lời này của Diệp Thần thật sự làm cho người ta rất tà ác, đoạn tình mỹ ban đầu cũng trong nháy mắt biến thành từng mảnh động tác. Từ Ngọc Linh Trì đi ra, Diệp Thần cũng không về lại rừng trúc nhỏ, sau đó một đường đi xuống chân núi. Bất quá, những lời nói vừa rồi của hắn không phải là nói giỡn, hắn đích xác có chút chán ghét. Trong khoảnh khắc đó, nếu Sở Huyên Nhi gật đầu, hắn sẽ không chút do dự đến giới phàm nhân, giống như hắn nói, tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, trồng 10 dặm hoa đào, khai khẩn 3 mẫu ruộng lúa, mặt trời mọc thì lặn. Chỉ là, thế gian này nào có nhiều hoa đào như vậy? Có lẽ, Sở Huyên Nhi cũng giống như hắn, luôn hướng về phần bình thường kia, nhưng hắn biết, hắn và Sở Huyên Nhi chính là cùng một loại người, gánh vác trách nhiệm, làm sao có thể trốn tránh. Ai? Lắc đầu, chân nhất chân đi ra Ngọc Nữ Phong. Trong đêm tối đen, trong một tòa cung điện yên lặng dưới mặt đất, Doãn Chí Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên u quang hung ác dữ tợn, một khuôn mặt dữ tợn dọa người, tóc tai bù xù, giống như một ác ma. Giết, giết, giết. Hắn nghiến răng kèn kẹt, trong lòng thì đang gào thét, hắn phẫn nộ ký chủ chín phần hợp độ lại chỉ đánh ngang tay với Diệp Thần, phẫn nộ không thể phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm bất kham. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long mờ ảo trong đầu hắn. Đó là hồn lực của ta và ngươi chưa hoàn toàn dung hợp. Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, nếu không như thế, sao ông ta có thể là đối thủ của ta vậy, ngươi có biết hay không, hắn còn kém ngươi hai cái tiểu cảnh giới. Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, ngươi là ký chủ, càng có ta cho ngươi mượn sức mạnh, như vậy là không thể đánh bại, không phải nguyên nhân của hắn, mà là nguyên nhân của ngươi. Ngươi đang trào phúng ta sao? Sắc mặt Doãn Chí Bình càng trở nên dữ tợn. Ta không có công phu kia. Thái Hư Cổ Long nói nhỏ một tiếng, ta chỉ nói cho ngươi biết, nhuệ khí cần nội liễm, không chỉ dùng đao mới có thể giết người, có đôi khi quyền mưu cũng có thể giết người trong vô hình, hơn nữa ngươi còn có thể nhận được sự ủng hộ của đại đa số người. Có ý tứ gì? Doãn Chí Bình hơi híp mắt lại. Ta cảm giác được trong cơ thể hắn có lực lượng của ma đạo, đợi lần sau đối chiến với hắn, chỉ cần phát động lực lượng ma đạo trong cơ thể, khiến hắn rơi vào trạng thái ma hóa, đến lúc đó, không cần ngươi ra tay, đây chính là mượn đao giết người, có lẽ, ngươi sẽ còn bởi vì tru ma có công mà nhận được ủng hộ. Ta rõ ràng. Doãn Chí Bình nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, một khuôn mặt hung ác lộ ra vẻ đáng sợ. Bên này, Diệp Thần đã một đường leo lên tới Liệt Diễm Phong rồi, ngày mai phải đi rồi, trời mới biết ngày nào đó mới có thể trở về, cùng Hùng Nhị bọn họ nói lời từ biệt vẫn là rất nên. Huống hồ, trong ngực hắn còn cất giấu rất nhiều bảo bối. Những người đó là mang về từ Đan Thành, huynh đệ tốt mà. Hắn đương nhiên sẽ không quên Hùng Nhị và Tạ Vân bọn họ. Trong khi nói chuyện, gã đã thấy xa xa gian phòng trúc mà Hùng Nhị thoạt nhìn có chút siêu siêu vẹo vẹo. À, Hùng ca ca, ngươi nhẹ chút, rất đau. Vừa mới đến gần, Diệp Thần đã nghe thấy tiếng nữ tử từ trong phòng trúc truyền ra, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe ra đó là âm thanh của Đường Như Huyên. Tiếp đó là tiếng kẽo kẹt, mơ mơ hồ hồ, Diệp Thần còn có thể nghe được tiếng Hùng Nhị thở hổn hển cùng Đường Như Huyên cố ý áp chế hơi thở mềm mại, còn nàng thì hàm súc hơn nhiều, không kêu thành tiếng. Nhất thời, sắc mặt Diệp Thần trở nên có chút đặc sắc. Tới sớm không bằng kịp lúc. Ai mà ngờ được màn đêm vừa mới buông xuống, tên Hùng tiểu mập mạp này lại chuyên nghiệp như vậy. Xông vào như thế không tốt đâu. Diệp Thần sờ chóp mũi ho khan một tiếng. Quấy rầy mỹ sự của gia hỏa này, nói không chừng hắn sẽ tìm ta liều mạng. Hay là chờ một chút? Ừm, vẫn nên chờ một lát đi. Tiểu mập mạp kia nói không chừng chỉ 3 phút là xong việc rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần dứt khoát tìm một nơi thoải mái ngồi xuống, hai tay chống cằm, một bên ngước nhìn Hạo Vũ tinh không, một bên nghe âm thanh kẽo kẹt trong phòng trúc. Tiếp theo, hắn phân ra mấy đạo phân thân, mấy người chúng ta cũng chờ thôi, bọn Tạ Vân cũng tìm tới đi. Mấy phân thân đều cười, điên đảo chạy ra ngoài. Rất nhanh, đám Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hoắc Đằng, Tề Nguyệt đều đã đến, tiếp đó là đám người Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt, Đoạn Ngự, Dạ Như Tuyết, tiếp theo phàm là người bạn của Diệp Thần, cơ bản đều bị mấy đạo phân thân tìm được hết. Rốt cuộc là thế. Tạ Vân đi lên, vừa định hô to gọi nhỏ, nhưng lại bị Diệp Thần cắt ngang, vẫn không quên ý bảo hắn đi xem phòng Hùng Nhị một chút. Móa. Tạ Vân há to miệng, lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, mà Tư Đồ Nam và Hoắc Phổ này liền trực tiếp lén lút tiến đến dưới cửa sổ phòng trúc. Khụ khụ. Bên này, sắc mặt Nam Cung Nguyệt, Dạ Như Tuyết và Tề Nguyệt có chút xấu hổ, với thính lực của các nàng, có thể không nghe ra được chuyện Hùng Nhị và Đường Như Huyên ở trong phòng làm gì, chuyện thẹn thùng như thế, khiến gương mặt ba người lập tức đỏ bừng. Khụ khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi dụi dụi mi tâm, còn không quên liếc mắt nhìn mấy đạo phân thân của mình, Nhĩ Muội, không phải đã nói với các ngươi là muốn tối nay mời các nàng tới sao? Bọn ta không mời mà là các nàng tự theo tới. Mấy đạo phân thân một mặt vô tội biểu hiện. Ý này là... Vậy cái này không oán ta. Diệp Thần ho khan một tiếng. Ta cũng không phát hiện, tên tiểu mập mạp này có thể lực được lắm. Bên kia, Hoắc Đằng, Tạ Vân và Tư Đồ Nam ba người này bị chọc ghẹo, ngồi sổng dưới cửa sổ nói nhỏ. Có được không? Cả ngày ăn roi hổ. Cải Minh ta cũng biết một chút. Cảnh kế tiếp, liền phá lệ thuận lợi. Hơn nửa đêm, đệ tử bình thường lặng lặng chờ đợi ở bên ngoài phòng trúc của Hùng Nhị, nghe thấy âm thanh cọc kẹt rất có tiết tấu. Có điều, bọn Diệp Thần vẫn còn đánh giá thấp sức chịu đựng của Hùng Nhị, bọn họ trông mong chờ hơn 3 canh giờ, giọng nói trong phòng trúc kia không những không dừng lại, ngược lại càng hung mãnh hơn. Ta cũng là phục ta rồi. Diệp Thần hung hăng xoa nhẹ mi tâm, ta rảnh rỗi quá, vậy mà lại đợi thật lâu hơn 3 canh giờ. Cháo vàng. Bên kia, Tạ Vân trốn dưới cửa sổ gào một tiếng. Rắc rắc. Lời này vừa nói ra, trong phòng trúc lập tức truyền ra tiếng răng rắc, cẩn thận lọc lại, còn có thể tưởng tượng ra là tiếng vang giường sụp. Rất nhanh, Hùng Nhị liền lăn lộn chạy ra khỏi phòng, liền mặc một cái quần cộc, ngay cả tiểu mã giáp cũng không mặc, khi thấy một đám đông đang vẻ mặt thành thật nhìn hắn, thiếu chút nữa bị đứa nhỏ dọa khóc. Chẳng bao lâu sau, Đường Như Huyên mặc quần áo chỉnh tề cũng đi theo ra. Khi nhìn thấy mọi người, khuôn mặt vốn ửng đỏ của nàng lập tức đỏ bừng. Tên mập đôn nhi này, khỏe quá. Tạ Vân một tay khoác lên vai Hùng Nhị, còn không quên tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên với nó. Đồ tiện nhân, có phải ăn no rồi không? Hùng Nhị đen mặt nhìn Tạ Vân, có trong nháy mắt như vậy, gã thật sự muốn bóp chết con hàng này. Được rồi, bắt đầu đi. Bên này, Diệp Thần đã phất tay lấy ra hơn 20 vò quỳnh tương ngọc lộ, ngày mai ta muốn đi xa một chuyến, coi như là tiễn đưa ta vậy, ta đã nói trước rồi, không cần dùng linh lực hóa giải men rượu nữa. Làm sao? Ngươi định đi sao? Nghe Diệp Thần nói như vậy, mọi người hộ vây quanh hắn. Đi ra ngoài giải sầu một chút. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lấy mười mấy túi trữ vật từ trong ngực ra đưa cho mọi người. À, những thứ này đều là mang về từ Đan Thành đấy, huynh đệ này, ta có lòng dạ đấy. Mặc dù biết trong lòng Diệp Thần có chuyện gì, nhưng mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, những chuyện không thoải mái đều không nhắc tới, uống rượu. Hình ảnh tiếp theo liền đặc biệt ấm áp, mười mấy người nâng ly cạn chén, thật sự không có dùng linh lực hóa giải tự ý, mãi cho đến đêm khuya, mọi người mới uống tới tám. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, hóa giải cảm giác say rượu trong cơ thể, quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi mới quay người rời đi. Một đường trở lại rừng trúc nhỏ, Diệp Thần còn không quên hung hăng duỗi lưng một cái. Bất quá, vừa mới đi vào, hắn liền thấy Tịch Nhan ngồi ở trên thềm đá, hai tay ôm hai đầu gối, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Bên kia, Sở Thiến ngồi trên ghế đá ung dung thưởng trà. Lập tức, Diệp Thần kinh ngạc, liếc mắt nhìn Sở Linh Nhi, lúc này mới nhìn về phía Tịch Nhan. Tịch Nhan, ngươi làm gì vậy? Thấy Diệp Thần trở về, lúc này Nhan Nhan nhảy dựng lên, giống như một tiểu tinh linh, khí chất và tính cách của nàng ngược lại khá giống với Lạc Hi ở Đan Thành, hồn nhiên, ngây thơ hồn nhiên. Sao không ngủ tiếp? Diệp Thần tò mò nhìn Tịch Nhan. Sư phụ, ngày mai có phải người sẽ đi rồi không? Tịch Nhan ngẩng cái đầu nhỏ lên, có thể nhìn ra, còn mắt còn có chút ửng đỏ. Ừm, ta cùng sư tổ của ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Diệp Thần cười cười, nói vậy mà không quên nhìn thoáng qua Sở Ngọc Nhi ở bên cạnh. Lừa người. Tịch Nhan chu cái miệng nhỏ nhắn, bọn hắn đều nói ngươi chọc người không nên dây vào, cho nên muốn đem ngươi phân phối đến phân điện. Đừng nghe bọn họ tùy tiện. Diệp Thần cười cười xoa đầu nhỏ của Tịch Nhan. Ta với sư tổ của ngươi có nhiệm vụ bí mật cần phải đi chấp hành, sau khi chúng ta đi, các ngươi nên tu luyện thế nào thì tu luyện thế. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Sư phụ. Lúc này Tịch Nhan túm lấy Diệp Thần, ngẩng khuôn mặt nhỏ non nớt lên, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần, đêm nay nàng có thể ôm ta ngủ không? Ngươi cũng không phải tiểu hài tử, chính mình ngủ còn sợ hãi. Vậy ngươi không phải cũng thường xuyên ôm sư tổ ngủ sao? Vẻ mặt Tịch Nhan thuần thật chớp chớp mắt. Phốc. Lời này vừa nói ra, trong miệng Sở Thiến Nhi vừa mới nhấp vào một ngụm nước trà liền phun hết ra ngoài, sắc mặt trở nên đặc biệt đặc biệt. Bên này sắc mặt Diệp Thần cũng trở nên rất đặc sắc, ta lúc nào ôm sư tổ của ngươi ngủ đây? Còn nói là không có, ta nghe được mấy lần rồi, ngươi luôn nói muốn để cho sư tổ cởi sạch quần áo lên giường với ngươi. Tịch Nhan vẫn chớp chớp đôi mắt to nhìn Diệp Thần, sư phụ, ở giới tu luyện, đồ đệ và sư phụ có phải đều ngủ trên giường hay không, cũng không cần mặc quần áo, cũng chính là âm dương song tu mà bọn họ nói ra. Bên này, nghe Tịch Nhan nói như vậy, Diệp Thần đã theo bản năng che trán, thật sự là lời nói không sợ người chết không thôi à, tối nay hắn thực sự thấy được đồ nhi của mình. Đáng yêu đến mức nào? Bên kia, Sở Thiến Nhi cũng đang xoa lông mày thật mạnh, thầm nghĩ ngày sau có mấy lời cũng không thể nói ra trước mặt nha đầu này được. Thấy hai người như thế, Tịch Nhan lắc lắc cánh tay Diệp Thần, sư phụ, Tịch Nhan cũng cùng ngươi song tu đi. Cái này thì thôi đi. Vì sao? Tịch Nhan nghi hoặc ngẩng đầu lên. Ta sợ sư tổ của ngươi sẽ bóp chết ta. Diệp Thần ho khan một tiếng, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Sở Ngọc Nhi đang trừng trừng nàng ta một cái. Tịch Nhan, đi nghỉ ngơi đi. Liếc mắt nhìn Diệp Thần, Sở Ngọc Nhi sờ lên cái đầu nhỏ của Tịch Nhan. Ách! Tiểu nha đầu ngược lại nhu thuận, ngoan ngoãn hướng về gian phòng của mình, trước khi vào cửa, còn không quên quay đầu lại, hai người cười thành hình trăng lưỡi liềm, sư phụ, Tịch Nhan sẽ lớn lên, chờ con trưởng thành, cũng lên giường với con. Dứt lời, Tịch Nhan cười hì hì, xoay người chạy vào trong nhà. Bên này, Diệp Thần đã ngồi sổng trên mặt đất, hai tay che mặt, giống như là một tên lười biếng cải biến đang sám hối, ta thề với trời rằng đây không phải là lỗi của ta. Ai mà biết được nàng sẽ có ý nghĩ như vậy. Ý tưởng này cũng rất tốt. Sở Huyên Nhi khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt cười tủm tỉm, Tịch Nhan lớn lên chính là một tuyệt thế mỹ nhân nha. Đừng làm rộn, cho dù lên giường cho ta cũng không hạ thủ được đâu. Nghe ý của ngươi, đem ta lên trên giường, ngươi liền xuống tay được rồi hả? Sở Huyên Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần. Vậy ngươi thì khác. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đánh ta với 5-3 ngày, trên giường thu thập ngươi. Như vậy cảm thấy rất tuyệt vời, mỗi khi nhớ tới hình ảnh kia, ta đều sẽ chạy tới chỗ muội muội của ngươi tâm sự với nàng. Ta nếu như không nghe lầm, ngươi đây là muốn trả thù tâm lý a? Sở Tụ Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Nói bậy, đây là chân tình đấy. Thật cái đầu ngươi. Sở Hào Nhi tức giận liếc qua, không rảnh tán gẫu với ngươi, thu thập một chút đi. Lập tức xuất phát. Hiện tại. Diệp Thần sửng sốt. Lập tức. Sao lại gấp gáp như vậy chứ? Diệp Thần biểu môi, ta cứ như muốn chạy nạn vậy. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Sở Hàm Nhi phất tay tế ra một thanh phi kiếm, lơ lửng ở giữa không trung, sau đó bước lên một bước. Thấy thế, Diệp Thần lắc đầu, cũng muốn nhấc chân đi lên, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là xoay người đặt hai túi trữ vật trước mặt Hổ Hoa và Tịch Nhan, lúc này mới đạp không một bước, nhảy lên phi kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Phi kiếm lập tức kêu lên, bay ra Ngọc Nữ Phong. Như cầu vòng bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông, tốc độ cực nhanh. Bọn họ mới vừa đi, Doãn Chí Bình đang ở trong địa cung của Hằng Nhạc Tông liền mở mắt ra nhìn theo hướng phi kiếm rời đi, khóe miệng của ông ta nở một nụ cười dữ tợn, Diệp Thần, người trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Bên này, Sở Ngọc Nhi và Diệp Thần đã ngự kiếm bay ra hơn 10 dặm, hơn nữa còn là bay về hướng chính nam. Lại nói, trước kia lúc ta làm đệ tử tình báo ở Chính Dương Tông, còn điều tra chi thứ 9 của Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần ngồi trên phi kiếm, ôm một hồ lô rượu, uống có vị. À, Sở Huyên Nhi không khỏi nghiêng đầu, hứng thú hỏi, vậy ngươi nói thử xem, ngươi tra được điều gì? Thực không đơn giản. Diệp Thần nói một câu đầy thâm ý, Hằng Nhạc Tông chính đại phân điện, ngoài sáng phân điện thứ 9 là yếu nhất, nhưng ta dần dần phát hiện, không phải như vậy mới được. Xem ra công việc tình báo của ngươi cũng không phải làm không công. Sở Huyên Nhi khẽ cười nói, đúng vậy, chẳng những đệ cửu phân điện không phải là yếu nhất trong 9 phân điện của Hằng Nhạc Cửu, mà ngược lại là mạnh nhất, nó là dòng chính của trưởng môn sư huynh. Từ ngày trưởng môn sư huynh ngồi lên Hằng Nhạc trưởng giáo đã bắt đầu ngủ đông rồi. Đích hệ. Diệp Thần sờ lên cằm, tò mò nhìn về phía Sở Huyền Nhi, còn sẽ không nói cho ta biết bên trong Hằng Nhạc Tông cũng phân ra phe phái đi. Đương nhiên rồi. Sở Huyền Nhi hít sâu một hơi, năm xưa cũng không ít người cạnh tranh vị trí trưởng giáo với trưởng môn sư huynh, mỗi một người trong bọn họ đều có sự ủng hộ của phân điện, nhưng cũng còn may, trưởng môn sư huynh không phụ sự mong đợi của mọi người, đoạt được vị trí Hằng Nhạc trưởng giáo, sự thật đã chứng minh, hắn quả thực xứng chức thống soái. Hiện tại ta đã rõ. Diệp Thần thổn thức một tiếng, vì sao chưởng môn sư bá phản đối Doãn Chí Bình làm thánh tử, sẽ có rất nhiều người nhảy ra cực lực phản đối hắn, đây là không cam lòng năm đó không ngồi lên vị trí chưởng giáo. Ngươi có thể hiểu ý tứ của tầng này là tốt rồi. Sở Huyên Nhi cười cười, chưởng môn sư huynh mặc dù là người đứng đầu một tông, nhưng cũng có rất nhiều chỗ bất đắc dĩ, hắn cần phải nắm giữ cân bằng của mỗi phe phái. Nếu cân bằng này không tốt, rất có thể sẽ dẫn tới hằng nhạc nội chiến. Mà những ngày này, vì chuyện của Doãn Chí Bình, sư tôn đối với chưởng môn sư huynh cũng càng ngày càng bất mãn, có lẽ cũng đã muốn bãi miễn ý niệm trong đầu hắn, không chỉ mỗi phái hệ đều đang chờ chưởng môn sư huynh phạm sai lầm. Mặt ngoài bình tĩnh, âm thầm mãnh liệt, xem ra chưởng giáo một tông cũng không phải dễ làm như vậy. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Cho nên, ngươi phải mau chóng trưởng thành, tồn tại của ngươi chính là chưởng môn sư huynh đối kháng đám lão gia hỏa kia cùng bảo vệ các phái hệ cân bằng một tấm vương bài. Hiểu ngay. Lúc bình minh, phi kiếm của Sở Linh Nhi và Diệp Thần mới hạ xuống một tòa thành trì hùng vĩ. Tòa cổ thành này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, chính giữa cổ thành chính là một tòa linh sơn toàn sương mù lượn lờ dưới mây mù, trông như một tòa tiên sơn ở nhân gian. Sở sư muội, chờ các ngươi thật lâu rồi. Vừa mới tới điện chủ phủ, một tiếng cười sang sảng vang lên. Lời còn chưa dứt, một trung niên khoác áo giáp đi ra, quả nhiên là tóc đen như thác nước, thân hình cứng cỏi, long hành hổ bộ, còn mang theo uy nghiêm của thượng vị giả. Hắn thoạt nhìn giống như một vị tướng quân, nhưng hắn không phải tướng quân, mà là phân điện chủ của Hằng Nhạc thứ 9, Tiêu Phong. Tiêu Phong sư huynh, nhiều ngày không gặp, gần đây rất tốt. Sở Nhiễm Nhi khẽ cười nói. Rất tốt, rất tốt. Tiêu Phong không khỏi cười cười, ánh mắt đặt trên người Diệp Thần, trong đôi mắt cơ trí lóe lên tinh quang sắc bén, đây chính là Diệp Thần sao? Đệ tử Diệp Thần, bái kiến Tiêu sư bá. Diệp Thần vội vàng chắp tay hành lễ. Không nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy, không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Tiêu Phong cười sang sảng, sau đó lôi kéo Diệp Thần, đi thôi, vào trong rồi nói. Ách ách. Bị Tiêu Phong một tay lôi kéo, Diệp Thần có chút không quen, nhưng đối với Tiêu Phong, ấn tượng của hắn vẫn rất tốt, khí chất của hắn có chút giống Dương Đỉnh Thiên, chẳng qua so với Dương Đỉnh Thiên thì tốt hơn một chút. Chủ yếu là những ngày qua thanh danh của hắn quá thịnh, nơi này rất nhiều người đều là chưa thấy qua hắn, tự nhiên hiếu kỳ đám người có lời đồn đãi này, bây giờ đi tới điện thứ 9, tự nhiên là muốn tới xem cho thật. Hắn chính là Diệp Thần sao? Thấy Tiêu Phong đích thân lôi kéo Diệp Thần, những trưởng lão đi ngang qua hoặc là đệ tử kia đều không khỏi kinh dị một tiếng. Trông vẫn rất đẹp trai. Bình thường nữ đệ tử có chút phạm hoa si. Ngày xưa đánh bại Huyền Linh thân thể, đấu đan đại hội phong vị đan thánh, chiến lực không ở phía dưới chính thành hợp độ ký chủ, lại bị đầy đến nơi đây, thật không biết đám lão gia kia nghĩ như thế nào. Tâm tư kẻ cầm quyền, há lại là thứ chúng ta có thể phỏng đoán. Có người trầm ngâm một tiếng. Thật đúng là đừng nói, Diệp Thần vừa tới điện thứ 9, liền trở thành tiêu điểm chú ý, rước lấy sự chú ý của rất nhiều người. Bên này, Tiêu Phong đã dẫn theo mấy người Sở Thiến Nhi tiến vào đại điện, tiệc rượu sớm đã chuẩn bị rất phong phú. Ba người vừa mới ngồi xuống, Tiêu Phong liền thở dài một tiếng, sắc mặt còn có chút khó coi, sự tình trong tông ta nghe nói, thật là đáng hận. Diệp sư điệt có thể ở chỗ này, Tiêu sư bá ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Ta phải cùng Tiêu sư bá uống một chén mới được. Diệp Thần ngược lại cũng có chút quen thuộc, còn tự giác hơn so với tưởng tượng. Ha ha, tiểu gia hỏa này ta thích. Tiêu Phong cười sang sảng. Tiêu sư huynh, hôm nay tông môn không thể so với ngày xưa. Ngược lại, ở một bên, trên mặt Sở Thiến Nhi lại mang theo vẻ buồn bực, chúng ta năm lần bảy lượt khiến cho sư tôn khó chịu, làm cho tình cảnh chưởng môn sư huynh rất không ổn. Theo ta thấy, Hằng Nhạc tông hiện tại không khác gì trước kia. Tiêu Phong rót một chén rượu, xem ra gió êm sóng lặng, thực ra là sóng ngầm mãnh liệt a, vẫn luôn như thế. Những người đó từ đầu đến cuối đều chưa từng chịu phục, đừng nói là ủng hộ chưởng môn sư huynh, không cho quấy rối đã không tệ rồi. Cho nên mới dùng danh nghĩa pháp phối để đưa Diệp Thần đến nơi này. Sở Tụ Nhi nói xong, vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần một cái. Tên Diệp Thần này thật ra không hề làm ra vẻ gì cả, nên ăn thì uống thứ gì nên uống, có chút vô tâm vô phế, chỉ trong chốc lát, trên bàn đã có hơn 10 món ngon, tất cả đều khuấy động, hắn ăn uống không uống không uống, giống như đám nhà quê từ trong xó xỉnh chạy đến, khiến cho Sở Linh Nhi có chút lúng túng. Đưa cho ta nơi này nhất định không sai. Tiêu Phong vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, có lẽ là lực lượng quá lớn, suýt chút nữa đã khiến Diệp Thần vừa nhét một viên thuốc thịt vào trong miệng phun ra. Tiêu sư bá, người luôn mặc áo giáp. Diệp Thần vẫn nuốt chửng thịt viên, lúc này mới nghi hoặc nhìn Tiêu Phong. Nghe nói như thế, Tiêu Phong cảm thấy hứng thú, tiểu tử kia, ngươi nghe lời này có ý gì, trước kia ngươi từng thấy ta mặc áo giáp sao? Gặp qua, đương nhiên gặp qua. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Trước kia ta từng là đệ tử của tình báo các chính dương tông, đã tới phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc hai lần đều may mắn gặp được ngươi, ngươi đều mặc áo giáp. Đệ tử tình báo các. Tiêu Phong cười nhìn Diệp Thần, xem ra lúc đó ngươi làm không ít tình báo từ nơi này đi. Đều là không đau không ngứa. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, khi đó ta chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi. Con tôm nhỏ? Tiêu Phong không khỏi mỉm cười, vui mừng nhìn Diệp Thần, trước kia là con tôm nhỏ, bây giờ ngươi là một con rồng đấy. Hiện tại thành công chỉ sợ hối hận đến xanh cả ruột rồi. Đây đều là số mệnh. Diệp Thần cười gượng một tiếng, nhét một quả linh quả vào trong miệng. Trong một câu nói này. Tiêu Phong cười sang sảng, người có nhiều thăng trầm trên con đường sinh mệnh, nhất định là người được ông trời ưu ái, người như vậy đều là nhân trung long phượng, giống như ngươi vậy. Tiêu sư bá đừng coi ta ra gì. Không phải vui vẻ, không được vui cho lắm. Tiêu Phong cười vuốt vuốt chòm râu, vậy chúng ta nói chuyện về khải giáp đi. Tiêu sư bá người ta sinh ra trong nhà tướng soái, phụ soái trong trí nhớ của ta, hầu như cũng không cởi giáp. Hắn từng nói qua, coi như là tam quân thống soái, cũng phải luôn chuẩn bị ra chiến trường, cho dù là chậm trễ chuyện 3-2 phút như vậy, cũng có thể liên quan đến một trận đại chiến thành bại. Cho nên, trong lúc vô tri vô giác, ta cũng nhiễm phải cái tật xấu này. Tu sĩ mà cũng có chiến tranh, hơn nữa so với giới phàm nhân còn tàn khốc hơn nhiều, đời ta tu sĩ cũng phải tùy thời chuẩn bị ra chiến trường. Bên này, Diệp Thần nghe được những lời này, xúc động đúng là rất lớn. Tuy rằng Tiêu Phong che giấu cực điểm, nhưng Diệp Thần vẫn có thể ngửi được lệ khí dày đặc từ trên người hắn, đó là lệ khí độc nhất trên chiến trường, đã chết chính là nói, Tiêu Phong không chỉ một lần tham dự qua chiến tranh tu sĩ quy mô lớn. Tiểu gia hỏa a, lúc Diệp Thần im lặng, Tiêu Phong vỗ nhẹ lên bờ vai hắn, cười nói, nam nhân mà. Muốn có được giảng được, càng phải mang thai thiên hạ, bằng không nào có chuyện xưa nói cho hậu nhân nghe. Sư bá nói, Diệp Thần sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Diệp Thần gật đầu từ đáy lòng, nếu như có thể, lại có chiến tranh giữa tu sĩ, ta hy vọng sư bá có thể cho phép ta tham gia, ta khát vọng phần ma luyện kia. Nghe nói như thế, hai con ngươi Tiêu Phong cũng không khỏi lóe lên một tia sáng, không trả lời Diệp Thần mà ngược lại nhìn về phía Sở Thiến Nhi, Sở sư muội, đồ nhi này của ngươi còn bất ngờ hơn so với tưởng tượng của ta. Hắn vốn là dị loại. Sở Hàm Nhi nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái. Sư phụ, ngươi lại bể nghệ ta. Ta không có thời gian rảnh rỗi đó. Sở Hào Nhi tức giận liếc mắt nhìn Diệp Thần, chiến tranh giữa các tu sĩ là đùa giỡn sao? Coi như là chuẩn thiên cảnh cũng có khả năng vẫn lạc, ngươi đi làm bia đỡ đạn sao? Vậy ngươi không thể nói như vậy. Diệp Thần sờ loạn dầu ở khóe miệng, mặc dù ta chỉ là một tiểu binh, nhưng đôi khi có thể dùng làm đại tướng, cho ta một khoảng cách đủ gần, ta có thể chém thống soái của quân địch. Cái này thì ta tin. Sở Huyên Nhi cười cười, nghĩ đến cấm thuật tiên luân bá đạo kia của Diệp Thần, ngay cả nàng cũng rất kiên kỵ. Ngày ấy chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng trong cửu minh kết giới không phải chính là ví dụ đẫm máu sao? Đúng vậy đó. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, phủi phủi mông đứng dậy, vui vẻ chạy ra bên ngoài, ta ra ngoài tản bộ đi. Sư muội a, đúng là hắn thích hợp làm thánh tử và trưởng giáo tương lai hơn Doãn Chí Bình. Nhìn Diệp Thần chạy ra ngoài, Tiêu Phong cười một tiếng. Ta ngược lại hy vọng hắn là một đệ tử bình thường. Ra khỏi đại điện, Diệp Thần hít sâu một hơi, sau đó dõi mắt nhìn ra xa. Không thể không nói, tòa thành cổ này xác thực rất lớn, nhìn thấy nhiều khả năng, có nhiều ngọn núi, tuy rằng không thể so với Đan Thành, nhưng cũng đủ khí thế dồi dào rồi, chủ yếu nhất chính là, tòa thành cổ này có khắc quá nhiều trận văn, dù là hắn nhìn cũng không khỏi cảm giác tê dại da đầu. Chỗ này không tệ. Diệp Thần sờ lên cằm, tìm một phương hướng, nhàn nhã dạo chơi đi qua. Hắn chính là Diệp Thần đó. Dọc theo đường đi, các đệ tử đi ngang qua đều chỉ trỏ trỏ về phía Diệp Thần, tiếng thì thầm khe khẽ không dứt bên tai. Trong mắt nhiều người là thần sắc kính sợ và thán phục. Chào mọi người. Diệp Thần trái lại rất quen thuộc, trên đường đều chào hỏi các trưởng lão và đệ tử qua lại với các vị. Tốt, tốt, tốt. Đệ tử trưởng lão của tòa điện thứ 9 cũng nhiệt tình hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Hả? Khi đi ngang qua một tòa tiểu uyển, Diệp Thần nhướng mày, nhìn về phía một nữ đệ tử đang vung một thanh linh kiếm trong bất chính cực gần đó trong tiểu uyển, mồ hôi nóng đầm đìa, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Có lẽ là do chân khí tiêu hao quá nhiều nhưng vẫn đang phát điên tu luyện. Mà Diệp Thần sở dĩ nhíu mày là bởi vì nữ đệ tử kia hắn đã gặp qua ở Hằng Nhạc Tông, chính là đệ tử của Ngọc Linh Phong. Nàng sẽ không phải là cái tên nữ đệ tử gọi là Tiêu Tương kia bị Doãn Chí Bình bình gian gian. Tên là Tiêu Tương đệ tử kia chứ? Diệp Thần hơi híp mắt lại, lúc trước hắn đã nghe nói qua, nữ đệ tử kia đích thật là đệ tử của Ngọc Nữ Phong, hơn nữa còn được tiễn đưa đến điện thứ 9 trong đêm. Là nàng ta không thể nghi ngờ. Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào tiểu uyển. Cảm giác được có người đi đến, lúc này nữ đệ tử kia mới thu kiếm thức lại, khi nhìn thấy là Diệp Thần thì nàng lập tức sửng sốt, "Diệp Thần, xem ra Tiêu Tương sư tỷ biết ta. Ta ở Hằng Nhạc Tông đã gặp qua ngươi." Tiêu Tương cười gượng, "Sư tỷ, tu luyện giống như tỷ không muốn sống như vậy, sẽ làm tổn thương đến căn cơ." Diệp Thần cười một tiếng, phất tay lấy ra một lọ linh dịch đưa cho Tiêu Tương. Từ khi bị bọn họ đưa tới điện thứ 9, ta đã quên mất lúc nào mệt mỏi. Đôi mắt đẹp của nữ đệ tử trở nên trống rỗng chất phác, nước mắt khuất nhục lẫn mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, cũng tùy ý mái tóc che phủ nửa gương mặt mình. Môi. Diệp Thần đưa mắt nhìn kỹ, mới nhìn xuyên qua khe hở trên sợi tóc của Tiêu Tương thấy được một chữ hù được khắc trên trán. Nhất thời, tâm tình hắn xúc động, đây là cừu hận như thế nào, lại để cho một nữ tử xinh đẹp như hoa tự hại mình, dù cho tự tay hủy diệt dung mạo của mình cũng sẽ không tiếc. Bỗng nhiên, Diệp Thần sinh ra một cổ sát khí lạnh như băng, đó là đối với Doãn Chí Bình, chính là hắn vô pháp vô thiên, hủy diệt một nữ tử phong hoa chính mậu, khiến cuộc đời của nàng chỉ còn lại cừu hận. Bỗng nhiên, Diệp Thần cũng sinh ra một cơn giận ngập trời, đó là đám người tự xưng là cao cao tại thượng đối với Thông Huyền chân nhân kia, chính là uy nghiêm chí cao vô thượng của bọn họ, mới khiến cho Tiêu Tương trở thành vật hy sinh dưới quyền mưu của bọn họ. Bên này, cảm giác được trong cơ thể Diệp Thần tràn đầy sát khí lạnh lão, sắc mặt Tiêu Tương càng thêm tái nhợt, thân thể mềm mại không khỏi chấn động, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn có vẻ sợ hãi. Thấy thế, Diệp Thần cuống quyết ngăn chặn sát khí và lửa giận, ấy nấy nhìn Tiêu Tương, sư tỷ đừng sợ, không phải nhằm vào ngươi. Nghe nói ngươi cùng người kia đại chiến một hồi. Tiêu Tương mím môi một cái. Diệp Thần khẽ gật đầu, cũng biết người trong miệng Tiêu Tương là chị ai, là thực lực ta không đủ, không thể tiêu diệt cậu tạp chủng đó. Vậy ngươi cũng là bị bọn họ phát phối đến đây. Tiêu Tương nhìn Diệp Thần. Xem như thế đi. Diệp Thần sờ lên chóp mũi. Tông môn như vậy, thật sự là làm cho người ta thất vọng. Tiêu Tương nở nụ cười thê lương. Sư tỷ chớ nản lòng. Diệp Thần vội vàng trấn an, cũng không phải tất cả mọi người đều giống như những người đó, tự như trưởng môn sư bá vậy, hắn không lúc nào cũng muốn đòi lại công bằng cho các ngươi, nhưng xin cho trưởng môn sư bá một ít thời gian, hắn tuy là trưởng giáo nhưng cũng bị kiềm chế. Ta hiểu rồi. Vẻ mặt Tiêu Tương có chút cô đơn. Cho nên, chúng ta phải sống thật tốt. Diệp Thần cười một tiếng, so với tuyệt vọng thì tất cả hy vọng nhỏ bé đều có khả năng vô hạn, phải tin chắc rằng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ dắt trở về. Ta tin tưởng. Tiêu Tương hung hăng gật đầu, lại dấy lên ý chí chiến đấu. Đây là Ngọc Linh sư thúc nhờ ta mang đến cho ngươi. Bên này, Diệp Thần đã phất tay lấy ra một cái túi trữ vật, kỳ thực đây là lý do hắn tự tìm mà thôi. Căn bản Đông Phương Ngọc Linh của Ngọc Linh Phong không biết bọn họ sẽ tới điện thứ 9, nghĩ lại trước sau, hắn vẫn quyết định lấy danh nghĩa Ngọc Linh sư thúc đưa ra tương đối đáng tin cậy. Cảm ơn. Tiêu Tương nhận lấy túi trữ vật, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi vào túi trữ vật. Ai? Thấy Tiêu Tương như vậy, Diệp Thần không khỏi thở dài một tiếng. Hắn không muốn đả kích Tiêu Tương sư tỷ đáng thương của hắn, với thiên phú của cô, vĩnh viễn cũng không giết chết được Doãn Chí Bình, nhưng hắn vẫn không định nói, giống như câu nói kia của hắn, hy vọng nhỏ bé đến đâu, trước tuyệt vọng cũng có khả năng vô hạn. Còn cái này thì sao? Cái này thì sao? Sau khi Diệp Thần thở dài, đệ tử bình thường chạy vào nắm lấy cánh tay Diệp Thần. Còn gì nữa? Diệp Thần ngơ ngác. Nghe nói ngươi rất giỏi đánh nhau. Bọn ta Hùng ca muốn đến luyện tập với ngươi. Mọi người nhếch miệng cười một tiếng, cũng không quan tâm Diệp Thần có nguyện ý hay không, cứ thế lôi kéo đi ra ngoài. Móa, còn mang các ngươi tới như vậy. Luận bàn một chút thôi. Mọi người chen chúc nhau trước, kéo Diệp Thần đến một võ trường diễn võ trong phủ điện chủ, có lẽ nghe nói Diệp Thần muốn luận bàn với đệ tử của tòa điện thứ 9, không ít người đã chạy tới quan chiến. Thế cho nên từ sáng sớm, diễn võ trường khổng lồ, ba tầng trong ba tầng ngoài chồng chất đầy bóng người, đông nghìn nghịch. Bên này, những đệ tử đã kéo Diệp Thần kia cũng đã thả lòng Diệp Thần, sau đó không quên chỉ vào một người đứng sừng sững giữa diễn võ trường, cười ha hả nói, này, đó chính là Hùng ca của chúng ta. Không cần bọn họ nói, Diệp Thần cũng đã nhìn thấy, hơn nữa còn nuốt một ngụm nước miếng, vậy cũng quá. Không trách hắn như vậy, chỉ vì người gọi là Sơn Hùng kia, lớn lên quá mẹ nó, quá hùng tráng, thân cao ít nhất hai trượng, lưng hùng vai gấu, cánh tay trần, bắp thịt toàn thân như ly lông, tràn đầy sức bật, đáng nói chính là hai mắt của hắn thật sự to như chuông đồng, tỏa ra ánh mắt sáng loáng. Không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, Diệp Thần cảm giác đứng ở trước mặt Sơn Hùng giống như một đứa trẻ con vậy, một bàn tay hất qua, cả người có khả năng bay lên trời. Nghe nói ngươi đánh nhau rất căng. Sơn Hùng liếc mắt nhìn Diệp Thần, âm thanh quả nhiên hùng hậu vô cùng, giọng cũng rất vang dội, thật trùng hợp, ta đánh nhau cũng rất tốt, cho nên muốn tìm ngươi so sánh đến cùng là càng tốt hơn. Một câu của Sơn Hùng mang theo chữ treo, khiến Diệp Thần nghe được cảm thấy là lạ trong lòng. Đánh nhau mà nói, hắn tất nhiên không sợ Sơn Hùng, nếu điều này so với người nào treo lơ lửng, hắn chỉ định không được. Đánh có thể, điểm đến là dừng. Diệp Thần ngoái tai, còn nữa, sau khi đánh xong không gọi cha gọi mẹ nữa. Vậy ta hiểu rõ trong lòng. Sơn Hùng nhếch miệng cười, sau đó ông một tiếng lấy ra trọng kiếm của mình. ta nhỏ cái thần A nhìn thấy thanh trọng kiếm kia của Sơn Hùng, Diệp Thần tặc lưỡi, bởi vì thanh trọng kiếm của Sơn Hùng kia thật không phải lớn bình thường, biết đó là một thanh kiếm, không biết còn tưởng là một ván cửa nữa chứ. Tầm nhìn, nếu chân dương cảnh bình thường, bị hắn một kiếm nện xuống, cả người đều sẽ biến thành một đống. Diệp Thần sờ cầm một cái. Ăn một kiếm của ta. Lúc Diệp Thần sờ cầm, Sơn Hùng đã đập mạnh thiết kiếm Lăng Thiên đang đánh cánh cửa của hắn tới. Mẹ nó, anh còn chưa sáng đâu. Diệp Thần mắng to một tiếng, nhảy mắt né ra ngoài, hắn vừa mới rời đi, nơi hắn vừa đứng trước đó đã bị một kiếm của Sơn Hùng bổ ra một khe rãnh thật sâu. Ta đây mặc kệ, ai bảo ngươi không lấy gia hỏa chứ? Sơn Hùng lại vung kiếm mà đến. Ngươi biết nhiều mà. Diệp Thần né tránh lần nữa, thầm mắng Sơn Hùng này nhìn qua là một đứa bé trung hậu, không phải hài tử ngoan. Oanh. Mang Hùng lại một kiếm bổ không, ở trên mặt đất lại một lần bổ ra một cái khe rãnh. Ha ha. Tên này khí lực thật đúng là không nhỏ bình thường, vung trọng kiếm đại khai đại hợp, không khí đều bị đâm rung động vù vù, hơn nữa kỳ dị nhất chính là, trọng kiếm của hắn lại còn có lôi điện xé rách. Ông. Bên này, Diệp Thần cũng đã lấy thiên cương kiếm ra. Mang Hùng thấy thế, sải bước tiến lên, vung kiếm nện. Diệp Thần không lùi mà tiến, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, vung mạnh ra một kiếm va vào Mang Hùng. Sao? Thanh âm kim loại va chạm lập tức vang lên, Mang Hùng vẫn đứng sừng sững, còn Diệp Thần thì cả người đều bị đánh bay ra ngoài, đến khi rơi xuống đất, bàn chân vẫn còn in trên mặt đất hai dấu chân thật sâu. Thân thể con hàng này không phải mạnh mẽ bình thường đâu. Diệp Thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, thổn thức chép miệng. Lăng Thiên phá thuẫn. Mang Hùng lại vung trọng kiếm đến, hơn nữa trên trọng kiếm còn có lôi điện khủng bố quanh quẩn. Thấy thế, Diệp Thần giơ kiếm ngang qua đỉnh đầu. Loảng xoảng. Một kiếm của Mang Hùng bổ mạnh vào thiên cương kiếm, dù là thực lực của Diệp Thần cũng suýt chút nữa bị Mang Hùng một kiếm bổ cho nửa quỳ dưới đất. Có tài chứ sao? Diệp Thần cười cười, khí huyết trong cơ thể sôi trào, gắng gượng chống đỡ, sau đó nhào tới giết chết. Sao? Âm. Loảng xoảng. Kế tiếp, hai người cứ như vậy tách ra, một người mang theo trọng kiếm to như cánh cửa, một người mang theo thiên cương kiếm vô cùng nặng. Tốt. Tốt. Hai người nhiệt thân chiến, đều đưa tới tứ phương xem chiến giả một mảnh lại một mảnh hoang hô. Sư huynh, cái tên gọi là Mang Hùng kia, huyết mạch có chút kỳ dị a. Trên một ngọn núi, Sở Thiên Nhi nhìn thoáng qua bên này, lại đưa mắt đặt ở trên người Tiêu Phong đang đứng lặng một bên. Ta đã từng nghiên cứu qua, đó là huyết mạch mang tộc chưa thức tỉnh. Tiêu Phong cười cười, hắn là một tên ăn mày nhỏ ta nhặt được ở một tòa cổ đạo ở Dương Quang năm xưa. Khi đó hắn mới cao như vậy. Tiêu Phong nói xong, còn không quên khoa tay múa chân một chút, sau đó ngữ khí bắt đầu thổn thức, ai ngờ tới a. Lượng cơm của hắn không lớn bằng bình thường, cũng không dùng bát, trực tiếp dùng chậu, hơn nữa giống như vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. Lúc 10 tuổi, cái đầu đã cao hơn ta rồi, đáng nói chính là, nhục thể của hắn là loại cường hãn nhất trong số những người cùng thế hệ ta từng gặp, không có một trong số đó. Xem ra nơi này Tiêu sư huynh ngọa hổ tàng long a, Sở Tụ cười cười. Nhưng so với Diệp Thần nhà ngươi, đó mới là tiểu vu gặp gỡ đại vu. Tiêu Phong cười bất đắc dĩ. Những lời này ngược lại ta lại tin tưởng. Sở Hào Nhi cười xoa xoa ấn đường, có thể đánh ngang tay với ký chủ hợp độ chính thành, ta đoán chừng trên đại sở phong vân bản sẽ rất khó tìm ra đối thủ. Oanh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, trên diễn võ trường, Diệp Thần và Mang Hùng đều đã vứt bỏ binh khí, trực tiếp dùng xích thủ không quyền ra trận. Huyền Quang ấn. Mang động bát hoang. Âm. Oanh. Một chiêu mạnh mẽ đánh bại, hai người đều bị đẩy lui, Diệp Thần còn không quên lắc lắc bàn tay, cảm thấy vô cùng đau đớn. Huyết mạch kỳ lạ quá. Diệp Thần mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, tập trung vào Mang Hùng, dường như có thể nhìn thấu một luồng sức mạnh tiềm tàng trong huyết mạch của hắn khiến người ta khiếp sợ. Lực lượng đó thần bí mà cổ xưa, huyết mạch lại càng khiến hắn cảm thấy thập phần áp lực. Huyết mạch mang tộc. Trong thần hải của Diệp Thần Hải, vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long mờ ảo. Bát tộc viễn cổ, lại bắt được một người sống. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái, chẳng trách ta cảm thấy da của hắn không phải dày bình thường. Xoẹt. Xoẹt. Khi hai người nói chuyện, Mang Hùng đối diện thân thể bắt đầu biến hóa quái dị, trên cánh tay trần trụi của hắn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bò ra mang văn cổ xưa, hơn nữa bên ngoài thân thể còn có lôi điện xé rách, đó là biểu hiện thân thể cường đại đến trình độ nhất định. Khí chất của Mang Hùng thay đổi, khí huyết toàn thân thăng thiên, lộ ra một cổ mang hoang chi khí, mái tóc đen kịt như thác nước cũng bay lên trời. Âm. Theo Mang Hùng từng bước một đạp nát mặt đất, bỗng nhiên gã huy động bàn tay to bằng cái quạt hương bồ, sau đó bỗng nhiên đẩy ra một chưởng. Rống. Chợt, một tiếng rồng ngâm vang lên, một bóng rồng gầm thét lao đến. Kháng Long. Diệp Thần sửng sốt, bí thuật mà Mang Hùng thi triển không phải là bí pháp Kháng Long bí pháp sao? Bí pháp này hắn cũng biết, là học được từ lò luyện đan của Từ Phúc, hơn nữa còn nhìn thấy một bộ ý cảnh Kháng Long bí thuật, trong ý cảnh thi triển bí pháp này, chính là một người hình thể hùng tráng, hiện tại nhìn thấy Mang Hùng thi triển, hắn càng xác định là Mang tộc nhân cổ xưa. Ta cũng tới. Diệp Thần rống to một tiếng bước lên một bước, vùng cánh tay lên, một chưởng cũng đánh ra một đạo long ảnh khổng lồ. Ồ, lần này đổi lại là Mang Hùng, mặc dù hắn rất ngốc nhưng không ngốc, vừa nhìn đã nhận ra Diệp Thần thi triển chính là loại bí pháp gì. Rống. Oanh. Trong lúc hắn kinh ngạc, hai đạo long ảnh kháng long trong nháy mắt chạm vào nhau, cùng lúc ầm ầm bạo liệt. Lại thử. Mang Hùng nghẹn đủ một hơi, một lần nữa vung cánh tay, phất tay lại là một đạo long ảnh, hơn nữa so với cái đầu kia còn lớn hơn. Còn lên sức. Diệp Thần ngao một tiếng, dứt khoát còn dùng kháng long đối kháng với kháng long. Rống. Rống. Rống. Rống. Trận đại chiến kế tiếp, có phần vô nghĩa, người xem cuộc đều dứt khoát bịt chặt lỗ tai lại, hai tên Diệp Thần và Mang Hùng này đùa giỡn, liền bắt được một loại bí thuật liều mạng đập phá, người đánh một trận ta cũng đánh một trận. Thế cho nên, sân diễn võ khổng lồ có thể nghe được cũng chỉ là tiếng rồng gào thét, có thể nhìn thấy cũng chỉ là từng con rồng khổng lồ đang xoay quanh vần quanh, đàn rít gào lao nhanh, nhìn người ta hoa cả mắt. Đây là hai con hàng đùa giỡn đó hả? Bên cạnh diễn võ trường, một nhóm bốn người nhao nhao thổn thức một tiếng. Bốn người bọn họ nhìn kỹ một cái, không phải chính là thiếu chủ của Bắc Hải Thế Gia. Ly Chương, thiếu thành chủ Chú Kiếm Thành Trần Vinh Vân, thiếu chủ Huyền Thiên Thế Gia Vi Văn Trác cùng thánh nữ Thất Tịch Từ Nặc Nghiên sao? Về phần bọn họ ở Bắc Sở, vì sao lại xuất hiện ở phía Nam Đại Sở, tự nhiên là mang sứ mệnh tới. Từ sau khi biết được Diệp Thần bị đầy đến phân điện thứ 9, gia tộc phía sau bọn họ đã nhao nhao phái bọn họ đi ra, mục đích rõ ràng là Diệp Thần lôi kéo. Trong mắt bọn họ, Hằng Nhạc Tông không chào đón Diệp Thần mới trục xuất Diệp Thần, nhưng gia tộc của bọn họ sẽ xem Diệp Thần là bảo bối. Ta nói a, nếu ba người các ngươi không trở về trước đi. Trần Vinh Vân lắc lắc đầu hạt dưa, sau đó không quên nhấp nhấp tóc, đối với Diệp Thần, Chú Kiếm Thành bọn ta nhất định phải có. Ngươi nghĩ hay nhỉ? Từ Nặc Nghiên liếc mắt nhìn Trần Vinh Vân một cái, người đẹp trong nhà bà có nhiều trong Thất Tịch cung chúng ta không? Nếu hắn thích mỹ nữ, vậy cũng dễ xử lý. Ly Chương nháo nháo lỗ tai. Muốn ta nói, đầu của đám lão già Hằng Nhạc Tông kia đều bị lừa đá cả rồi. Vi Văn Trác nhếch miệng, ký chủ chiến lực không kém chính thành độ phù hợp, lại còn mang tên đan thánh, như vậy cũng không biết quý trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Kiến thức nông cạn rồi. Từ Nặc Nghiên nói, đây chính là mâu thuẫn bên trong tông môn, cái gọi là quyền mưu và chính trị, cộng thêm người cầm quyền thì tự xưng là uy nghiêm cao cao tại thượng, có rất nhiều nhân tố mới dẫn đến cục diện hiện tại. Cục diện này tốt mà. Ly Chương cười cười, bọn hắn không cần chúng ta. Đây chính là bảo bối đấy. Ta cảm thấy chúng ta đều không có đùa. Từ Nặc Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã nghe nói, người của Hạo Thiên Thế Gia cũng tới, đang trên đường đi, tám phần là sẽ đón Diệp Thần về gia tộc. Vậy cũng chưa chắc. Vi Văn Trác nhẹ nhàng khoát tay áo, tuy Diệp Thần là người của Hạo Thiên Thế Gia, sau đại hội đấu đan, hắn cũng không trở về Hạo Thiên Thế Gia, điều này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao. Quan trọng nhất là, quan sát Diệp Thần không chỉ là chúng ta mà còn có hai tông Nam Sở, các đại thế gia và Bắc Sở nữa, có lẽ đều sẽ phái người tới. Trần Vinh Vân trầm ngâm một tiếng. Không phải là có lẽ, mà là khẳng định. Vi Văn Trác vuốt cằm, tiềm lực của tiểu tử này thật lớn. Nếu không bốn người chúng ta đoán quyền, ai thua thì lui ra ngoài. Trần Vinh Vân nhếch miệng cười. Nghe nói như thế, ba người còn lại đồng loạt nghiêng đầu qua, nhìn Trần Vinh Vân từ trên xuống dưới. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một thằng ngốc. Oanh. Ầm. Diễn võ trường khổng lồ rơi xuống theo hai tiếng nổ vang, liền lâm vào yên lặng. Lại nhìn Mang Hùng cùng Diệp Thần, hai con hàng này trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, ra sức xua tay, không đánh nữa, không đánh nữa. Cái này tính là cái gì? Người xem cuộc chiến khóe miệng co quắp một chút. Nhìn kìa, thật là ta hoa mắt. Đã có người đang dụi mắt, đều nhìn hai người liều mạng phóng long hình bí thuật kia, thả rồng rã một canh giờ, hai người bọn họ cũng là đủ rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy Hùng ca sợ gọn gàng như vậy. Không sợ cũng không có biện pháp a, có người ho khan một tiếng, tên Diệp Thần đó không phải đệ tử bình thường, đánh bại Huyền Linh chi thể, ngang tay với trận chiến ngang ngửa của ký chủ chính thành hợp độ, nếu còn đánh nữa, chắc chắn hắn sẽ thua. Cái này thì ta tin. Rất nhiều người đều gật đầu, ta còn chưa thấy Diệp Thần dùng toàn lực sao? Nhìn hắn cùng Hùng ca tán gẫu cũng không sao. Vẫn là ngươi sâu. Bên này, Mang Hùng nhún nhảy, hắn ủ rũ không thèm đếm xỉa đến, cũng không quên giơ ngón tay cái lên đối với Diệp Thần, xem ra ngươi có thể đánh bại Huyền Linh Thể, có thể đánh ngang tay với Doãn Chí Bình cũng không phải không có đạo lý. Đó là do huyết mạch của ngươi chưa thức tỉnh. Diệp Thần lấy hồ lô rượu ra uống ừng ực một hơi, ngươi là người có thân thể mạnh mẽ nhất trong số những người cùng thế hệ mà ta từng gặp, huyết mạch thức tỉnh, hẳn là sẽ càng mạnh hơn. Đương nhiên. Mang Hùng gãi đầu nhếch miệng cười. Ta hỏi ngươi chuyện này. Diệp Thần ôm hồ lô rượu uống sạch nhìn Mang Hùng, đại sở này còn có tộc nhân Mang tộc các ngươi sao? Ta không nhớ rõ. Mang Hùng lắc lắc đầu, ta chỉ nhớ lúc được sư tôn mang về mới 4 tuổi. Đó là có chút tiếc nuối. Diệp Thần sờ cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sao ngươi lại biết được thiên phú thần thông của Mang tộc ta? Mang Hùng không khỏi dịch chuyển qua bên Diệp Thần. Chuyện này nói ra thì mấy lời kia dài lắm. Diệp Thần nói lời thấm thía thở ra một hơi, đó là đêm tối của một tháng hắc phong cao, ta. Nhìn ra, cố sự này của ngươi phải kể 3 ngày 3 đêm. Diệp Thần chưa kịp nói hết câu đã bị đám Vi Văn Trác cắt ngang. Các ngươi sao lại ở đây? Nhìn thấy đám người Vi Văn Trác, Diệp Thần nhất thời sửng sốt. Nhớ ngươi chứ gì? Vẻ mặt Từ Nặc Nghiên cười tủm tỉm, nói xong vẫn không quên đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, lúc còn ở Đan Thành, ngươi đeo mặt nạ. Hiện tại xem ra ngươi vẫn chưa mang mặt nạ thì đẹp hơn một chút, có điều so với Cơ Vô Trần nhà chúng ta, vẫn còn kém xa. Nghe cô nói vậy, khóe miệng Diệp Thần giật giật, nháy mắt hắn đã có xung động như vậy, đó chính là nói chân tướng cho Từ Nặc Nghiên, chẳng qua ngẫm lại, hắn cảm thấy vẫn là thôi đi, bị người ta dọa đến khóc thì không tốt. Đi thôi. Đổi chỗ khác nói. Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên, trước khi đi còn không quên vỗ vỗ bả vai thật dày của Mang Hùng, trở về lại nói với ngươi. Nói xong, Diệp Thần lắc lư chạy ra ngoài. Nhưng khi đám Vi Văn Trác rời đi, vẫn không quên nuốt nước miếng nhìn thoáng qua Mang Hùng vẫn đang ngồi dưới đất, nếu hắn đi chơi gái, có thể bị người ta dọa khóc hay không. Rất nhanh, Diệp Thần đưa bọn họ đến một tòa lầu các yên tĩnh. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, Vi Văn Trác bọn họ không phải một mình tới, lúc đến đều mang theo 3 trưởng lão gia tộc. Bất quá, Vi Văn Trác bọn họ cơ bản đều để cho những trưởng lão này chờ ở bên ngoài, có đôi khi hậu bối vẫn tương đối dễ dàng câu thông, người thế hệ trước tham dự vào, ngược lại không tốt. Cho nên, 3 trưởng lão của 4 nhà, tổng cộng 12 vị trưởng lão đã bị Tiêu Phong và Sở Huyền kéo ở bên ngoài uống trà. Ta nói chư vị đạo hữu, không mang các ngươi như vậy. Tiêu Phong vừa châm trà cho bọn họ vừa ung dung nói, đào chân tường đến Hằng Nhạc tông ta, làm vậy có được không? Tiêu Phong đạo hữu nói đùa. Trưởng lão của Bắc Hải Thế gia cười khang một tiếng, chúng ta cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh của gia tộc mà thôi. Vậy ngươi phải nói như thế, ngày khác ta cũng sẽ đến nhà các ngươi đào mấy cái đệ tử bảo bối tới đây. Tiêu Phong cười rất hàm súc, sự tình xong ta sẽ nói với các ngươi, đều là mệnh lệnh của cấp trên. Nghe nói như thế, Sở Linh Nhi ở một bên không khỏi nhếch miệng cười, không nghĩ tới Tiêu Phong nghiêm trang chọc ghẹo cũng hài hước như vậy. Bất quá Tiêu đạo hữu a, Hằng Nhạc các ngươi làm lần này đúng là không chính xác. Trưởng lão của Huyền Thiên Thế gia thổn thức một tiếng, Diệp Thần kia có tiềm lực cỡ nào, sao lại cấp xứng với hắn chứ? Các ngươi làm như vậy, rõ ràng là đang đẩy Diệp Thần ra ngoài, nếu các ngươi đã đẩy, vậy chúng ta cũng không phải là đến thử vận may sao? Hiểu rồi hiểu. Tiêu Phong cười cười, cho nên mới nói, chúng ta không tham gia, nếu Diệp Thần đi, chúng ta tuyệt đối không cản. Có những lời này của Tiêu đạo hữu, chúng ta an tâm rồi. Nữ trưởng lão của Thất Tịch Cung không khỏi nở nụ cười. Ta nói, các ngươi đào đệ tử của ta, tối thiểu cũng phải cho ta người làm sư phó này đánh tiếng chứ. Sở Hào Nhi nói chuyện, một câu khiến mấy lão gia hỏa dị thường lúng túng. Sở Hào đạo hữu nếu như nguyện ý đi theo chúng ta cũng tương đối hoan nghênh. Trưởng lão chú Kiếm Thành cười cười. Được, không chỉ có đồ nhi muốn đào, ngay cả người làm sư phó như ta cũng muốn đào đi. Sở Huy Nhi không khỏi cười lắc đầu, ta thấy các vị đạo hữu cứ trực tiếp đi Hằng Nhạc ta chọn là được rồi. Trong lúc mấy lão già này đang nói chuyện, Vi Văn Trác trong lầu các cũng đang dùng tình cảm lay động đối với Diệp Thần trảo. Là chủ gia Diệp Thần lúc này lại trở thành thính khách. Hơn nữa, hắn cũng đã hiểu, Vi Văn Trác bọn họ từ Bắc Sở không xa mấy trăm vạn dặm chạy tới, nhưng tới đây tìm hắn nói chuyện phiếm, đây là tổ đội tới đào chân tường, hơn nữa là đào thẳng khí hùng. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, trên danh nghĩa hắn đúng là bị đầy tới đây, nhưng dụng ý thật sự lại không phải như vậy, chỉ trách bọn Vi Văn Trác không biết dụng ý chân thật của Dương Đỉnh Thiên. Cho nên vừa nghe nói hắn bị trục xuất, lúc này mới chạy tới đào chân tường. Ta nói Diệp Thần cơ mà. Bọn họ đối với ngươi như vậy, ngươi cần gì phải ở lại Hằng Nhạc chịu uất ức bực này? Vi Văn Trác chăm chú nhìn Diệp Thần hỏi. Nói bậy, ta tới để rèn luyện. Đừng đánh mã hổ nhãn. Trần Vinh Vân mở miệng, đây là lần duy nhất mà hắn không hất đầu lên, bọn ta mang theo thành ý tới đây, người nói chuyện phiếm như vậy thật chẳng thú vị gì. Đúng vậy đó. 4 nhà chúng ta, người tùy ý chọn một nhà đi. Ly Chương cười nói. chúng ta có thể rất trách nhiệm nói cho ngươi, bất kể ngươi đi đến nhà nào, đều mạnh hơn so với ở Hằng Nhạc bị xa lánh. Thánh nữ Thất Tịch Từ Nặc Nhiên mở miệng, cười rất động lòng người, nhưng mà ta vẫn kiến nghị ngươi mạnh mẽ chọn cung Thất Tịch chúng ta, tối thiểu về sau không cần phát sầu việc tìm tức phụ nữa. Hiểu rồi hiểu. Diệp Thần cười cười, nhưng chuyện này có thể suy nghĩ cho ta được không? Hiểu rõ rõ ràng. Đám người Vi Văn Trác nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng Diệp Thần nói cực kỳ uyển chuyển, nhưng bọn họ thông minh đến mức nào chứ, nói là suy tính một chút, nhưng cơ bản là không có khả năng. Những gì nên nói chúng ta đều nói rồi, lựa chọn như thế nào, chúng ta không ép ngươi, có đồng ý hay không, về sau chúng ta đều là bằng hữu. Bốn người nhao nhao đứng dậy, hơn nữa đều từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, lúc nào nghĩ thông suốt rồi, cầm lệnh bài của chúng ta tới tìm chúng ta hoan nghênh. Nhất định nhất định. Diệp Thần cười cười, phất tay thu bốn tấm lệnh bài vào túi trữ vật. Đi thôi, tạm biệt. Bốn người trái lại thoải mái hơn, đều chắp tay cười, đi ra tiểu lầu cát. Hô. Tiễn bọn họ đi rồi, Diệp Thần mới thở ra một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi dưới một gốc cây linh quả trong vườn. Tiếp theo, trong cơ thể hắn liền truyền ra âm thanh xương cốt va chạm. Trong thời gian này, Tiêu Phong và Sở Hàm Nhi đã từng đến đây một lần, thấy Diệp Thần đang tu luyện nên không có quấy rầy. Giữa trưa, mới có một đệ tử của tòa điện thứ 9 dẫn thanh niên áo trắng đến vườn nhỏ nơi Diệp Thần ở. Thanh niên áo trắng này phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, bên hông còn treo hồ lô rượu, có khí chất của Tạ Vân, nhưng cũng mang nét nho nhã như Đoàn Ngự, giống như một kẻ say rượu, hoặc như một tên thư sinh. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là lão bản Sòng Bạc đang thành Lăng Tiêu sao? Thấy Lăng Tiêu đi đến, Diệp Thần hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi một cái, tuy rằng có hơi bất ngờ, nhưng lại không có quá mức khiếp sợ. Hơn nữa, hắn không cần đoán cũng biết Lăng Tiêu tới nơi này có cái gọi là ý gì, mục đích cùng Vi Văn Trác, Từ Nặc Nhiên bọn họ khẳng định là giống nhau, thế lực sau lưng hắn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức mới phái hắn tới đây. Hạo Thiên Trần Dạ, Đàn Lý Thánh. Lăng Tiêu cười cười, thực sự làm ta ngạc nhiên, cô còn có một thân phận như vậy sao? Ngươi cũng không phải tới đào chân tường đấy chứ? Diệp Thần lấy ra hai bầu rượu, đưa cho Lăng Tiêu một cái. Không dối gạt Diệp huynh, thật đúng là. Lăng Tiêu nhận lấy bầu rượu, bất đắc dĩ cười cười, bất quá ta biết, tỷ lệ này cơ hồ bằng không, nhưng mệnh lệnh gia tộc, ta không thể không tới, coi như là đến thăm bạn cũ. Vậy mới đúng chứ? Diệp Thần mỉm cười, hắn vẫn rất tán thưởng vẻ bình thản này của Lăng Tiêu. Cái kia, Diệp huynh a, Lăng Tiêu đầu tiên liếc nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới xê dịch về phía Diệp Thần, sau đó cười khang hỏi, nữ đệ tử có khắc chữ thù trên trán sát vách, người có biết hay không? Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, không quên liếc mắt nhìn Tiểu Uyển cách vách. Cái mà hắn ở không phải là Tiêu Tương sao? Trên trán nàng ta có khắc một chữ thù. Lăng Tiêu tò mò nhìn Diệp Thần. Nàng là đệ tử Ngọc Linh Phong của Hằng Nhạc Tông ta, tên là Tiêu Tương, còn trên trán nàng có khắc một chữ thù, dĩ nhiên là người mang thâm cừu đại hận, về phần nào là đại hận, không nói cũng được. Tiêu Tương. Lăng Tiêu lẩm bẩm, tên rất hay. Dường như ngươi rất nhiệt tình với nàng ta. Diệp Thần thích thú nhìn Lăng Tiêu. Vừa rồi lúc đi ngang qua trong lúc vô tình nhìn thấy. Lăng Tiêu cười cười, ta đang suy nghĩ, là dạng thâm cừu đại hận gì, có thể làm cho một nữ tử giày xéo mình như thế, vì thế không tiếc hủy dung mạo của mình. Để cho ta đoán xem. Diệp Thần sờ cằm, chắc ngươi vừa ý Tiêu Tương sư tỷ. Đừng nói mò. Ta cũng không nói bừa. Diệp Thần nghiêm trang nhìn Lăng Tiêu, ta nói với ngươi, tên trẻ con tương lai của các ngươi ta đều đặt cho ngươi rất tốt. À, Lăng Tiêu, Tiêu Tương, bé trai tên Lăng Tiêu Hướng, con gái tên Lăng Tiêu Hương, cảm giác này không đúng. Diệp huynh, ta thật vất vả mới đến một chuyến, huynh đừng nói chuyện phím như vậy chứ. Lăng Tiêu không khỏi giật giật khóe miệng. Được được được. Diệp Thần vừa đổ một ngụm rượu vào miệng, có điều nói thật, Tiêu Tương sư tỷ là một người có chuyện xưa, không có ý đồ thì đừng trêu chọc người ta, trêu chọc người ta, ngươi phải chuẩn bị sẵn tinh thần lưng đeo thù hận với cô ta. Ngươi càng nói càng thái quá. Lăng Tiêu biểu môi. Một chút cũng không hợp thói thường. Diệp Thần liếc Lăng Tiêu một cái gọi là người trong cuộc u mê. Người ngoài cuộc thì tỉnh táo lại, có đúng hay không, chính ngươi hiểu rõ nhất đúng không? Cho nên mới nói thế. Không cần tận lực đi hỏi thăm một nữ tử, như vậy sẽ bại lộ ngươi không nhìn thấy, nhưng ta nhìn thấy một loại tình. Lời này của ngươi nói, ta chỉ là tò mò đối với chữ thù trên trán của nàng mà thôi. Lăng Tiêu nói xong, cũng không quên liếc mắt nhìn Tiểu Uyển bên cạnh. Có thể là do ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần lại bắt đầu rót rượu vào miệng, trong lúc đó cũng không quên liếc mắt nhìn Lăng Tiêu ở một bên. Tên kia 4-5 giây đồng hồ nhìn 7-8 lần Tiểu Uyển cách vách. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Rất nhanh, ngoài tiểu viên lại có người đi vào, nhìn kỹ, chính là hai người Ti Đồ Tấn của Đông Nhạc Thượng Quan Bác và Tây Thục Tư Đồ Gia. Thấy Thượng Quan Bác và Tư Đồ Tấn tiến vào, Lăng Tiêu vội vàng đứng dậy, Lăng Tiêu ra mắt hai vị tiền bối. Người Lăng gia. Nhìn ngọc bài bên hông Lăng Tiêu, lông mày Thượng Quan Bác không khỏi nhướng lên một chút. Lăng gia cách nơi này cũng không gần đâu. Tư Đồ Tấn thổn thức tắt lưỡi một tiếng, còn thật là có nghị lực. Hai vị tiền bối thua nói đùa. Lăng Tiêu cười khang một tiếng. Trong lúc ba người đàm luận, bên này Diệp Thần suýt chút nữa đã vùi đầu vào đũng quần luôn rồi, bởi vì người tiến vào, ngoại trừ Tư Đồ Tấn và Thượng Quan Bác, còn có một nữ nhân, hơn nữa sau khi tiến vào còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, vậy không cần phải nói chính là Thượng Quan Ngọc Nhi của Thượng Quan gia rồi. Người cúi đầu tìm cái gì vậy? Thượng Quan Ngọc Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần, thấy Diệp Thần như thế, khiến nàng ta nhìn thấy không khỏi có chút buồn cười. Không có. Không có tìm cái gì. Diệp Thần ngẩng đầu lên ngượng ngùng cười. Diệp Thần tiểu hữu, giấu giếm chúng ta thật khổ mà. Bên này, Thượng Quan Bác cùng Tư Đồ Tấn nhau nhau thổn thức một tiếng, Hạo Thiên Trần Dạ, Đàng Trung Chi Thánh, ta nghĩ bể đầu cũng không nghĩ tới là ngươi a, hay vị tiền bối không phải là từ rất xa chạy tới khen ta đấy chứ. Diệp Thần ho khan một tiếng. Tốt. Ta muốn đào chân tường. Hai người trái lại là quá thực tế, dứt khoát lưu loát để cho Diệp Thần không khỏi giật giật khóe miệng. Diệp Thần, ngươi cùng chúng ta đi thôi. Thượng Quan Ngọc Nhi mở miệng, có chút chờ mong nhìn Diệp Thần, ở Thượng Quan gia chúng ta sẽ không có ai xa lánh ngươi, dù sao tốt hơn ngươi ở Hằng Nhạc Tông đi nữa. Không đi. Diệp Thần lắc lắc cái đầu hạt dưa, ta sợ cha ngươi đánh ta sao? Ngươi đừng có nói mấy lời này lừa gạt ta, ta nói cho ngươi chính sự mà. Thượng Quan Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt Diệp Thần một cái. Vậy để ta suy nghĩ vài ngày. Diệp Thần cười khang một tiếng. Còn suy nghĩ làm cái mau tuyến gì nữa? Diệp Thần vừa dứt lời, bên ngoài lại có người đi vào. Người chưa tới, âm thanh gào to đã vọng khắp tiểu viên, đừng nói cái gì cũng đừng nói nữa, hôm nay đi cùng ông đây, về sau ông sẽ che chở cho ông. Tham kiến gia các tiền bối. Thấy người tới, Thượng Quan Bác cùng Tư Đồ Tấn nhau nhau đứng dậy hành lễ, bởi vì người tới chính là gia các lão đại, hơn nữa phía sau còn có Bích Du, hai người này một già một trẻ, hợp tác với nhau, chỉ cần trông thấy một người trong đó, nhất định có thể tìm được một người khác. Hai người về nhà đi. Chuyện này không liên quan gì đến các ngươi nữa. Lão già gia các xua tay, ta đào cái góc tường này. Ách. Thượng Quan Bác và Tư Đồ Tấn há to miệng, bị một câu nói này của gia các lão đầu làm cho lúng túng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian, chỉnh đốn một chút, đi theo ta. Đỡ phải chịu uất ức ở Hằng Nhạc. Gia các lão đầu gào to, hơn nữa nhìn dáng vẻ như muốn trói chặt lấy Diệp Thần. Mấy ngày nay không gặp, người thật là hung hăng càng quấy. Diệp Thần nhếch miệng một cái, đào tường mà còn đào được, đúng là hùng hồn như vậy. Không còn cách nào, ai bảo ta trâu bò chứ. Gia các lão đại mân mê tóc, nói, không phải là khoe khoang với ngươi, cái tên Tiêu Phong đấy, một mình ta có thể lấy 10 cái, góc tường này ta đào còn dễ nói, không cho đào, ta sẽ đổi thành cướp mất. Gia các vũ, ta nghe được ngươi từ cách đây 800 dặm đó. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, bên ngoài tiểu uyển lại có người đi vào, là hai lão già tóc bạc, còn có một thiếu nữ giống như tinh linh, lạnh lùng cùng với một nữ tử áo trắng. Bốn người này, đó thật đúng là người quen cũ, cẩn thận nhìn, nhưng không phải Đan Thần, Đan Nhất, Lạc Hy cùng Huyền Nữ nha. Ai uy? Nhìn thấy Đan Thần tự mình đến, Diệp Thần hoảng hốt đứng dậy, cung kính hành lễ, vãn bối Diệp Thần, bái kiến hai vị tiền bối. Còn có ta nữa. Lạc Hy hì hì cười một tiếng, hơn nửa tiếng lên nắm lấy cánh tay Diệp Thần, chọc đến Thượng Quan Ngọc Nhi và Bích Du bên cạnh sắc mặt kỳ quái một trận, ngay cả Huyền Nữ kia, biểu lộ cũng trở nên không tự nhiên. Bên này, thấy Đan Thần cùng Đan Nhất, một khắc trước gia các lão đầu còn ngưu bức hống hống lập tức sợ hãi một mảng lớn, ta nói, hai người lão già này không ở Đan Thành hảo hảo đợi, cũng chạy tới đây giúp vui, gây sự à. Lời này của ngươi không đúng rồi. Đan Nhất vuốt râu, đó là Đan Thánh do linh hồn Đan Tổ tự tay phong bế, lại là đệ tử ký danh của Đan Thành ta, chúng ta cũng nên làm vậy. Lý do này, không sai đâu. Lão nhân gia các biểu môi một cái. Tiểu hữu, theo chúng ta trở về Đan Thành đi. So với Đan Nhất và gia các lão đầu, giọng điệu của Đan Thần rất ôn hòa, mỉm cười nhìn Diệp Thần. Khi hắn nghe thấy Diệp Thần bị trục xuất đến tòa điện thứ 9, trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút lửa giận, Đan Thánh được tổ tiên dùng linh hồn thân phong, lại bị trục xuất, đây không phải là đánh vào mặt Đan Thành trần trụi sao? Cho nên lúc này hắn mới tự mình chạy tới, hành động lần này là cho Diệp Thần mặt mũi, cũng có ý cậy già lên mặt, mục đích chính là mang Diệp Thần đi. Đúng vậy, theo chúng ta trở về Đan Thành đi. Là khi cũng ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Lần này không chỉ có bọn Thượng Quan Bác, Tư Đồ Tấn, mà ngay cả gia các lão đại cũng nhìn về phía Diệp Thần. Đan Thành không phải là một thế lực bình thường, nơi đó có 6 thành luyện đan sư của đại sở tụ tập được, họ thể hiện sức hiệu triệu kinh khủng ra ngoài, ngay cả thị huyết điện cũng không dám trêu chọc bọn họ. Quan trọng nhất là vì Diệp thần, đan thần của thành chủ đang dược vậy mà lại tự mình đến, đổi lại là bất kỳ người nào, đều nói không nên lời cự tuyệt đi. Đa tạ tiền bối đã cất nhắc, nhưng tạm thời vãn bối vẫn chưa muốn rời khỏi Hằng Nhạc. Cuối cùng, Diệp thần hít sâu một hơi, vẫn kiên trì nói một câu, đây có lẽ là lần thứ ba hắn từ chối đan thần. Nghe nói như thế, đan thần không khỏi nhíu mày, hắn vẫn quá coi thường định lực của Diệp thần, hắn tự mình đến cũng không thể thực hiện được, khiến hắn có chút tò mò rốt cuộc Hằng Nhạc có gì hấp dẫn Diệp thần. Trong lúc nhất thời, vườn nhỏ trở nên trầm tĩnh không gì sánh được, thậm chí là có chút áp lực. Trên một tòa lầu các cách đó không xa, Sở Linh Nhi và Tiêu Phong cũng đang nhìn nhau ở xa xa. Nói thật, bọn họ cũng không ngờ tới, vì Diệp thần, thậm chí ngay cả cường giả chuẩn thiên cảnh như Gia Cát Vũ, Đàn Nhất cũng tới, quả thực khiến bọn họ bất ngờ. Ta nói này sư muội, Đồ Nhi nhà ngươi có thể chịu đựng được hay không? Tiêu Phong không nắm chắc mà nhìn về phía Sở Ngọc Nhi. Nếu hắn không muốn, Thiền Vương lão tử tới cũng không mang hắn đi được. Sở Hào Nhi khẽ cười nói, đối với Đồ Nhi của mình, nàng vẫn tương đối hiểu rõ, sự cuồng cường và chấp nhất của hắn vượt xa tưởng tượng của nàng. Ai? Trong lúc hai người đàm luận, đan thần trong tiểu viên bất đắc dĩ thở dài một hơi, thân phận của hắn chí cao vô thượng đã phải vấp phải trắc trở ba lần trước mặt Diệp thần, mặc dù có chút khó hiểu nhưng cũng chưa thể nói là phẫn nộ, thân là kiếm ý của tiền bối hắn vẫn phải có. Tiểu viên yên tĩnh, bên ngoài lại có người đi vào, hơn nữa cơ bản đều là ba người một đội, năm người một tổ. Lần này, người tới chính là không ít, Tiêu Phong trên lầu các bên kia đều nhiều ư ít nhất có mười mấy trưởng lão của các gia tộc, tự như đều đã thương lượng xong rồi, người Nam Sở Bắc Sở đều có. Lần này, tiểu viên có vẻ hơi chật chội, hơn 10 khẩu nhân, đem tiểu viên chất đầy. Về sau những trưởng lão gia tộc này, vừa mới đi vào liền phát hiện bầu không khí không thích hợp, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, đặc biệt là nhìn thấy đan thần cùng đan nhất bọn họ, làm bọn họ giật mình thiếu chút nữa không đứng vững. Thế cho nên, những trưởng lão gia tộc này đi vào, nhao nhao cười kha một tiếng, thật đúng là không có ý tứ nói chuyện đào góc tường, hai đại cự đầu đan thành đều tới, bọn họ nói cũng vô ích. Bất quá, vẫn chưa xong, tiếp sau vẫn như của người kết đội mà đến, cơ bản đều là trưởng lão gia tộc, có mấy người, dù là Tiêu Phong cũng không nhìn ra là xuất từ thế lực nào. Chật chật chật. Tiêu Phong không khỏi thổn thức chép miệng, sư muội, ta cảm thấy nên lôi sư tôn qua đây nhìn xem, để hắn nhìn ngó đệ tử mà hắn không tán thành, bốn phía đại sở được ăn ngon lành thế nào. Ngươi cho rằng hắn không biết tiềm lực của Diệp thần lớn đến mức nào sao? Sở Tụ Nhi ung dung một tiếng, nhưng ngay từ đầu hắn đã tự xưng là cao cao tại thượng, không cho phép chúng ta ngỗ nghịch uy nghiêm của hắn, cho dù biết rõ là sai, hắn cũng sẽ không sửa, bởi vì hắn tự nhận mình là đúng. Việc gì phải làm vậy? Tiêu Phong xoa xoa mi tâm, thân là lão tổ một phái, đây không phải là ép tông môn nội loạn sao? Có lẽ theo hắn, chí cao vô thượng uy nghiêm, còn vượt trên cả lợi ích tông môn. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, quyết định của trưởng môn sư huynh là chính xác, Diệp thần không thể ở lại Hằng Nhạc nữa, bởi vì với bản tính của Diệp thần, sớm muộn gì cũng sẽ chạm đến uy nghiêm của sư tôn, như vậy ngược lại sẽ gây bất lợi cho hắn. Điểm này hiện tại xem như ta đã nhìn thấu rồi. Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp thần và trưởng môn sư huynh hiển nhiên đã là cùng một chiến tuyến rồi, sư tôn bọn họ chèn ép Diệp thần, chính là chèn ép trưởng môn sư huynh, Diệp thần không ở tại Hằng Nhạc ngược lại tốt hơn, nếu là còn ở lại Hằng Nhạc, không những không giúp được trưởng môn sư huynh, ngược lại sẽ làm cho tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Khi mâu thuẫn kích hóa đến cực điểm, sư tôn không ngại lần nữa rửa sạch cục diện các phe phái tẩy bài Hằng Nhạc. Trong môn phái có rất nhiều nhân tố chính trị, quyền mưu và uy nghiêm đã chú định mâu thuẫn bên trong. Sở Huyền Nhi cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải như thế, đại sở Huyền Tông năm đó cũng sẽ không phân liệt. Nói cho cùng, đây vẫn là thế giới mà cường giả đặt ra. Tiêu Phong hít sâu một hơi. Đúng vậy. Sở Huyền Nhi khẽ mỉm cười, nhìn về phía tiểu viện nơi Diệp thần đang ở, hắn không đủ mạnh. Nếu hắn là cường giả chuẩn thiên cảnh có lẽ sẽ không còn ai dám chèn ép hắn nữa. Bên này, chỗ vườn nhỏ của Diệp thần, bầu không khí có chút áp lực, bởi vì Diệp thần cự tuyệt đan thần của đan thành. Hiện trường, bất kể là lão già Gia Cát, Thượng Quan Bác, Tư Đồ Tấn, hoặc là trưởng lão của các gia tộc khác, dường như đều rất ăn ý giữ im lặng nào đó, bởi vì Diệp thần từ chối, sự tình đã trở nên không đơn giản như trong tưởng tượng nữa. Hiện trường, có lẽ lo lắng nhất vẫn là Diệp thần. Trong lòng hắn đang bóp chặt mi tâm, thầm nghĩ hành động lần này của Dương Đỉnh Thiên đã làm khó hắn rồi, những gia tộc khác vẫn còn tốt, nhưng đan thành thì khác. Đây chính là đan thần, lực hiệu triệu khổng lồ cỡ nào, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác, đó chính là đan thành rất có thể sẽ phong sát hắn. Ai? Cuối cùng, vẫn là đan thần thở dài một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong tiểu viên. Hắn không nói gì thêm, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối, chậm rãi xoay người đi ra phía ngoài, mọi người trong khu vườn đều rất ăn ý nhường đường cho hắn. Diệp thần ca ca, tại sao ngươi không đi theo chúng ta? Là khi còn đang lắc cánh tay Diệp thần, giờ khuôn mặt nhỏ lên, cố gắng lần cuối. Là khi, cho Diệp Thần chút thời gian. Đan Nhất trưởng lão cười một tiếng, kéo Lạc Hy ra, sau đó cười nhìn Diệp Thần, tiểu gia hỏa, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì có thể đến Đan Thành tìm ta, cổng lớn của Đan Thành, vĩnh viễn rộng mở cho ngươi. Đa tạ tiền bối đề cử. Diệp Thần hành lễ từ đáy lòng. Đi thôi. Đan Nhất vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, sau đó xoay người dẫn Lạc Hy cùng huyền nữ rời khỏi tiểu viên. Ngạch a ha ha. Bọn họ rời đi, những trưởng lão của các gia tộc kia cũng nhao nhao cười một tiếng, tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã, ngay cả Đan Thành cũng từ chối, chớ nói chi là bọn họ. Trưởng lão Túng Năm Tụng Ba lập tức rời khỏi vườn, trước khi đi vẫn không quên để lại tính vật gia tộc mang về, hoặc là lệnh bài hoặc là thư tử gì đó đào không được Diệp Thần, tối thiểu cũng phải làm bằng hữu chứ. Rất nhanh, đoàn người trong một viện đã đi phân tán khắp nơi, mãi đến cuối cùng chỉ còn lại Gia Các lão nhân, Thượng Quan Bác và Tư Đồ Tấn bọn họ. Tiểu tử ngươi cũng ngưu bức. Gia Các lão nhân tặc lưỡi một cái, cũng dẫn Bích Du đi, sau đó còn một giọng nói mờ ảo vang lên, thằng nhóc, đợi ngày nào không đợi nổi nữa thì tới Vạn Hoa Cốc tìm ta, ông đây bảo vệ ngươi. Nếu đã như vậy, chúng ta cái gì cũng không nói. Thượng Quan Bác và Tư Đồ Tấn cũng nhao nhao đứng dậy, mỗi người vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Ngươi xác định không đi theo chúng ta sao? Thượng Quan Ngọc Nhi mím môi nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn mang theo một vẻ chờ mong. Ta có chức trách của ta, hy vọng ngươi có thể hiểu cho. Diệp Thần không khỏi cười cười. Hiểu rồi. Thượng Quan Ngọc Nhi đầy tiếc nuối, vẫn đi theo bọn Thượng Quan Bác và Tư Đồ Tấn rời đi, vẫn là cẩn thận từng bước một. Không biết vì sao, nàng lại có một loại cảm giác, lần này ly biệt tựa như là vĩnh biệt vậy. Sau khi bọn họ đi rồi, Diệp Thần mới hung hăng dây dây mi tâm, xem ra rút sạch thời gian tới Đan Thành một chuyến rồi. Rất nhanh, ngoài vườn lại có người đi vào. Ừ, chính xác hơn là có người quay lại. Nhìn kỹ lại thì đúng là Lăng Tiêu Lăng Gia. Ngươi sao lại trở về rồi? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Lăng Tiêu. Ta quyết định ở lại nơi này mấy ngày. Lăng Tiêu vội ho một tiếng, nói xong còn không quên theo bản năng liếc mắt nhìn tiểu uyển cách vách. Đừng nói gì cả, hiểu ngay thôi. Cả ngày này, vườn nhỏ nơi ở của Diệp Thần không hề yên tĩnh chút nào, liên tiếp có người tới bái phỏng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, tiểu viên mới nghênh đón sự yên tĩnh khó có được. Hít một hơi thật sâu, lúc này Diệp Thần mới khoanh chân ngồi dưới một gốc cây linh quả, sau đó tĩnh tâm điều tức. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần vén mí mắt lên nhìn Lăng Tiêu, hắn thật ra cũng không nhàn rỗi, cầm hồ lô rượu, thong thả bước đi, động tác làm nhiều nhất chính là đi xem tiểu uyển sát vách, tựa như có thể cách vách tường, nhìn thấy Tiêu Tương đang múa kiếm không muốn sống kia. Ban đêm, Hằng Nhạc Tông. Doãn Chí Bình trong địa cung hít một hơi thật sâu, từ trên long thai đứng lên, sau đó thích ý vặn vẹo cổ một phen, khóe miệng vui vẻ đùa giỡn ngược đại ý cười, lực lượng bàn bạc như thế, thật sự là tuyệt vời a thánh tử. Khổng Tào ở bên ngoài đi vào. Đều sắp xếp xong xuôi rồi. Doãn Chí Bình liếc Khổng Tào một cái. Sắp xếp xong xuôi rồi. Khổng Tào cuống quyết gật đầu, ngày hôm đó, Tam Tông Nam Sở, Vương Gia Bắc Xuyên, Tề Gia Nam Cương đều sẽ đi trước, chúng ta còn thông báo một ít tán tu thực lực mạnh mẽ. Rất tốt. Doãn Chí Bình mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, Diệp Thần, vở kịch này ngươi nhất định sẽ thích. Hô. Trong tiểu viên ở phân điện thứ 9, Diệp Thần đã thở ra một hơi dài đục ngầu, điều dưỡng gần 6 canh giờ. Hắn và Doãn Chí Bình đại chiến lưu lại nội thương căn bản đã tốt 7-8 phần. Oa. Cố gắng duỗi eo một cái, Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên từ trên mặt đất. Cách đó không xa, Lăng Tiêu ngồi trên ghế đá, hai tay chống cằm, trơ mắt nhìn bức tường cách đó không xa. Y muốn dùng một chưởng đánh cho bức tường kia một cái lỗ lớn. Oanh. Theo một tiếng nổ vang, bức tường sụp đổ, khiến Lăng Tiêu giật mình rung lên. Không chỉ hắn, ngay cả Tiêu Tương đang tu luyện trong tiểu uyển cách vách cũng kinh ngạc. Vách tường đột nhiên sụp xuống, toàn bộ tiểu uyển và vườn nhỏ của Diệp Thần mà nàng ở đều bị đả thông. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Diệp Thần cười xấu hổ ngượng ngùng, lệch hướng rồi lệch. Ngươi dọa ta giật mình. Lăng Tiêu tức giận trừng mắt với Diệp Thần, mặc dù bề ngoài như thế nhưng trong lòng tên này thật là cao hứng. Một chưởng này của Diệp Thần thật sự rất đẹp. Không sao. Trong tiểu uyển cách vách, Tiêu Tương gượng cười, sau đó thu linh kiếm, quay người đi vào lầu cát. Đều đi rồi, còn nhìn. Thấy ánh mắt của hai người Lăng Tiêu đi theo Tiêu Tương vào lầu cát, Diệp Thần không khỏi liếc hắn một cái, ta nói cho ngươi biết. Ngươi còn không thừa nhận, bây giờ thì hay rồi, cà đã thông giúp ngươi. Hôm nào đó mời ngươi uống rượu. Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ngươi nói với ta một chút, ngươi là nhất thời tâm huyết dân trào, hay là đùa thật? Diệp Thần hứng thú nhìn Lăng Tiêu. Tính. Xem như nhất kiến chung tình đi. Lăng Tiêu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mấy năm nay ta ở Đan Thành gặp qua nữ tử muôn hình muôn vẻ, nhưng cũng không bằng nàng cho ta cảm giác khiến người ta kích động. Vậy ngươi có thể tiếp nhận thù hận của nàng? Diệp Thần cười nhìn Lăng Tiêu. Có thể. Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra, ngược lại là tính tình thật. Ngươi có thể tiếp nhận quá khứ của nàng? Có thể. Không nên đưa ra kết luận sớm như vậy. Diệp Thần cười một tiếng ung dung, lại hứng thú nhìn về phía Lăng Tiêu, nếu nàng ta không phải tấm thân xử nữ thì sao? Thân là thiếu chủ Lăng gia, có phải gia chủ Lăng gia vẫn chấp nhận được hay không? Không phải tấm thân xử nữ, ý tứ gì? Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Ngươi cho rằng nàng liều mạng tu luyện như vậy là vì cái gì? Diệp Thần lại lấy bầu rượu ra, tỷ cho rằng tỷ ấy không tiếc tự khắc ghi hai chữ thù hận là vì cái gì? Bây giờ ta cho huynh biết, huynh ấy là nữ tử đầu tiên mà Hằng Nhạc ta bị ký chủ làm hại, trong một đêm tối đen bất lực, đã mất đi sự trinh tiết quý giá nhất của một nữ tử. Nghe vậy, khí chất Lăng Tiêu trong nháy mắt đại biến, tựa như một thanh tuyệt thế sát kiếm xuất vỏ, trong mắt bắn ra một đạo hàn mang lạnh lẽo. Như vậy hiện tại, đáp án của ngươi đâu? Diệp Thần uống một ngụm rượu, lại cười nhìn Lăng Tiêu, có phải ngươi vẫn có thể tiếp nhận được không? Nghe Diệp Thần nói như vậy, lúc này sát khí tràn ngập khắp người Lăng Tiêu mới nhao nhao thu lại trong cơ thể, rơi vào im lặng ngắn ngủi. Bên này, Diệp Thần vẫn ung dung uống rượu như cũ. Nếu như Lăng Tiêu lắc đầu, hắn sẽ không chút do dự ném Lăng Tiêu ra khỏi vườn nhỏ, lệnh bài khách khanh trưởng lão mà Lăng Tiêu đưa cũng sẽ ném sang cho hắn. Nam nhân nha! Nữ tử thích bị làm nhục, trong lúc nhất thời không thể tiếp thu sự thực rất bình thường, nhưng nếu tỉnh táo lại mà không thể tiếp nhận, vậy thì phải nói. Lấy Tiêu Tương ra nói, vốn là một cô gái đáng thương, là bên bị thương hại, có thể nghĩ tới đêm đen cô con mình trong góc run rẩy, nuốt nước mắt vì khuất nhục xuống. Nếu như luôn miệng nói Lăng Tiêu nhất kiến chung tình, bởi vì nàng không phải xử nữ mà lắc đầu, Diệp Thần chỉ có thể nói ánh mắt nhìn người của mình có chút nát rồi, bởi vì đó dù sao cũng không phải là lỗi của Tiêu Tương. Trong lòng Diệp Thần rất khẳng định, nếu hắn là Lăng Tiêu, hắn sẽ thoải mái hơn Lăng Tiêu một chút, có được không? Mà cần là thật lòng. Một bình rượu vào bụng, Diệp Thần lại cười nhìn Lăng Tiêu, có thể tiếp nhận được hay không chứ? Đến lúc này, Lăng Tiêu mới cúi đầu trầm mặt ngửa đầu nhìn về phía lầu cát trong tiểu uyển cách vách, hít sâu một hơi, có thể. Tốt. Diệp Thần không khỏi cười to một tiếng, ta đã nói rồi mà. Ta xem mắt người cũng không tệ lắm. Lăng Tiêu cười, nhìn về phía Diệp Thần, tươi cười, nếu vừa rồi ta lắc đầu, có phải ta đã bị ngươi ném ra rồi không? Ngươi chắc là sẽ tàn phế. Diệp Thần sờ cầm một cái. Ngươi có cần phải vậy không? Lăng Tiêu giật giật khóe miệng, cảm giác toàn thân lạnh toát. Ta là người có tật xấu. Diệp Thần ngoái tai, nếu là nữ tử bình thường thì không nói, Tiêu Tương sư tỷ vốn là người bị thương. Mẹ nó, nếu ngươi lại lấy vết thương của người ta để lại trò vui, vậy nếu không đánh cho ngươi tàn phế, đúng là có lỗi với vách tường sụp một chưởng lúc nãy của ta. May mà lúc ấy đầu óc ta không có bị chuột rút a, Lăng Tiêu tặc lưỡi, con mẹ nó, nếu vừa rồi ngươi không để ý thì nói thêm một chữ, ta đây thật là vui quá. Khuyên ngươi một câu, làm phiền nhiều việc. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu, cũng nhìn về phía lầu cát của tiểu uyển sát vách, Tiêu Tương sư tỷ bây giờ đầu óc toàn là thù hận, tâm linh rất yếu ớt. Muốn để hắn đi ra từ trong bóng tối cũng không phải là chuyện dễ dàng, cái này, ngươi phải chuẩn bị tư tưởng đầy đủ đi. Vậy ngươi liền làm người tốt đến cùng, dạy cho ta làm như thế nào? Lăng Tiêu cười gượng một tiếng, thành thật mà nói, chuyện này là lần đầu tiên ta làm. Con chỉ cần nhớ kỹ ba điểm, bảo đảm con thành công là được. Diệp Thần duỗi ba ngón tay ra, vẻ mặt nói lời thấm thía, đệ nhất, kiên trì. Thứ hai, vô liêm sỉ. Thứ ba, kiên trì không biết xấu hổ. Cố gắng lên. Cuối cùng vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu, Diệp Thần vui vẻ chạy vào lầu cát của mình. Kiên trì không biết xấu hổ. Diệp Thần đi rồi, Lăng Tiêu đứng tại chỗ, vừa nhìn căn lầu mà Tiêu Tương đang ở, vừa xoa cằm, truy nữ hài tử như thế, sẽ bị đánh đó. Bên này, Diệp Thần đã đóng kín cửa phòng, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Long gia. Lúc này, hắn bắt đầu câu động chính phân thân của mình ở dưới lòng đất của chính Dương Tông, sau đó kêu gọi Thái Hư Cổ Long đang ngủ say sưa. Nghe được tiếng Diệp Thần gọi, mí mắt Thái Hư Cổ Long khẽ giật giật, mở mắt rồng lười biếng, cả khuôn mặt cũng theo đó mà tối sầm lại, con mẹ nó, ngươi ăn no rỗi việc rồi đấy. Hơn nửa đêm, gào khóc cái gì? Muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Diệp Thần xoa xoa tay nhếch miệng cười một tiếng. Nói nghe xem. Thái Hư Cổ Long ngáp một cái, lười biếng nằm sấp trên đám mây. Chính là bí thuật của tộc Thái Hư Cổ Long, Thái Hư Động của ngươi. Diệp Thần cười khà khà, vẻ mặt nịnh hót, ngươi xin thương xót. Dạy ta bí thuật treo lơ làng này đi. Cái này ngược lại là hiếm lạ. Thái Hư Cổ Long không khỏi mỉm cười liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, năng lực phỏng chế bá đạo của lục đạo luân của ngươi, chẳng lẽ ngươi không học được sao? Ngươi còn chưa nói, ta thật sự không học được. Diệp Thần lúng túng ho khan một tiếng, nói, ta đã từng dùng lục đạo tiên luân suy diễn qua bí thuật thái hư động này không chỉ một lần, nhưng ta phát hiện thần thông này có chút khó có thể suy xét. Ngươi có nói cho ta biết ảo diệu của nó hay không? Hôm nay Long gia ta đã phổ cập cho rõ ràng. Thái hư cổ Long duỗi cái lưng mệt mỏi, thái hư động chính là một trong 9 đại tiên thuật của Long tộc Thái Cổ, điểm bá đạo của nó là nối liền với một lĩnh vực chưa biết, mà lĩnh vực không biết kia, chúng ta gọi nó là lỗ đen không gian. Hắc động không gian. Vẻ mặt Diệp Thần không khỏi rùng mình. Mặc dù hắn hiểu rất ít về phương diện không gian này, nhưng hung danh của hắc động trong không gian hắn cũng đã nghe qua. Nó không giống như khe hở không gian, bị cuốn vào khe hở không gian hơn phân nửa còn có thể sống sót, nhưng cuốn vào trong không gian hắc động thì không giống nhau, đó là một thế giới vô cùng vô tận không có giới hạn, một khi bị cuốn vào trong đó, liền cơ bản không có khả năng sống sót, bởi vì ngươi căn bản là tìm không thấy phương hướng, căn bản không biết làm thế nào để đi ra, ngươi sẽ bị lạc ở bên trong cho đến khi bị năm tháng hao hết một giọt máu tươi cuối cùng. Vậy mà kết nối với không gian hắc động. Diệp Thần thì thào một tiếng, ánh mắt trở nên sáng tối bất định, nhớ tới lúc đối chiến với Doãn Chí Bình, rất nhiều công kích của hắn đều bị một chiêu này hóa giải. Khó trách, nhiều công kích như vậy đều không có hiệu quả, nguyên lai những công kích kia đều là bị đánh vào không gian hắc động. Diệp Thần sờ lên cằm, dường như đã khám phá ra một ít manh mối, tìm được một chút ảo diệu trong thái hư động. Bí pháp này quả nhiên thông thiên. Diệp Thần sợ hãi thán phục. Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt. Thấy chính phân thân của Diệp Thần lộ ra một chút hiểu biết, rồng thái hư du du một tiếng, đây chính là chỗ ảo diệu chân chính của thái hư động, nếu tu vi đủ cao triệu hồi ra không gian hắc động to lớn che trời, toàn bộ thiên địa đều bị nó nuốt vào cũng không phải không có khả năng. Vậy rốt cuộc làm thế nào tu thành cái bí thuật này? Diệp Thần vội vàng hỏi. Ngươi cho rằng bí thuật này là thứ để đùa bỡn sao? Thái hư cổ long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, nếu vô thượng tiên thuật của thái hư cổ long tộc ta đã có nghĩa là không phải tất cả mọi người đều có thể thi triển thuật này, coi như cho ngươi thần thông bí pháp này, quá nửa người cũng không dám thử. Vì sao? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Bởi vì thi triển thuật này phiêu lưu quá lớn. Thái hư cổ long giải thích nói, thái hư động bí pháp mặc dù nghịch thiên, nhưng nó dính đến chính là không gian hắc động, người có thể khống chế tốt, nếu không thể khống chế, nói không chừng chính mình còn có thể bị nuốt vào trong lỗ đen không gian, trong lúc đó hung hiểm, tự mình não bổ. Vậy vì sao Doãn Chí Bình có thể tu hành nhiều bí pháp thái hư động trong thời gian như vậy? Diệp Thần ngạc nhiên hỏi, hơn nữa ta thấy hắn dùng không phải là người thông thạo bình thường đâu. Người biết cái gì? Thái hư cổ long thông thả nói, hắn dám thi triển thái hư động thần thông kia là có long hồn thái hư cổ trong cơ thể của hắn giúp hắn ổn định không gian hắc động, nhưng dù là long hồn thái hư cổ cũng chỉ dám duy trì vòng xoáy thái hư động lớn chừng bàn tay, nếu không sẽ vượt ra khỏi phạm vi có khả năng khống chế, hậu quả kia cũng không phải tốt lắm. Thì ra là ý này. Khó trách. Cho nên người không có chuyện gì khác chớ nghĩ tới những bí thuật kinh hải kia. Thái hư cổ long nhắc nhở, bí thuật nghịch thiên đều có nguy hiểm, giống như tiên luân cấm thuật của ngươi, tiền bối của thái hư cổ long nhất tộc ta, sở dĩ có thể sáng tạo ra thái hư động, là vì bản thân chúng ta có một loại điều kiện rất độc đáo, đó chính là chúng ta trời sinh có thể khống chế lực lượng không gian, cũng chính bởi vì thế mới dám liên quan đến trong không gian hắc động này, nếu lĩnh ngộ không gian được không gian thì sẽ thử bí thuật này, vậy chính là không có chuyện gì để kích. Thích. Nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Diệp Thần cười kha kha, long gia, ngươi có thể cho ta mượn chút long hồn hay không? Sợ ngươi rồi. Thái hư cổ long tức giận liếc chính phân thân của Diệp Thần, có điều phải đợi một khoảng thời gian, ta cần phong ấn, cần thời gian ngưng tụ lực lượng long hồn. 9 canh giờ sau tìm ta. Được rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, Diệp Thần hung hăng duỗi lưng một cái, thích ý nằm trên giường. Bất quá rất nhanh, hắn bò dậy, sau đó chạy tới trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ khép hờ nhìn ra bên ngoài. Hắn thấy được Tiêu Tương ở trong tiểu uyển sát vách đã đứng lên tiếp tục không muốn sống tu luyện rồi, cách xa như vậy, hắn còn có thể thấy trên trán nàng có khắc chữ thù kia, nhìn làm cho lòng người đau xót. Rất nhanh, thằng nhãi lăng tiêu này liền ra sân, bước qua giới hạn, đi vào tiểu uyển Tiêu Tương, rất hào hoa phong nhã cười cười, vị đạo hữu này, tại hạ Lăng Tiêu, có thể hay không? Không có thời gian. Lăng Tiêu còn chưa nói dứt lời, liền điên cuồng múa kiếm bị một câu của Tiêu Tương cắt ngang, so với Lăng Tiêu tưởng tượng lạnh lùng hơn nhiều. Một câu lấp kín Lăng Tiêu làm Lăng Tiêu lúng túng vô cùng. Khuôn mặt thất bại, Lăng Tiêu cười gượng một tiếng, nhưng vẫn không buông tha, phát huy đầy đủ tinh thần kiên trì không biết xấu hổ, lại cười nói, ta là người Bắc Sở, nghe nói Hằng Nhạc Tông có một loại. Nếu ngươi không có việc gì thì mời ra ngoài đi. Lần đầu tiên, Lăng Tiêu còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Tương ngắt lời. Ta chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi, không có ý gì khác, ta. Không có tâm tình. Rất là bài xích đối với ngoại giới mà. Bên cửa sổ, thấy Lăng Tiêu ăn quả đắng liên tiếp, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhìn nữa, bởi vì muốn mở lòng Tiêu Tương lần nữa, đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Tiểu tử, tự cầu phúc đi. Diệp Thần thì thầm một tiếng sau đó liền chìm vào mộng đẹp. Diệp Thần ngủ một giấc này là vô cùng ngọt ngào, đã lâu không được ngủ thoải mái như vậy. Nhưng chưa tới ba canh giờ, giấc mộng đẹp của hắn đã bị cắt đứt, hơn nữa hắn còn đánh thức Lăng Tiêu vốn nên nơm nớp lo sợ đi bắt chuyện với Tiêu Tương. Ngươi có chuyện gì không, có việc gì mà? Diệp Thần lười biếng vặn vẹo thân thể một chút, rồi mở mắt ra, nhập nhèm buồn ngủ. Cha con tới rồi, còn có ba muội muội con, ai, còn có mẹ kế của con nữa. Cái gì mà phụ thân, muội muội, mụ mụ? Diệp Thần há miệng thở dốc một cái, lần nữa nhắm hai mắt lại. Bất quá rất nhanh, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, một chút buồn ngủ cũng không còn, còn mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, Hạo. Hạo Thiên Huyền Chấn. Mẹ kiếp, ngươi gọi thẳng tên cha như vậy sao? Lăng Tiêu liếc Diệp Thần một cái, liền quay người xuống lầu. Bên này, Diệp Thần ngồi trên giường hung hăng xoa ấn đường, thế nhân chỉ biết Hạo Thiên Trần Đêm chính là Diệp Thần, lại không biết Hạo Thiên Trần Đêm, Diệp Thần và Hạo Thiên Thế Gia căn bản là không có quan hệ nửa xu. Hai tay Diệp Thần đã che mặt, không biết nên đối mặt với người của Hạo Thiên Thế Gia như thế nào, nếu nói thật, liệu có bị một chưởng đánh chết không? Hạo Thiên đạo hữu, chính là chỗ này. Lúc Diệp Thần rối rắm, bên dưới truyền đến âm thanh của Tiêu Phong, đợi đến khi Diệp Thần từ cửa sổ nhìn ra, Tiêu Phong đang dẫn một nam bốn nữ đi vào, Sở Hàm Nhi cũng theo vào theo, đi vào tiểu viên cũng không muộn ngửa đầu liếc nhìn Diệp Thần đang trốn ở phía sau cửa sổ. Có phải ngươi thành tâm hay không? Diệp Thần không khỏi truyền âm mắng một câu. Nói bậy, là bọn họ tự mình muốn tới đấy. Sở Huyên Nhi nhún vai. Ngươi trâu bò. Diệp Thần thu hồi ánh mắt từ chỗ Sở Huyên Nhi rồi sau đó đặt ánh mắt lên người một nam bốn nữ kia. Nam tử kia có thân hình cứng cỏi cao ngất, long hành hổ bộ đều thể hiện khí thế thượng vị giả, một đôi mày kiếm hổ sinh uy, khiến người ta có cảm giác trang nghiêm và uy nghiêm. Cái đó không cần nói chính là Hạo Thiên Huyền. Diệp Thần ho khan một tiếng, hắn lờ mờ có thể nhìn ra Hạo Thiên Huyền đang không ngừng hít một hơi thật sâu, dường như sắp gặp được nhi tử bảo bối, có chút căng thẳng. Thu hồi ánh mắt từ chỗ Hạo Thiên Huyền chấn, Diệp Thần nhìn về phía ba nữ tử trẻ tuổi kia, dáng vẻ của ba cô giống nhau như đúc, đứa nào cũng giống như nữ nhi của tiên, không cần phải nói chỉ có ba nữ nhi bảo bối của Hạo Thiên Huyền chấn, dáng dấp còn rất xinh đẹp. Cuối cùng, Diệp Thần mới đặt ánh mắt lên người bạch y nữ tử bên cạnh Hạo Thiên Huyền chấn, tuổi của nàng hơi lớn một chút, nhưng cũng là phong vận vô hạn, không cần phải nói đến chính là phu nhân của Hạo Thiên Huyền chấn, sư tôn của Từ Nặc Nghiên, thánh sứ của Thất Tịch Cung, Hoa Tư. Diệp Thần đó. Mau mau xuống đây. Bên này, Sở Thiến Nhi rất hứng thú nhìn lên lầu cát. Bên này, đám người Hạo Thiên Huyền chấn cũng dồn dập nhìn sang, đặc biệt là Hạo Thiên Huyền chấn, trái tim đập thình thịch không ngừng. Bên này, Diệp Thần biết mình tránh không khỏi bèn ho khan một tiếng, nhưng vẫn đi xuống lầu. Đợi đến khi ra khỏi lầu cát, Hạo Thiên Huyền mới chấn động đứng lên, há to miệng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, ngược lại là ba nữ nhi bảo bối của hắn nháy mắt nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, còn rất đẹp trai. Có chút kiệt tác giống phụ thân của con. Hoa Tư khóe miệng mỉm cười, cũng đang đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến Hạo Thiên tiền bối. Bị bốn người nhìn chằm chằm, Diệp Thần cảm giác cả người mất tự nhiên, liền cuống quýt tiến lên cung kính thi lễ. Được. Được được. Hạo Thiên Huyền cười có chút mất tự nhiên, còn có chút thất vọng, bởi vì Diệp Thần không tự xưng là Hạo Thiên Trần Đêm, gọi hắn cũng là tiền bối Hạo Thiên mà không phải là phụ thân. Thấy giờ phút này đầu Hạo Thiên Huyền chấn có chút mê muội, nói năng có chút nói năng lộn xộn, Hoa Tư ở một bên không khỏi cười cười đi lên trước, cười nói, Trần già à, chúng ta là tới đón ngươi về nhà. Đúng vậy. Hạo Thiên Thiên Nguyệt ba người cũng chạy tới, cười hì hì, phụ thân cả ngày nhắc tới ngươi đó. Theo chúng ta về nhà đi. Lần này, Hạo Thiên Huyền chấn trực tiếp nhìn về phía Diệp Thần, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Diệp Thần hít sâu một hơi, lần nữa chắp tay, mặt mũi tràn đầy áy náy, Hạo Thiên tiền bối, Hoa Tư tiền bối. Đây là một hiểu lầm, ngày đó là vì che giấu thân phận, ta là nói bậy một cái tên gia tộc, không ngờ tới đại sở thật đúng là có một gia tộc như vậy, vì thế tạo thành quấy nhiễu cho tiền bối, vãn bối cảm giác sâu sắc ấy nấy. Tuy nhiên, mặc dù hắn nói rất chân thành, nhưng rơi vào trong tay Hạo Thiên Huyền chấn thì bọn họ lại không được như vậy. Đặc biệt là Hạo Thiên Huyền chấn động, vẻ mặt đầy ấy nấy, với hắn thấy, Diệp Thần làm vậy là đối với hắn lòng mang oán hận. Đấy lòng tất nhiên còn hận cha hắn cái này, cho nên lúc này mới tìm một cái cớ qua loa nói dối như vậy. Trần già a, là vi phụ có lỗi với mẫu thân ngươi, vi phụ biết sai rồi, theo ta về nhà đi. Hạo Thiên Huyền ấy nấy nhìn Diệp Thần. Trần già, ta biết ngươi nhất thời khó có thể tiếp nhận chúng ta, nhưng tất cả đều sẽ tốt. Hoa Tư cười cười, theo chúng ta về nhà đi. Mang mẫu thân của ngươi về nhà Hạo Thiên Thế Gia. Chúng ta là người một nhà a, Hạo Thiên Thiên Nguyệt bọn họ cũng dồn dập mong đợi nhìn Diệp Thần. Mẹ nó. Trong lòng Diệp Thần xoa mạnh ấn đường, trời đất chứng giám, lời ta nói đều là lời nói thật, đúng là ta nói bậy mà. Thấy Diệp Thần im lặng, Hạo Thiên Huyền hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn mở miệng, Trần Dạ, mẫu thân của ngươi là... Ta không nhớ rõ. Diệp Thần cuống quýt lắc đầu, đây quả thực là lời nói thật, hắn thật sự không nhớ rõ, chỉ biết mình là một cô nhi, lúc còn trẻ đã bị mang theo cả Chính Dương Tông. Ngươi đừng có gạt ta, ngươi không nhớ rõ mẫu thân ngươi, vì sao nhớ rõ Hạo Thiên thế gia, chắc chắn là mẫu thân ngươi nói cho ngươi. Hạo Thiên Huyền cuống quýt nói, vẫn tràn đầy áy náy như cũ, hắn thấy Diệp Thần vẫn như cũ là oán hận hắn mà không muốn nói cho hắn mẫu thân của mình là ai. Ta thật sự không biết. Diệp Thần giang tay ra, đã có một loại xúc động muốn phát điên rồi. Diệp Thần xem như đã nhìn ra, cho dù hắn nói thế nào đi nữa, cho dù hắn giải thích như thế nào, Hạo Thiên Huyền Chấn đều cho rằng hắn là người của thế gia Hạo Thiên, một lời nói dối, hắn cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tiền bối, ta không có lừa ngươi, ta nói bậy thật đấy, ta không phải người của Hạo Thiên thế gia ngươi. Diệp Thần xoa mạnh ấn đường. Đúng hay không phải, nhìn là biết. Hạo Thiên Huyền hít sâu một hơi, phất tay lấy ra một cái gương đồng lớn hai trượng, dựng đứng trên mặt đất. Càn Khôn Nhân Quả Kính. Sở Linh Nhi và Tiêu Phong vẫn luôn giữ im lặng, hai mắt đều híp lại một chút, dường như nhận ra gương đồng này, trong mắt hai người đều lộ vẻ kinh ngạc, pháp khí này vậy mà lại nằm ở Hạo Thiên thế gia. Ngươi và ta có phải cha con hay không, nó sẽ nói cho chúng ta biết. Hạo Thiên Huyền Chấn đã lấy ra một giọt máu tươi ném vào trong gương quả của Càn Khôn, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, treo máu của ngươi vào một giọt ở bên trong, nếu ta và ngươi là cha con, nó sẽ sáng, ngươi và ta nếu không phải cha con, nó sẽ không sáng. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần giật giật, thân tử giám định. Sau khi kéo khóe miệng qua, Diệp Thần nhìn về phía Sở Linh Nhi, sư phụ, gương đồng này đáng tin cậy sao? Vi sư lấy nhân cách cam đoan, kính này tuyệt đối đáng tin cậy, yên tâm kiểm tra là được. Sở Nhiễm Nhi khẽ cười nói. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thần cười cười, sau đó sờ chóp mũi nhìn về phía Hạo Thiên Huyền, tiền bối, nếu như kết quả cũng không phải là khát vọng của ngài, còn xin chuộc lỗi tội mạo phạm của vãn bối. Chúng ta là người một nhà, sao có thể trách ngươi? Hạo Thiên Huyền chấn động ôn hòa cười. Có thể sẽ khiến tiền bối thất vọng. Diệp Thần mỉm cười, trên đầu ngón tay đã có một giọt máu tươi chảy ra, trực tiếp đánh vào trong gương kết trái của Càn Khôn. Rất nhanh, máu tươi của Hạo Thiên Huyền Chấn và Diệp Thần đều dung nhập vào trong gương trái cây của Càn Khôn, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn qua. Chỉ là, Càn Khôn khổng lồ vì gương quả lại không chút sức mẻ, không có một điểm khác thường nào hiện ra, càng không có chút ánh sáng nào nhấp nháy, tựa như hai giọt máu tươi bị đánh vào bên trong, giống như không có bất cứ quan hệ gì với nó. Không đúng sao? Hạo Thiên Huyền chấn động ánh sáng chờ mong trong nháy mắt mai một, thân thể căng cứng cũng bỗng nhiên thả lỏng xuống. Ai? Hoa Tư âm thầm thở dài một tiếng, nhìn thấy Hạo Thiên Huyền chấn động như thế, có chút áy náy khó hiểu, có lẽ hắn là quá muốn một đứa con trai, nhưng hết lần này tới lần khác công pháp của nàng nguyên nhân, không thể sinh đẻ thêm nữa. Không vui mừng một trận rồi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt và bọn họ cũng nhao nhao liếc mắt nhìn nhau. Ta không có gạt các ngươi a, Diệp Thần ở bên cạnh vuốt chóp mũi ho khan một tiếng. Hạo Thiên đạo hữu, thân là sư phụ, ta mạo phạm đồ nhi của ta, xin bồi tội với ngươi. Bên này, Sở Huyền Nhi cũng tràn đầy áy náy, chắp tay thi lễ với Hạo Thiên Huyền Chấn, bởi vì Diệp Thần quả thực đã tạo thành phiền phức cho Hạo Thiên thế gia. Nhưng mà, Sở Huyền Nhi vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng vù vù phát ra từ chiếc Càn Khôn Nhân Quả Kính không nhúc nhích kia. Tiếp theo, toàn bộ mặt gương đồng đều phát ra ánh sáng chói mắt. Ông. Tiểu viên yên tĩnh, có thể nghe được cũng chỉ là âm thanh như vậy. Càn Khôn kia bởi vì quả kính vù vù mà động, nở rộ ánh sáng cũng rất là chói mắt. Cái này. Sở Linh Nhi cùng Tiêu Phong ngơ ngác nhìn thoáng qua gương trái cây Càn Khôn, sau đó ánh mắt đồng loạt đặt trên người Diệp Thần, biểu cảm cũng trở nên đặc biệt kỳ quái, vẫn. Thật đúng là cha con. Ta đã nói mà. Hạo Thiên Thiên Nguyệt đều cười. Kết quả này không thể tốt hơn được. Hoa Tư cũng như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là hài tử của ta. Thân thể Hạo Thiên Huyền Chấn hổ rung lên, ánh mắt chậm rãi đặt trên người Diệp Thần, tràn đầy kích động, Dạ Nhi, máu chảy ra nước, ngươi chính là con của ta. Chuyện này sao có thể? Diệp Thần còn đang ngơ ngác nhìn gương trái cây lấp lánh tỏa sáng kia, kết quả như thế nhất thời khiến người ta không kịp phản ứng. Dạ Nhi, ta không tin. Diệp Thần mở miệng nói, giọng điệu lại lạnh lùng đến đáng sợ. Bất luận ngươi tin hay không thì đây đều là sự thật không thể chối cãi. Cảm giác được ngữ khí Diệp Thần trở nên lạnh lùng, Hạo Thiên Huyền đầy ánh mắt áy náy vuốt ve gương mặt Diệp Thần, hài tử, về nhà với phụ thân đi. Ta sẽ không trở về với ngươi. Diệp Thần phản ứng rất kịch liệt, mạnh mẽ lui về phía sau một bước, còn giơ tay hất Hạo Thiên Huyền về phía tay hắn, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng trước nay chưa từng có. Ta họ Diệp, ta tên là Diệp Thần, là đồ đệ của Sở Hào, là đệ tử của Hằng Nhạc, không có chút quan hệ nào với Hạo Thiên thế gia của ngươi. Dạ nhi. Hạo Thiên Huyền vội vàng tiến lên. Đứng ở nơi đó, đừng tới đây. Diệp Thần lạnh lùng quát lên, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lão. Hạo Thiên Huyền lập tức dừng chân, không muốn quá mức kích thích Diệp Thần, chẳng qua là ấy nấy tự trách, là lỗi của vi phụ, là ta có lỗi với ngươi, có lỗi với mẫu thân của ngươi, cho ta một cơ hội chuộc tội. Ta nói, ta với Hạo Thiên thế gia ngươi không có nửa điểm quan hệ. Giọng nói của Diệp Thần càng thêm lạnh lùng, tia sáng lạnh như băng hội tụ lại với nhau, biến thành chất lỏng, lóe lên trong mắt hắn. Đó là nước mắt, là ủy khuất cùng oán hận nước mắt, tầm mắt của hắn trở nên có chút mơ hồ, trong mơ hồ đó là một vài hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, đó là mùa đông khắc nghiệt, hắn không muốn mạng cùng chó hoang đoạt đồ ăn, mặc dù khắp cả thể xác đầy thương tích, cũng sẽ ôm đồ ăn cười ngây ngô như rác cướp được. Đêm đen đó, một đứa bé áo quần tả tơi cuộn mình ở trong miếu đổ nát run rẩy, ủy khuất lau nước mắt. Trong ký ức của hắn không có cha mẹ, mà chỉ có ký ức như tổ ông. Cuối cùng chất lỏng trong mắt Diệp Thần cũng bị hắn cố gắng ép thành hàng mang, trong vườn nhỏ trở nên yên lặng như người chết vậy. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần, ngay cả Tiểu Uyển sát vách còn đang bắt chuyện với Tiêu Tương Lăng Tiêu cũng không nhịn được nhìn lại, ngay cả Tiêu Tương không muốn sống nữa tu luyện cũng buông kiếm trong tay xuống. Sư muội, việc này trước đó muội có biết hay không? Tiêu Phong nhìn Diệp Thần, lại truyền âm cho Sở Linh Nhi. Ta thật sự là không biết mà. Sở Hào Nhi còn đang trong trạng thái ngây thơ, kết quả này khiến nàng quá mức bất ngờ. Sư muội, người nói xem có khả năng này hay không? Tiêu Phong trầm ngâm một tiếng, đó chính là Diệp Thần đã biết hắn là người của Hạo Thiên thế gia. Ta cảm thấy sẽ không biết. Sở Huyên Nhi khẽ lắc đầu, người xem ánh mắt của hắn, căn bản sẽ không thừa nhận là người của Hạo Thiên thế gia. Đã như vậy, hắn cần gì phải dùng danh tiếng của Hạo Thiên thế gia để che giấu thân phận, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Vậy thì chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Tiêu Phong hung hăng xoa ấn đường, tùy tiện bị đặt một cái tên vậy mà cũng có thể ghi lại, sao lại giống như đùa giỡn vậy? Sai tính, tính đâu ra sự nghiêm trọng là được. Sở Hào Nhi hít sâu một hơi, sự thật chứng minh, Diệp Thần chính là người của Hạo Thiên thế gia, nếu là như vậy, bọn họ sẽ dùng hết tất cả biện pháp đem Diệp Thần mang về. Sở Hào Nhi tính sai, hơn nữa tính sai vượt quá dự liệu, vốn là buồn cười, thế nhưng cuối cùng lại trở thành sự thật, khiến cho nàng đến bây giờ vẫn có thể phản ứng kịp với kết quả này. Dạ nhi. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn còn muốn tới gần thêm một bước nữa, muốn nhìn kỹ mặt Diệp Thần hơn. Ta tên là Diệp Thần. Diệp Thần lại cắt ngang lời nói của Hạo Thiên Huyền Chấn, giọng điệu cũng lạnh như băng trước nay chưa từng có. Những lời này làm thân thể chấn động của Hạo Thiên Huyền lần nữa run rẩy, đường đường là nam nhi cao năm thước, thế mà trong đôi mắt hắn lại tràn đầy nước mắt. Đúng vậy. Đổi lại là hắn, cũng khó mà tiếp thu được, những ngày này, hắn đã nghe được quá nhiều chuyện có liên quan đến Diệp Thần, bị tông môn đuổi đi, bị người yêu vứt bỏ, bị người tính toán, bị trục xuất, đúng là đã chịu rất nhiều khổ cực. Đây chỉ là những gì ông ta biết, ông ta có thể nghĩ đến, không có nhà che chở, Diệp Thần lúc còn nhỏ, sống cuộc sống như thế nào? Nếu như có nhà, sao có thể chịu được loại đau khổ này? Hạo Thiên Huyền lòng run như đau cắt, đó là tự trách và áy náy, hắn không chỉ nuôi một đứa con gái, mà còn là một đứa bé. Năm đó hắn đã phạm sai lầm của Phong Lưu, hôm nay chính là vì muốn có không ít báo ứng trở về. Đi thông thả, không tiễn. Diệp Thần trực tiếp xoay người lại, không có chút do dự nào. Dạ nhi. Hạo Thiên Trần bước lên một bước, giọng điệu mang theo cầu xin hỏi, có thể nói cho ta biết mẹ ngươi là ai không? Ta không có cha không có mẹ. Diệp Thần không hề dừng lại, bước một bước đi vào lầu cát, phịch một tiếng phong bế toàn bộ cửa phòng. Hắn đi rồi, trong tiểu viên lại lâm vào yên lặng như chết, bóng lưng thẳng tắp Hạo Thiên Huyền Chấn, rõ ràng trở nên mông lung một chút, hắn đang tráng niên, thấy thế nào đều như là già đi rất nhiều. Cho hắn chút thời gian đi. Hoa Tư tiến lên, nhẹ nhàng cầm tay Hạo Thiên Huyền Chấn, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Hạo Thiên Huyền Chấn cô đơn như thế. Là lỗi của ta. Hạo Thiên Huyền Chấn tự giễu cười, đây đều là báo ứng. Đạo hữu không cần tự trách. Sở Thiên Nhi khẽ cười nói, tuy rằng kết quả khiến ta rất bất ngờ, nhưng kết quả này dù sao cũng là tốt, các ngươi cứ trở về trước đi, đợi hắn nghĩ thông suốt rồi ta sẽ mang đến Hạo Thiên thế gia. Như thế, ngược lại là cảm ơn Sở đạo hữu rồi. Hạo Thiên Huyền gượng cười, sau đó cô đơn xoay người, trước khi đi còn không quên ngẩng đầu lên nhìn lầu các một chút, dường như có thể nhìn thấy Diệp Thần đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn thổ nạp. Ai? Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Hạo Thiên Huyền chấn động cất bước nặng nề, chậm rãi đi ra khỏi lầu các. Sau khi bọn họ rời đi, mấy người Sở Thiến Nhi cũng nhìn thoáng qua lầu các, sau đó lần lượt hung hăng dụi dụi mi tâm. Sự thật này, hoàn toàn chính xác có đủ làm cho người ta bất ngờ, làm giả trở thành sự thật bọn họ thấy quá nhiều, sự tình trùng hợp bọn họ cũng gặp qua không ít, nhưng hôm nay chuyện này, thật sự là quá đơn giản. Lần này thì Diệp Thần đúng như lời đồn, bằng chứng vững như núi, trong cơ thể hắn chảy chính là huyết mạch của Hạo Thiên Thế Gia. Không, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai thần sắc đặc sắc nhìn màn nước trước mắt, trong màn nước hiện ra hình ảnh chính là hình ảnh trong tiểu viên ở phân điện thứ 9, lời bậy này một cái tên cũng có thể ghi lại, trùng hợp quá vô pháp vô thiên đi. Bên cạnh, Đông Hoàng Thái Tâm không nói gì, chỉ cười lắc đầu, trong nụ cười mang theo thâm ý, ánh mắt nhìn Diệp Thần trong màn nước cũng mang theo thâm ý, hết chương 355. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.